Sau đó, hai người liền đứng ở Tưởng Chấn Nam cùng Lâm Nguyệt Lan trước mặt, trước mắt nhìn chằm chằm hai người, nga, không lại xác nói là hai mắt nhìn chằm chằm ăn mặc hồng y y Lâm Nguyệt Lan, đều từng người nhướng mày. Mới vừa rồi, bọn họ chính là nhìn thật sự rõ ràng, tất cả mọi người quỳ xuống, nhưng này nữ tử áo đỏ lại thẳng tắp đứng. Tưởng Chấn Nam nhìn hai vị nóng rực ánh mắt, đôi mắt hơi hơi mị, mặt nạ dưới biểu tình hơi hơi không mừng. Hắn lập tức che ở Lâm Nguyệt Lan trước mặt, đối với hai người cung kính không người nói, Tam Điện Hạ, Trưởng Tôn Điện Hạ. Tưởng Chấn Nam là nhất phẩm đại tướng quân, võ quan tối cao phẩm cấp, trừ bỏ gặp mặt thánh thượng cần thiết quỳ xuống ở ngoài, còn lại phi tần hoàng tử hoàng tôn thân vương, chỉ cần không người bái nhất bái là được. Vũ Văn Húc Hoàng rất là tò mò Lâm Nguyệt Lan thân phận, cười hỏi, tướng quân, vị này nữ tử là? Tưởng Chấn Nam nói, vị này chính là vị hôn thê của ta Nguyệt Nhi. Nguyệt Nhi, lại đây bái kiến Tam Hoàng tử, Hoàng trưởng Tôn Điện Hạ. Lâm Nguyệt Lan hơi hơi không người nói, Nguyệt Nhi bái kiến Tam Điện Hạ, Trưởng Tôn Điện Hạ. Thanh âm trong trẻo dễ nghe. Chính là Vũ Văn Phi đêm nghe thanh âm này, nhẹ nhàng nhíu nhíu mày. Thanh âm này, với hắn mà nói, giống như có chút quen tai a. Rất giống người kia. Chỉ là thanh âm này lại có chút khác biệt. Một cái còn tương đối non nớt, một cái thành thục. Bất quá, hiện tại hắn vẫn là tự hỏi cái này thời điểm. Bởi vì, bọn họ nghe được cái gì? Bọn họ nghe được Tưởng Chấn Nam giới thiệu nữ tử này thân phận là vị hôn thê. Vị hôn thê. Nay giật mình, nhưng không ngừng là hoàng tử hoàng tôn điện hạ, ở đây mọi người, bao gồm Tưởng Vân Phong phu thê đều giật mình không thôi. Không khí lại là an tĩnh không thôi. Liên tại đây là, một đạo dị thường bén nhọn thanh âm, đột nhiên vang lên, không có khả năng, này căn bản không có khả năng sự. Chương 395 kéo xuống chạm đầu thị chúng. Tưởng Văn bén nhọn tiếng động, lại một lần đánh vỡ hiện trường khiếp sợ lại an tĩnh không khí. Tưởng Văn như là thực không tiếp thu được Tưởng Chấn Nam bên người có cái nữ nhân sự thật, nàng chỉ vào Tưởng Chấn Nam tiếp tục nói, ngươi là cái trời sinh sát tinh mệnh, khắc phụ khắc mâu khắc thê, có cái nào nữ nhân dám gả cho ngươi? Liên nàng. Nàng lại chỉ hướng Lâm Nguyệt Lan rất là khinh thường nói, chẳng lẽ nàng không phải xem ngươi thượng trấn quốc đại tướng quân thân phận, muốn tướng quân phu nhân? Đương nhiên, cũng phải nhìn nàng có hay không cái này mệnh đi hưởng thụ đương tướng quân phu nhân tư vị. Cuối cùng một câu, mọi người nghe liền rắc rất là phẫn hận cảm giác. Trên thực tế, Thưởng Văn cũng xác thật phẫn nộ cập phẫn hận. Bởi vì, do dự Văn Ngọc Tĩnh đối nàng cho tới nay giáo huấn chính là, Tưởng Chấn Nam hết thảy, như tướng quân phủ, cập tướng quân bên trong phủ hết thảy tài sản, đều là bọn họ hai anh em. Bởi vì, Tưởng Chấn Nam sẽ không có nữ nhân. Không có nữ nhân, liền đại biểu cho không có người thừa kế. Kia tự nhiên mà vậy, đồ vật của hắn, khẳng định về vì bọn họ sở hữu. Nhưng hiện tại đột nhiên toát ra một nữ nhân, còn nói là hắn vị hôn thê. Việc này đối Trấn Quốc công phủ người, chính là lớn đi. Tưởng Văn đối Lâm Nguyệt Lan vũ nhục, làm Tưởng Chấn Nam rất là phẫn nộ. Hắn sắc bén đối với Tưởng Văn nói, Tưởng Văn, nếu miệng của ngươi lại không sạch sẽ, bản tướng quân xem ngươi miệng dứt khoát liền từ bỏ. Ý tứ này là phùng Tưởng Văn miệng. Tưởng Văn lại sợ hãi lại tức giận nói, ngươi dám. Tưởng Chấn Nam nói, ngươi còn dám nói một câu Nguyệt Nhi không phải nhìn xem. Mắng hắn ra loại cũng liền thôi, cũng dám ngay trước mặt hắn, mắng Nguyệt Nhi vì dã nữ nhân. Nguyệt Nhi chính là hắn phùng ở lòng bàn tay bảo, hắn đều luyến tiếc nói một chút, thế nhưng làm Tưởng Văn nữ nhân này cấp mắng. Tưởng Văn lại hoảng sợ lại sợ hãi, thẳng tắp giận trừng mắt Tưởng Chấn Nam cùng Lâm Nguyệt Lan, lại rốt cuộc không dám nói cái gì. Đối với Tưởng Chấn Nam nói được thì làm được thủ đoạn, nàng vẫn là nghe nói. Giờ phút này, nàng rất có tự mình hiểu lấy, không có đánh mất lý trí lại đi mang to. Lâm Nguyệt Lan đứng ra dùng tay lại vô vô bàn tay, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Văn Ngọc Tĩnh, khẽ cười nói, Trấn Quốc công phu nhân đối với một đôi nhi nữ giáo dục, thật là làm buồn cô nương mở rộng tầm mắt ta. Mở miệng ngậm miệng đều là dã loại cái gì? Cũng không biết, các ngươi luôn mồm mắng to dã loại, trên thực tế là các ngươi đại ca. Nếu hắn là dã loại, như vậy các ngươi là cái gì? Kia sinh các ngươi xuống dưới người, lại là cái gì? Là dã loại cha mẹ sao? Nói như vậy, còn không phải là lao dã loại sao? Phụt! Không biết là ai nghe được lao dã loại ba chữ, thật sự chịu đựng không được cười lên tiếng. Nhưng đại bộ phận lại là cố nén ý cười. Ngươi! Ngươi nói hiệu nói vượng. Tưởng Văn phản bác không ra, hắn tưởng Trấn Nam rõ ràng nàng không phải cha thân sinh nhi tử, không phải dã loại là cái gì. Lâm Nguyệt Lan lại rất là bình tĩnh nói, Nga. Ngươi nói tưởng Trấn Nam không phải Trấn Quốc Công thân sinh nhi tử A. Nhưng có chứng cứ sao? Nếu không có chứng cứ, như vậy. Mặt nạ dưới cùng tưởng Trấn Nam không có sai biệt sắc bén đôi mắt, sắc bén nhìn quét một chút tưởng Vân Phong hai vợ chồng, sau đó tiếp tục nhẹ Vân Đạm Yên nói, Trấn Quốc Công phủ sở phạm chính là tội khi quân, đây chính là xét nhà diệt tộc tội lớn, tưởng đại tiểu thư, ngươi cần phải nghĩ kỹ Nga. Tưởng Trấn Nam vừa sinh ra liền thượng tưởng ra gia phả, hơn nữa bởi vì đủ loại nguyên nhân, tưởng Trấn Nam lại thành Trấn Quốc Công phủ người thừa kế, vẫn là thánh thượng tự mình ban phong. Nếu tưởng Trấn Nam không phải tưởng Vân Phong thân sinh tử, không phải tưởng ra con cháu, như vậy tưởng Vân Phong, Nga không, là toàn bộ tưởng ra đều có khi quân hiềm nghi. Bởi vì, tưởng Trấn Nam thượng tưởng ra gia phả là chắc chắn sự thật, ai cũng không thể phủ nhận. Nghe Lâm Nguyệt Lan nói sau, tưởng Văn vốn dĩ bị đánh sưng đỏ mặt, tức khắc gian lại biến thành một mảnh tái nhợt, sợ tới mức cả người thoạt nhìn đều không hề huyết sắc. Văn Ngọc Tĩnh cảm giác được hôm nay tưởng Trấn Nam là cố ý mang theo cái này dã nha đầu tới quấy rối. Chính là, nha đầu này sức chiến đấu đặc biệt cường, còn Linh Nha lị miệng, bọn họ căn bản là nói bất quá nàng, để cho nàng tức giận bất quá chính là, đánh nàng một đôi nhi nữ, nàng tựa hồ còn phải cảm tạ nàng đâu, tức giận đến nàng thật là cả người run run. Ân, vị cô nương này nói chính là, Vũ Văn Húc Hoàng đột nhiên ngắt lời nói, tưởng nhị thiếu gia, tưởng đại tiểu thư. Các ngươi cần phải nghĩ kỹ, lời này có nên hay không nói Nga. Hoàng trưởng tôn như vậy cắm xuống lời nói, lập tức làm này không khí càng thêm quỷ dị lên. Tưởng Vân Phong đột nhiên nổi giận đùng đùng đối với Tưởng Văn, một cái bàn tay liền quét qua đi, nổi giận mắng, có phải hay không ta ngày thường chiều hư ngươi, nói cái gì đều dám nói. Cái này hảo, bị Lâm Nguyệt Lan đảo qua hai bàn tay mặt, đã đánh rớt hai cái răng, trong miệng còn tùng 5-6 viên. Tưởng Vân Phong này một cái tát đi xuống, này 5-6 cái răng, toàn bộ rơi xuống dưới, một bao máu loãng, phun trào mà ra. Như vậy một cái như hoa như ngọc cô nương, liền như vậy bị đánh thảm hề hề, nhìn cũng là quái đáng thương. Bất quá, hiện tại ở đây người, đều là thân phận cao quý khách khứa, đối với không lựa lời Tưởng Văn, không có một chút đáng thương đồng tình chi tâm. Họa là từ ở miệng mà ra. Nàng chính là miệng tiện. Cho nên, kết cục này là nàng tự làm tự chịu. Tưởng Vân Phong đánh Tưởng Văn một cái tát lúc sau, lập tức đối với Tam Hoàng tử cùng Hoàng trưởng Tôn rất là cung kính nói, Tam Điện Hạ, trưởng Tôn Điện Hạ, là vi thần dạy con vô phương, làm mọi người xem chê cười. Nhìn Tưởng Vân Phong thành khẩn thái độ, Vũ Văn Phi đêm muốn nói cái gì, lại bị Vũ Văn Húc Hoàng giành trước một bước, đối với Tưởng Vân Phong rất là nghiêm túc nói, Trấn Quốc Công, ngươi phải xin lỗi đối tượng, cũng không phải là bổn cung cùng Tam Hoàng Tôn. Không có chỉ tên là ai, nhưng là ở đây tất cả mọi người biết, Tưởng Vân Phong nên xin lỗi chính là Tưởng Trấn Nam. Nhưng là, làm một cái lao tử đi cấp nhi tử xin lỗi, Tưởng Vân Phong lại kéo không dưới cái này mặt. Đứng ở nơi đó, đầy mặt đỏ bừng, tựa hồ vẫn luôn ở rối rắm. Vũ Văn Phi đêm có tâm bán Tưởng Vân Phong một cái hảo, hắn bưng trưởng bối cái giá, cười đối cùng Vũ Văn Húc Hoàng nói, Hoàng Nhi, việc này muốn hay không xin lỗi, hướng ai xin lỗi? Có phải hay không hẳn là hỏi qua đại tướng quân bản nhân, ngươi nha, chính là quá nóng nội. Đây là cấp Tưởng Vân Phong một cái dưới bậc thang. Đồng thời, cũng là ám chỉ Tưởng Trấn Nam, không cần Tưởng Vân Phong hướng hắn xin lỗi. Bởi vì một cái phụ thân cấp nhi tử xin lỗi, thấy thế nào có chút không thể nào nói nổi. Đương nhiên, đây là Vũ Văn Phi đem cái nhìn. Đại tướng quân, Tưởng nhị thiếu gia cùng Tưởng đại tiểu thư tuy nói sai rồi lời nói. Nhưng bọn hắn rốt cuộc đã chịu giao hấn, Trấn Quốc Công cũng là thành khẩn nhận sai, ngươi xem có phải hay không. Mặt sau nửa câu cũng không có nói ra tới, trên thực tế chính là nói, có phải hay không không cần hắn hướng ngươi xin lỗi. Vũ Văn Húc Hoàng có tâm hỗ trợ, nhưng là Vũ Văn Phi đêm rốt cuộc sò cao một cái bối phận, hắn cũng không hảo đi phản bác, làm Vũ Văn Phi đêm mất mặt mũi. Phải biết rằng lúc này đây Vũ Văn Phi đêm là đại biểu cho Phụ Hoàng lại đây chúc mừng. Hắn mất mặt mũi, liền đại biểu cho Phụ Hoàng mất mặt mũi, đồng thời cũng liền tỏ vẻ toàn bộ Hoàng gia mất mặt mũi. Vì Hoàng gia quyền uy suy nghĩ, hắn là sẽ không lại ra phản bác Tam Hoàng tử. Hắn trong lòng ở trong tối tự suy đoán, liền không biết Tưởng Trấn Nam là phải làm như thế nào. Chính là hắn vạn lần không ngờ chính là. Lâm Nguyệt Lan cười lạnh xem Vũ Văn Phi đêm, khiêu khích giống nhau hỏi, Tam Hoàng tử, nếu có người mắng ngươi một câu dã loại, ngươi có phải hay không hẳn là rộng lượng tha thứ hắn? Làm càn. Vũ Văn Phi đêm sắc mặt trầm xuống, cả người có vẻ nghiêm khắc uy nghiêm, bổn cung đường đường một cái hoàng tử, thế nhưng bị ngươi vu tội dã loại, thật là không biết trời cao đất dày. Ngươi tới, đem nữ nhân này cấp bổn cung kéo xuống, đánh 30 đại bản, cho nàng một chút trừng phạt giáo huấn. Vũ Văn Phi đêm vừa nói xong, liền có hai cái thuộc hạ đứng ra, muốn lôi đi Lâm Nguyệt Lan. Bản tướng quân xem ai dám động. Tưởng Chấn Nam khí phách uống lệ nói. Tam Hoàng Thúc, trăm triệu không thể a. Mắt thấy Vũ Văn Phi đêm không quan tâm Tưởng Chấn Nam mặt mũi, mở miệng liền phải đánh giết cái này nữ tử áo đỏ, sắc mặt lập tức biến đổi, chạy nhanh khuyên can nói. Tưởng Vân Phong vợ chồng, cùng Tưởng ra hai anh em nhưng thật ra trong lòng vui mừng, còn lại người, tắc chỉ do xem náo nhiệt thành phần ở. Chỉ là, trong lòng hơi hơi có chút tò mò nghi hoặc, thậm chí mang theo tiếc hận. Cái này hồng y ghi hẻ nữ nhân rốt cuộc là ai, có phải hay không Tưởng Chấn Nam vị hôn thê, đã không ở quan trọng. Quan trọng là, này 30 đại bản rơi xuống đi xuống, nàng còn có hay không mệnh ở, đều còn không biết đâu. Đến nỗi Tưởng Chấn Nam, hắn chỉ là một cái tướng quân, đối thượng hoàng gia hoàng tử hoàng tôn, cũng là chỉ có túi lầu phân. Tưởng Chấn Nam ngăn trở cùng hoàng trưởng tôn khuyên can, làm những cái đó muốn đem Lâm Nguyệt Lan kéo xuống thị vệ không dám lộn xộn. Vũ Văn Phi đêm nhìn Vũ Văn Húc Hoàng một trận bực bội, lạnh giọng nói, như thế nào, bổn cung giáo huấn một cái không biết trời cao đất dày nha đầu, Hoàng Nhi cũng muốn ngăn cản sao. Nhưng không đợi Vũ Văn Húc Hoàng đáp lại, hắn lại mang theo uy nghiêm sắc bén đối với Tưởng Chấn Nam, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói, Tưởng Chấn Nam, bổn cung mặc kệ ngươi cùng nữ nhân này rốt cuộc là cái gì quan hệ. Nhưng là, nàng khẩu ra dơ bẩn, vu tội hoàng gia con nối dõi, ấn luật pháp, là đương trường chém đầu chi tội. Chỉ là, bổn cung xem ở ngươi mặt mũi thượng, chỉ cấp nữ nhân này 30 đại bản mà thôi, như thế, ngươi còn muốn cãi lời bổn cung sao? Tưởng Chấn Nam chút nào không thỏa hiệp nói, Nguyệt Nhi nếu là bản tướng quân vị hôn thê, vô luận như thế nào, sách vở tướng quân đều phải hộ nàng chu toàn, tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào thương tổn nàng. Đây là minh xác nói cho Vũ Văn Phi đêm, nếu hắn khăng khăng muốn cho Lâm Nguyệt Lan đã chịu như vậy thương tổn, như vậy hắn liền phản kháng rốt cuộc. Vũ Văn Phi đêm tức giận đến sắc mặt xanh mét. Hắn đã sớm biết cái này Tưởng Chấn Nam là cái cuồng vọng kiệt ngạo khó thuần người, trượng phụ hoàng chống lưng, đối bọn họ này đó phi tần hoàng tử các hoàng tôn, chưa bao giờ để vào mắt. Hiện tại thật vất vả bắt hắn một cái nhược điểm, hắn có thể nào dễ dàng buông tha. Vũ Văn Phi đêm lạnh lùng nói, Tưởng Chấn Nam, ngươi xác định vì một nữ nhân, cùng hoàng gia đối kháng sao. Phải biết rằng, người một khi giữ gìn nàng, như vậy kỳ cùng phạm tội. Đại tướng quân, bổn cung khuyên ngươi, vẫn là nghĩ kỹ, vì một nữ nhân đụng vào hoàng gia quyền uy, có đáng giá hay không? Tưởng Chấn Nam không chút nghĩ ngợi quả quyết cự tuyệt nói, nếu một người nam nhân liền tự mình một nữ nhân đều từ bỏ bảo hộ, như vậy, hắn có cái gì tư cách làm một người nam nhân? Huống chi, ta một cái đường đường đại tướng quân, nếu liền một nữ nhân đều bảo hộ không được, như thế nào đi bảo hộ Long Yến quốc ba cánh? Tưởng Chấn Nam không nói tắc đã, vừa nói lời nói, tắc làm người kinh ngạc không thôi. Bởi vì một nữ nhân, đều bay lên đến thiên hạ bá tánh an nguy tới. Ta dựa, ai nói Tưởng Chấn Nam không mừng nữ nhân tới nói, này không, liền bởi vì một nữ nhân, đều cùng hoàng tử hoàng tôn đối thượng hoàng gia quyền lý tới. Vũ Văn Húc Hoàng sắc mặt đống nhiên biến đổi, hắn lập tức khuyên thanh nói, đại tướng quân, chỉ là một nữ nhân, hà tất đem nói đến như vậy nghiêm trọng. Huống hồ, người phía sau nữ nhân này, cũng xác thật phạm vào hoàng gia tối kỵ, vu tội hoàng gia con nối dõi. Tam Hoàng Thúc chỉ là giao trách nhiệm cho nàng 30 đại bản, đã là pháp ngoại khai ân. Cho nên, ngươi muốn thức thời, đừng vì một nữ nhân thật cùng Tam Hoàng Thúc đối thượng A. Chỉ là Tưởng Chấn Nam tựa hồ khói dầu không tiến, hắn ánh mắt lạnh lùng nhìn Vũ Văn Húc Hoàng liếc mắt một cái, sau đó lại hừ lạnh một tiếng, hừ. Vũ Văn Phi đêm tức giận đến sắc mặt xanh mét xanh mét. Nói thật ra, hắn thật hận không thể, lợi dụng cái này nhược điểm đem Tưởng Chấn Nam cấp chèn ép đi xuống. Đỡ phải hắn đường đường một cái hoàng tử, còn phải xem một cái thần tử sắc mặt. Nhưng mà, hắn trong lòng lại là rất rõ ràng. Ở bên ngoài, hắn không dám thật sự hoàn toàn đắc tội Tưởng Chấn Nam. Một cái là Tưởng Chấn Nam là thật sự thực chịu thánh thượng sủng tín, nhị là, Long Yến quốc yên ổn còn cần Tưởng Chấn Nam tới bảo hộ. Ở hắn bước lên cái kia vị trí phía trước, bên ngoài thượng, hắn còn cần thiết cung kính đối với Tưởng Trấn Nam. Chỉ là, hiện tại, có thể sát sát Tưởng Trấn Nam khí thế, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua. Vũ Văn Phi đêm ngay sau đó cười cười nói, đại tướng quân, nam tử hán đại trượng phu, gì hoạn vô thê. Nếu ngươi thích nữ nhân, bổn cung tam hoàng tử phủ phi yến hoàng gầy, tế chi eo liễu, tiểu diễm tiếu lệ các loại tuyệt sắc mỹ nhân, tùy tiện ngươi chọn lựa, tùy tiện ngươi tuyển, ngươi muốn nhiều ít, bổn cung liền đưa ngươi nhiều ít, như thế nào? Ở hắn suy đoán giữa, có lẽ Tưởng Trấn Nam này hơn 20 năm đều không có chân chính tiếp xúc quá nữ nhân, cho nên, hiện tại khó được đụng tới một cái nguyện ý tiếp cận hắn nữ nhân, hắn đương nhiên muốn che chở phủng. Nhưng là, nếu có một số lớn xinh đẹp mỹ lệ nữ nhân, cung hắn lựa chọn cung hắn ngoạn nhạc, hắn còn sẽ để ý một cái chỉ biết cho hắn gặp rắc rối nữ nhân sao? Vũ Văn Phi đem ý tưởng, cũng xác thật là thiên hạ đại đa số nam nhân sở cho rằng như vậy. Nhưng mà, sự thật luôn là cố ý ngoại. Không thế nào. Thanh Thúy Dê nghe giọng nữ ở an tĩnh bầu không khí bên trong, có vẻ rất là đột ngột, nhưng lại là như vậy đặc biệt. Mọi người rất là kinh ngạc nhìn về phía ra tiếng nữ tử áo đỏ. Chỉ là, nàng không có đứng ở Tưởng Trấn Nam phía sau, mà là trực tiếp đứng ở Tưởng Trấn Nam trước mặt, ý vị mười phần. Ai cũng không có dự đoán được, Tưởng Trấn Nam không có theo tiếng, ra tiếng người sẽ là cái này nữ tử áo đỏ. Nhìn đến Lâm Nguyệt Lan đứng ra, Vũ Văn Phi đêm đen mặt, hỏi lại một lần, nói, ngươi nói cái gì, lặp lại lần nữa. Lâm Nguyệt Lan rất là thong dong bình tĩnh nói, ta nói không thế nào. Những cái đó phi yến hoàng gầy, tế chi eo liễu, tiểu diễm tiếu lệ các loại tuyệt sắc mỹ nhân, vẫn là để lại cho tam hoàng tử tự mình hưởng thụ đi. Ta nam nhân, chỉ có ta một nữ nhân đủ rồi. Lâm Nguyệt Lan nói thực nhẹ thực đạm rồi lại thực bá đạo. Nhưng nàng lời nói, lại phảng phất như một đạo sấm sét, đem ở đây người, đều cấp tặc lên. Nữ nhân này thật là quá mức kinh hãi thế tục. Chỉ là nữ nhân này rốt cuộc từ đâu ra tự tin, có thể nói ra nói như vậy tới. Sau một lát, một ít lao cô chấp lao không tu quan viên, lập tức thẹn quá thành giận mắng to nói, thật là đồi phong bại tục, đồi phong bại tục. Một nữ nhân, còn không có thành thần, mở miệng ngậm miệng ta nam nhân, cái nào nam nhân không phải tam thê tứ thiếp, này còn không có danh không phần, thế nhưng nghĩ độc chiếm, thật là không biết xấu hổ, không biết xấu hổ. Tưởng Trấn Nam lại cho bọn hắn trở về một câu, bản tướng quân nguyện ý. Tức khắc gian, ở đây lại một trận kinh ngạc ánh mắt nhìn về phía Tưởng Trấn Nam. Lâm Nguyệt Lan lại là nhàn nhạt cười cười nói, tam hoàng tử điện hạ, ngươi nghe thấy được đi. Ngay sau đó thần sắc lạnh lùng, cùng Tưởng Trấn Nam không có sai biệt lạnh lẽo khí thế, lập tức phát ra, người chung quanh đều có thể cảm giác được, đặc biệt là ly nàng gần nhất tam hoàng tử cùng hoàng trưởng tôn. Lâm Nguyệt Lan tiếp theo sắc bén nói, cho nên, ai cũng đừng nghĩ cho ta nam nhân đưa nữ nhân, đưa một cái, ta sát một cái, tới một đôi, ta sát một đôi. Sau đó, bổn cô nương, tuyệt đối lại bồi hắn một cái thiên tiên nhân vật, làm hắn hàng đêm hưởng thụ một nước mưa chi hoan. Nếu ai muốn thử xem, cứ việc tới. Nga, cái kia thiên tiên rốt cuộc là cái gì bộ dáng, liền phải xem bổn cô nương tâm tình. Tâm tình tốt, có lẽ chỉ là còn một cái đầy mặt mặt dô nữ nhân làm bạn. Nhưng vạn nhất vừa vặn buồn cô nương tâm tình không tốt, kia còn một cái đầy mặt bọc mủ nữ nhân, cũng nói không chừng. Hào bá đạo. Tất cả mọi người bị Lâm Nguyệt Lan khí thế cấp kinh đổ. Chỉ là nàng lại là nơi nào tới tự tin. Vũ Văn Phi đêm cũng là bị này khí thế cấp hoảng sợ. Chính là ngay sau đó hắn liền nhíu nhíu mày, này khí thế hảo sinh quen thuộc. Chỉ là, này khả năng sao? Vũ Văn Phi đêm trong lòng rất là nghi hoặc. Sau một lát, Vũ Văn Phi đêm lạnh giọng nói, bổn cung mặc kệ ngươi từ đâu ra tự tin, hoặc là từ đâu ra tự tin, càng hoặc là này đó đều là đại tướng quân cho. Nhưng là, ngươi vu tội hoàng gia con nối dõi, chính là xâm phạm hoàng gia quyền uy. Ngươi như thế nào chấp mê bất ngộ, không biết hối cải, xem ra kia 30 đại bản trừng phạt, vẫn là quá nhẹ. Nếu rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, như vậy, bổn cung thành toàn ngươi. Nói đến này, hắn sắc bén hô, người tới. Nữ nhân này sở phạm vu tội hoàng gia con nối dõi tội, cấp bổn cung kéo xuống, chạm đầu thị chúng, lập tức chấp hành. Cái này tội danh một chút tới, ở trước công chúng, cho dù là Tưởng Trấn Nam muốn bao che, cũng phải nhìn cho phép không cho phép. Hắn đảo muốn nhìn cái này Tưởng Trấn Nam, vì một nữ nhân, như thế nào đối kháng hắn một cái hoàng tử. Văn Ngọc Tinh cùng Tưởng gia huynh muội nghe nữ nhân này muốn chém đầu, càng thêm kinh hỉ. Cái này không thể hiểu được xuất hiện nữ nhân, làm cho bọn họ ăn bao lớn mệt. Bất quá, cái này hảo, nữ nhân này sẽ chết. Bọn họ chính là ăn mệt, cũng coi như là báo thù. Như thế nào, này liền thẹn quá thành giận. Rõ ràng phải bị kéo đi chém đầu người, nhưng này thần sắc vẫn là như thế chấn định đạm nhiên, không chút để ý nói, ta chỉ là nếu một chút có người kêu ngươi dã loại, ngươi đường đường một cái hoàng tử liền đối với vô tội bổn cô nương muốn đánh muốn giết, lửa giận tận trời, muốn mạng người tới. Kia tưởng Trấn Nam đâu, bị tự mình đệ muội, luôn mồm không hề cố kỵ kêu dã loại, nếu không có người giáo, không có người bao che, bọn họ dám như vậy đối đãi Nam đại ca. Phải biết rằng, hắn tưởng Trấn Nam, chính là thượng tưởng gia gia phả, bị hoàng thượng tán thành, đường đường chính chính tưởng gia đích trưởng cháu đích tôn, dựa vào cái gì bị người mắng dã loại. Tục ngữ nói, con mất dạy, lỗi của cha. Tưởng Trấn Diệp cùng tưởng Văn này hai anh em từ nhỏ đi theo phụ thân Trấn Quốc Công trước mặt, thụ giáo dục lớn lên. Hiện tại, này giáo dục xuất hiện vấn đề, chẳng lẽ liền không phải Trấn Quốc Công đại nhân vấn đề sao? Cho nên, Trấn Quốc Công vì hắn sở xuất hiện vấn đề hướng bị người mắng làm dã loại đại nhi tử xin lỗi, có cái gì sai sao? Đề tài này lại bị Lâm Nguyệt Lan cấp kéo trở về. Ở người khác cho rằng sinh tử hết sức cấp kéo trở về. Cho nên, Tam Hoàng tử Điện Hạ, ngươi xác định vì một cái giả thiết vấn đề, cấp bổn cô nương ấn thượng có lẽ có tội danh, muốn bổn cô nương mệnh sao? Chương 396 cần thiết xin lỗi. Lâm Nguyệt Lan sắc bén ánh mắt đối thượng Vũ Văn Phi đêm có chút kinh ngạc ánh mắt, quảng cu ấy lại nói, cho nên, Tam Hoàng tử Điện Hạ, ngươi xác định vì một cái giả thiết vấn đề, cấp bổn cô nương ấn thượng có lẽ có tội danh, muốn bổn cô nương mệnh sao? Lâm Nguyệt Lan một phen đem tự mình vu tội hoàng gia con nối roi tội danh, cấp viết không còn một mảnh, ngược lại cấp Vũ Văn Phi đêm ấn thượng một cái cưỡng từ đoạt lý, cường quyền đoạt thế, lạm dụng hoàng quyền, hãm hại vô tội bá tánh tội danh. Lần này tử, hiện trường không khí lại lập tức trở nên quỷ dị lên. Trong lòng không khỏi thầm than, hảo một cái linh nha lị miệng nữ nhân. Trách không được, Tam Hoàng tử muốn chém sát nàng, còn sao bình tĩnh, nguyên lai, nàng miệng, này nhanh nhẹn, đem hắc đều nói thành bạch. Cái này hảo, Tam Hoàng tử, có lý nói không rõ. Một cái khi dễ vô tội bá tánh mũ cái xuống dưới, hắn liền có khẩu khó phân biệt. Lâm Nguyệt Lan sắc bén ngữ khí, lập tức làm cho rằng chiếm lý Vũ Văn Phi đêm biến thành lạm dụng hoàng quyền hoàng tử. Vũ Văn Phi đêm này sắc mặt thật là khó coi khẩn, thanh hắc, đen lại thanh, qua lại biến hóa. Theo sau, hắn xanh mặt nghiến răng nghiến lợi nói, hảo một trương khéo mồm khéo miệng. Lâm Nguyệt Lan nói được nói có sách mách có chứng, nếu ở nơi tối tăm, mặc cho nàng như thế nào nhanh mồm dẻo miệng, đều chạy thoát không được bôi nhỏ hoàng gia con nối dõi chi tội, chứng thực tội danh, chém giết người như vậy. Nhẹ nhàng, căn bản là không cần bất luận cái gì lấy cớ. Nhưng ở trước công chúng, liền tính hắn là một cái đường đường hoàng tử, cũng căn bản là không dám lại lấy nàng thế nào, nếu không, liền thật là làm thật ỷ thế hiếp người, lợi dụng hoàng quyền hãm hại vô tội bà tánh. Hắn thật đúng là không thể lấy nàng thế nào. Cái này ám khuy hắn nhớ kỹ, chỉ là này chướng hắn là muốn tính đến tưởng Trấn Nam trên đầu đi. Nếu nữ nhân này không phải có tưởng Trấn Nam chống lưng, nàng từ đâu ra tự tin, cùng hắn một cái hoàng tử đối kháng. Lâm Nguyệt Lan cười nói, quá khen quá khen. Buồn cô nương chỉ là ăn ngay nói thật, không phải sao. Bất quá, nói trở về, mỗi cái làm sai sự người, đều cần thiết vì tự mình sai lầm phụ trách, tỉ như xin lỗi, bồi thường gì đó. Lời này vừa ra, mọi người lại lần nữa ngạc nhiên. Đặc biệt là Vũ Văn Phi đêm cùng Vũ Văn Húc Hoàng, càng là lấy một loại không thể tin tưởng ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Nguyệt Lan. Sau một lát, Vũ Văn Húc Hoàng phản ứng lại đây, hắn hơi hơi kinh ngạc hỏi, cô nương, chẳng lẽ ngươi muốn Tam Hoàng thúc cho ngươi xin lỗi sao? Một cái không rõ thân phận bình dân, có cái gì tư cách làm một cái hoàng tử hướng nàng xin lỗi? Nhưng Lâm Nguyệt Lan lại nhẹ nhàng hỏi lại qua đi, trưởng tôn điện hạ, này chẳng lẽ không nên sao? Bổn cô nương mới vừa rồi cũng nói, mỗi người đều cần thiết vì tự mình sai lầm phụ trách. Nếu Tam Hoàng tử Điện Hạ hoan uổng ta bôi nhỏ hoàng gia con nối roi, trên thực tế, bổn cô nương chỉ là một cái giả thiết mà thôi. Hắn lại bởi vì một cái giả thiết muốn giết ta đầu. Nếu ta không vì tự mình theo lý cố gắng biện giải, trước mắt bao người, này đao hạ khả năng lại nhiều một sợi oan hồn. Này nhưng nhiều oan a. Cho nên, cho dù là Tam Hoàng tử, cũng đến vì tự mình sai lầm phụ trách, không phải sao? Hảo đi, lời này nói được hắn căn bản là vô pháp biện giải. Vũ Văn Húc Hoàng ám đạo. Sau đó, hắn dùng một loại thương mà không giúp gì được ánh mắt nhìn về phía Tam Hoàng tử. Rốt cuộc, triều đình đại bộ phận văn võ bá quan đều tụ tập ở chỗ này, Tam Hoàng tử phải cho công đạo không chỉ có là vị này hồng y hề nữ nhân, còn có này đó quan viên đâu. Này không khí lập tức lại trở nên an tĩnh cập cương ngưng tụ lại tới. Nhưng là, thực mau này không khí, lại bị người cấp đánh vỡ. Người nữ nhân này, thật là to gan lớn mật, si tâm vọng tưởng, muốn Tam Điện Hạ cho ngươi nhận lỗi, thậm chí tắc muốn bồi thường, ngươi cho rằng ngươi là ai à. Chẳng qua là cung dã. Hắn bên người một cái không danh không phận nữ nhân thôi. Thật là vọng tưởng. Ngay sau đó, nàng như lợn đầu xương đỏ đầu, quay đầu nhìn về phía Tam Hoàng tử, rất là lấy lòng nói, Tam Điện Hạ, ngài thân phận cao quý, căn bản là không cần phải cấp như vậy một cái lai lịch không minh bạch nữ nhân xin lỗi. Nàng bôi nhỏ hoàng gia con nối dõi, ngài có thể tha thứ nàng, đã là nàng tạo hóa, nàng không dám ân cũng liền thôi, còn một tức lại muốn tiến một thước, làm ngài thất mặt mũi. Như vậy nữ nhân thật là đáng giận, ngài không cần xem ở dã. Đại ca mặt mũi thượng bỏ qua cho nàng. Nói xong, nàng đôi mắt đều sưng thành chỉ tiếp theo điều khe hở đôi mắt, cặp sưng đỏ khuôn mặt, đắc ý hướng về phía Lâm Nguyệt Lan cười cười. Bộ dáng này quái thấm người. Lâm Nguyệt Lan nhìn hoàn toàn thay đổi, đánh rất nhiều như vậy hàm răng, một miệng còn như vậy lưu loát Tưởng Văn, trong khoảng thời gian ngắn có chút vô ngữ. Xem ra Tưởng Văn xúc động cùng ngu xuẩn, thật là không có thuốc chữa. Nàng chẳng lẽ không biết, này hết thể bản thân chính là nàng cấp khiến cho sao? Nàng tự cho là cấp Tam Hoàng tử bất bình, không nghĩ tới, lại càng là cường điệu Tam Hoàng tử lấy quyền khinh người sự thật. Lâm Nguyệt Lan lại không để ý tới rất là đắc ý Tưởng Văn, chỉ là cười như không cười nhìn về phía Vũ Văn Phi Đêm, nhàn nhạt nói, cho nên, Tam Hoàng tử ngươi ý tứ cùng Tưởng Đại Tiểu Thư giống nhau sao? Trên thực tế ám chỉ ý tứ, nếu ngươi ý tứ cùng Tưởng Văn giống nhau, như vậy ngươi đường đường một cái hoàng tử giáo dục cùng tố chất, cũng liền cùng Tưởng Văn giống nhau. Tưởng Văn hiện tại là cái gì thanh danh, ở đây có mắt có lỗ hai người, đều có thể nghe được nhìn không tới. Đó chính là một cái điêu ngoa tùy hứng, ngang ngược vô lý lại tự cho là thông minh tố chất thấp hèn nữ nhân. Vũ Văn Phi Đêm là cái người thông minh. Đương nhiên biết Lâm Nguyệt Lan ý tứ trong lời nói. Hắn hơi hơi cúi đầu, tự hỏi luôn mãi, rồi dám luôn mãi, cuối cùng làm ra quyết định, lại là không thể không làm ra với hắn mà nói, rất là khuất nhục lựa chọn. Liên ở hắn tưởng há mồm hết sức, một trận rất là to lớn vang dội tiếng giống giận chuyển đến. Hào một cái hoàng mao nha đầu, thật là quá làm càn. Một cái lưu chữ trỏm dâu nhìn có 40 tới tuổi trung niên nam nhân, từ cửa vượt tiến vào. Nhìn dáng vẻ, hắn như là ở cửa đứng nghe xong một hồi lâu. Lâm Nguyệt Lan mặt nạ dưới biểu tình trọn trọn, nhàn nhạt lạnh lùng hỏi, ngươi là ai? Làm càn. Này nam nhân lại một trận giống giận. Lâm Nguyệt Lan sắc mặt lạnh lùng, sắc bén nói, buồn cô nương còn phóng ngũ đâu. Cái này trung niên nam nhân chỉ vào Lâm Nguyệt Lan, tức giận đến thiếu chút nữa dậm chân nói, ngươi nha đầu này, thật là quá không quy không củ. Mục vô tôn thi, mục vô tôn trưởng, thế nhưng còn dám khiêu khích hoàng gia quyền uy. Lâm Nguyệt Lan lãnh đạm nói, buồn cô nương không quy củ. Buồn cô nương mục vô tôn thi, mục vô tôn trưởng. Xin hỏi, ngươi là làm sao thấy được? Nói đến, còn không biết các hạ tôn tính đại danh, ngươi đột nhiên toát ra tới xen vào việc người khác, lại là vị nào? Ngươi! Vị này nam tử giận chỉ vào Lâm Nguyệt Lan. Cứu cứu! Tam Hoàng tử đột nhiên vẻ mặt hắc tuyến tiến lên hô. Theo sau, Tưởng Trấn Nam tiến lên cấp Lâm Nguyệt Lan giới thiệu nói, Nguyệt Nhi, vị này kinh thành tứ đại gia tộc chi nhất Chu gia người thừa kế Chu Đức Hoành, cũng là Tam Hoàng tử thân cứu cứu. Tam Hoàng tử mẫu phi là Chu Văn Nhã. Là Chu gia đích trưởng nữ, cũng là Chu Đức Hoành một mẹ đẻ ra thân muội muội. Lâm Nguyệt Lan hiểu rõ gật gật đầu, nga, nguyên lai là như thế này. Nhưng ngay sau đó, nàng liền rất không cho tình cảm nói thẳng nói, như thế nào, chẳng lẽ Tam Hoàng tử muốn giống tiểu hài tử đánh nhau giống nhau sao? Tự mình đánh không thắng, thua, muốn ra trưởng ra mặt, hòa nhau một ván không thành. Nói đến, bổn cô nương cũng không cần cái gì, cũng chỉ là muốn một cái xin lỗi mà thôi. Này căn bản là không cần phải ra trưởng ra mặt đi. Lời này nói được thực rõ ràng là châm chọc cùng trào phúng. Tam Hoàng tử bị như vậy vừa nói, nháy mắt như tao. Chu Đức Hoành sắc bén lại hét lớn một tiếng, làm càn. Lâm Nguyệt Lan cười lạnh nói, Chu Quốc Cứu, chẳng lẽ ngươi trong miệng trừ bỏ nói làm càn, liền không có cái khác từ sao? Ở đây người, lại lần nữa hít hà một hơi. Này, nữ nhân này, thật là vô pháp vô thiên. Cho dù có Trấn Quốc đại tướng quân cho nàng chống lưng, nàng cũng không thể lần nữa, lại mà tam, đi đắc tội hoàng gia quý tộc đi. Nàng đúng như tưởng Trấn Nam theo như lời, là hắn vị hôn thê, về sau nàng thật gả vào tướng quân phủ, đắc tội nhiều người như vậy, về sau, còn như thế nào ở kinh thành rừng chân A. Lâm Nguyệt Lan vô pháp vô thiên, lập tức lại đem Chu Đức Hoành cấp tức giận đến mặt thành một trận, hát một trận. Chỉ là hắn nói bất quá Lâm Nguyệt Lan, quay đầu liền nhìn về phía tưởng Trấn Nam, lạnh giọng hỏi, đại tướng quân, ngươi mặc cho ở đâu văn võ bá quan trước mặt, thậm chí hoàng gia con cháu trước mặt, tùy ý làm bậy sao? Còn có, ngươi nói nữ nhân này là ngươi vị hôn thê. Cứ như vậy vô pháp vô thiên vị hôn thê, chẳng lẽ sẽ không sợ cho ngươi chọc hạ ngập trời lớn hơn họa sao? Hắn đây là bắt đầu châm ngòi tưởng Trấn Nam. Chu Đức Hoành cũng là cho rằng Lâm Nguyệt Lan vô pháp vô thiên, là tưởng Trấn Nam sở cấp cùng dung túng. Bởi vậy, chỉ cần châm ngòi tưởng Trấn Nam đem người cấp găng, như vậy nữ nhân này lộ, liền đi tới cuối. Chỉ là thực đáng tiếc. Ở đây người, không có bất luận kẻ nào hiểu biết Lâm Nguyệt Lan, cũng liền vô pháp lý giải Lâm Nguyệt Lan cùng tưởng Trấn Nam chi gian quan hệ. Bọn họ đều tưởng Lâm Nguyệt Lan leo lên tưởng Trấn Nam, trên thực tế đâu, không có Lâm Nguyệt Lan liền không có tưởng Trấn Nam. Tưởng Trấn Nam lạnh lẽo trả lời Chu Đức Hoành, Chu Quốc Cứu, bản tướng quân căn bản không cảm thấy Nguyệt Nhi vô pháp vô thiên. Ở đây người đôi mắt xem tới được, nghe được đến, chẳng lẽ bọn họ cũng cho rằng Nguyệt Nhi là vô pháp vô thiên sao? Nàng nói mỗi một câu chẳng lẽ đều là càn quái, ngụy biện sao? Tưởng Trấn Nam nói rơi xuống, nhưng không ai dám hé răng. Bởi vì, theo lý là nữ tử áo đỏ chiếm lý. Chính là, bọn họ không thể nói a. Này không phải đắc tội với người sự sao? Một phương là Tam Hoàng tử, một phương Trấn Quốc ở Đại Tướng Quân, vô luận đắc tội nào một phương, đều không tốt. Cho nên, bảo trì trầm mặc, lại biến thành tốt nhất trả lời. Chu Đức Hoành bị tưởng Trấn Nam như vậy một sát thanh, lại nhìn nhìn ánh mắt trôi nổi, hoặc là cúi đầu mọi người, cái này, tức giận đến một cái ngửa ra sau. Này đó đồ vô dụng. Hắn giận chỉ vào tưởng Trấn Nam, ngươi. Vũ Văn Phi đêm lập tức ngăn cả nói, cứu cứu đừng nói nữa. Nói thêm gì nữa, mất mặt sẽ chỉ là bọn họ, thậm chí uy hiếp đến bọn họ thanh danh danh vọng vấn đề. Cho nên, hiện tại tốt nhất cách làm chính là, vị cô nương này, đối với bổn cung mới vừa rồi sai lầm, bổn cung xin lỗi. Tam Hoàng tử xin lỗi. Tam Hoàng tử thật sự xin lỗi. Cái này nhận chi, làm mọi người rất là kinh ngạc, nhưng lại cảm thấy tại dự kiến bên trong. Bởi vì, nữ nhân này là thật sự rất lợi hại. Giam ba câu, liền đem Tam Hoàng tử cùng Quốc Cứu ra cấp bắc không lời nào để nói. Hiện tại, càng là bức bách một cái Tam Hoàng tử không thể không hướng một cái không rõ thân phận nữ nhân cúi đầu. Lâm Nguyệt Lan cười nói, không việc thiện nào hơn biết sai chịu sửa. Tam Hoàng tử sau khi nghe xong, sắc mặt một trận thanh một trận bạch, nhưng chính là vô pháp đi phản bác. Chỉ có thể lôi kéo ra mặt, cười lạnh nói, xem ra bổn cung còn phải cảm tạ cô nương rộng lượng. Lâm Nguyệt Lan đánh xà thượng cô nói, Tam Hoàng tử, không dám nhận. Theo sau, nàng ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vẫn luôn đứng ở Vũ Văn Phi đêm sau lưng lau mồ hôi tưởng Vân Phong, lãnh lệ nói, Tam Hoàng tử, lúc này có thể cho Trấn Quốc công vì hắn giáo có lỗi xin lỗi đi. Đó là khẳng định. Mọi người trong lòng đều là như vậy cho rằng. Liên đương đường một cái hoàng tử điện hạ đều không thể không đối với ngươi cúi đầu, kẻ hèn một cái Trấn Quốc công có thể thoát được sao? Tam Hoàng tử mắt lạnh nhìn liếc mắt một cái tưởng Vân Phong, mang theo lệ khí nói, đó là đương nhiên. Theo sau liền đối tưởng Vân Phong mang theo vài phần giận chó đánh mèo, lạnh giọng nói, Trấn Quốc công, vị cô nương này nói đúng. Con mất dạy, lỗi của cha. Cho dù đại tướng quân là con của ngươi, nhưng là ngươi mặt khác một đôi nhi nữ giáo dục thất bại, làm cho bọn họ mục vô huynh trưởng, chính là ngươi trách nhiệm sai lầm. Cho nên, ngươi còn phải hướng đại tướng quân nói lời xin lỗi. Vốn dĩ hắn chỉ là đại biểu cho phụ hoàng tới tham gia hôn lễ, nhưng lại không thành tưởng nháo đến như vậy một cái mất mặt phân, mà hết thể này ngọn nguồn, đều là bởi vì tưởng Vân Phong một đôi nhi nữ. Đặc biệt là tưởng Văn Đỉnh một trương đầu heo mặt, nhìn như vì hắn bất bình, trên thực tế càng là đem hắn lâm vào bất nghĩa, càng là làm hắn bực bội. Nay trấn quốc công phủ người một nhà, thật là óc heo. Tam hoàng tử đều đã cúi đầu, lên tiếng, Tưởng Vân Phong liền tính lại như thế nào bất mãn, cũng không thể phản bác, càng thêm không thể phản kháng. Chỉ phải tâm bất cam tình bất nguyện hướng Tưởng Chấn Nam cúi đầu xin lỗi, nói, Nam Nhi, là vi phụ không đúng, không có đem ngươi đệ muội giáo dục hảo, phụ thân hướng ngươi xin lỗi. Ngươi đại nhân có đại lượng, liền tha thứ đệ muội lúc này đây đi. Cuối cùng một câu ý tứ, làm hắn không cần đi so đo giã loại một chuyện. Lâm Nguyệt Lan khỏe miệng cười lạnh, thầm nghĩ, ừ, nghĩ đến nhưng thật ra nhẹ nhàng. Tưởng Vân Phong vốn tưởng rằng nói như vậy, làm như vậy, Tưởng Chấn Nam hẳn là sẽ là hoan thiên hỷ địa gật đầu nói tha thứ. Rốt cuộc, từ nhỏ đến lớn, Tưởng Chấn Nam đối hắn cái này phụ thân vẫn luôn có nho mộ chi tình, khát vọng hắn tình thương của cha. Hiện tại hắn cái này phụ thân đều tự mình đối hắn cúi đầu, hắn chẳng lẽ không nên cảm kích sao? Chính là, hiện trường ở hắn nói xong này phiên lời nói sau, vẫn luôn rất là an tĩnh, thậm chí trở nên quỷ dị cùng cổ quái lên. Nga không, là mọi người ánh mắt nhìn về phía Tưởng Vân Phong lộ ra khác thường cùng cổ quái. Không nghĩ tới, Tưởng Vân Phong bất công thiên thành như vậy. Liền tam hoàng tử bởi vì một câu giả thiết giã loại, mà lửa giận tận trời, cuối cùng còn tự mình ăn như vậy một lỗ nặng. Bọn họ nhưng thật ra đem tự mình huyết thống quan hệ người mắng làm giã loại, tới rồi cuối cùng, liền nhẹ nhàng như vậy còn muốn nhân ra tha thứ, nơi nào là có như vậy tiện nghi sự. Quả nhiên, Trấn Quốc Công, nếu bổn cô nương lỗ thai không có vấn đề nói, Lâm Nguyệt Lan cố ý đảo đảo lỗ thai, nói tiếp, ngươi tựa hồ muốn nam đại ca tha thứ ngươi một đôi nhi nữ, đúng không? Tưởng Vân Phong biết, chỉ cần nữ nhân này mở miệng, liền không có chuyện tốt. Hắn hắc trầm khuôn mặt, lạnh giọng nói, không sai. Theo sau, hắn lại đương nhiên nói, ngươi muốn bổn quốc công hướng hắn xin lỗi, bổn quốc công đã xin lỗi. Nếu bổn quốc công đạo khiểm, kia tự nhiên Diệp Nhi cùng Văn Nhi sở phạm chi sai, nhất định phải tha thứ. Lâm Nguyệt Lan quả thực đối hắn vô sỉ nói khí cười. Nàng nói, nếu như thế, nam đại ca nếu không tha thứ, ngươi đãi như thế nào? Tưởng Vân Phong rất muốn lớn tiếng nói đương nhiên tiếp tục buộc hắn tha thứ. Chỉ là nghe Lâm Nguyệt Lan tiếp theo câu nói, hắn này đúng lý hợp tình lập tức thả khí cầu, lập tức bẹp đi xuống. Lâm Nguyệt Lan nói, Trấn Quốc Công, ngươi cần phải nghĩ kỹ. Nơi này triều đình đại bộ phận văn võ bá quan, còn có hoàng tử hoàng tôn đôi mắt, đều ở nhìn chằm chằm nhìn đâu. Tưởng Vân Phong đôi mắt híp lại, một lát quay đầu, đối với Tưởng Chấn Diệp cùng Tưởng Văn phẫn nộ quát, lại đây, cho các ngươi đại ca quỳ xuống nói khiểm, nói các ngươi sai rồi, về sau sẽ không tái phạm. Chỉ cần các ngươi đại ca không tha thứ các ngươi, liền không được lên. Lần này quỳ nhất chiêu sắc thật hữu dụng. Tưởng Vân Phong không nghĩ bãi cái giá hướng Tưởng Chấn Nam thành khẩn nói lời xin lỗi, lại buộc hắn một đôi nhi nữ tới, lại còn có lập tức bức bách Tưởng Chấn Nam không thể không tha thứ. Lâm Nguyệt Lan trong lòng mắng một câu, cáo già. Ngay sau đó, nàng lại ngăn cản nói, ai, đừng. Hôm nay là ngày đại hỷ, đây chính là tân lang quan, liền như vậy quỳ xuống, nhưng đừng xúc rủi ro. Đừng đến lúc đó xảy ra chuyện gì, lại tới rồi nam đại ca trên đầu. Kia nam đại ca thật đúng là có lý nói không rõ, lại nói hắn ăn nói vụ về, cho dù có lý, hắn cũng sẽ không nói. Nàng nói chính là sự thật. Bọn họ chính là thường xuyên làm như vậy sự. Tưởng Vân Phong quả thực phải bị Lâm Nguyệt Lan làm kẻ điên, này không tốt, kia cũng không đúng. Hắn hắc trầm khuôn mặt, hỏi, ngươi rốt cuộc muốn bổn quốc công thế nào? Lâm Nguyệt Lan đôi tay ôm ngực, ánh mắt đạm nhiên nhìn chằm chằm Tưởng Vân Phong, không nói một lời. Ai cũng không biết Lâm Lan rốt cuộc muốn làm gì. Sau một lát, Lâm Nguyệt Lan chỉ là lạnh lùng nói, rất đơn giản. Bổn cô nương muốn các ngươi thề, tuyệt không có thể lại mắng nam đại ca một câu giã loại, tiện loại, nếu không, liền mỗi mắng một lần, liền lặn 10 ngày miệng, đầy miệng lùng sang. Này, không có người nghĩ đến, Lâm Nguyệt Lan thật sự đối giã loại, thế nhưng như thế truy cứu, như thế để ý. Ngươi Tưởng Chấn Diệp cùng Tưởng Văn lập tức giận trừng mắt Lâm Nguyệt Lan. Ngươi có cái gì tư cách? Bọn họ từ nhỏ đến lớn mắng Tưởng Chấn Nam giã loại tiện loại, đã hoàn toàn thói quen, tùy thời tùy chỗ, buột miệng thốt ra. Nếu thật không cho bọn họ mắng, căn bản là không thói quen. Cho nên, làm cho bọn họ thể không mắng Tưởng Chấn Nam giã loại tiện loại, sao có thể? Lâm Nguyệt Lan lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn hai, lãnh lệ nói, xem ra các ngươi là không muốn. Một khi đã như vậy, nói, Lâm Nguyệt Lan đột nhiên vô tay. Sau đó nói, vậy các ngươi liền chờ lạn miệng đi. Nếu không tin nói, các ngươi hiện tại có thể mở miệng thử xem, này miệng có phải hay không xú. Bùn đại tiểu thư miệng nhưng không xú. Thường Văn một cái giống giận. Nhưng nàng một giống xong, người chung quanh, lập tức ngửi được một cổ tanh tưởi hương vị, hơn nữa thập phần nùng liệt. Mà phát ra tanh tưởi ngọn nguồn, còn lại là ánh mắt nhất trí nhìn về phía Tưởng Văn kia sưng đỏ miệng. Sau đó, người chung quanh rất là thống nhất nhanh chóng lui lại mấy bước, ly Tưởng Văn cùng Tưởng Trấn Diệp hai anh em xa một chút. Ngay cả Tưởng Vân Phong cùng Văn Ngọc Tĩnh đều chịu không nổi lui ra phía sau vài bước, sắc mặt đen tối không rõ. Nhưng là, bọn họ ánh mắt lại là càng vì quái dị xem Lâm Nguyệt Lan. Bọn họ cũng không tin, Tưởng Văn miệng đột nhiên phát ra cùng người này không quan hệ. Tưởng Văn tự mình cũng cảm giác được này thanh tưởi khí vị, nàng ngạc nhiên lại hoảng sợ nói, sao? Như thế nào sẽ? Nói xong, lại nhanh chóng dùng tay bưng kín miệng. Lâm Nguyệt Lan lại một lần nghiêm khắc hỏi, các ngươi là thể vẫn là không thể? Hai huynh muội bị dọa sợ, lập tức gật đầu đáp, chúng ta thể, chúng ta thể. Chương 397 thanh tưởi. Canh 1. Hai huynh muội trong lòng tuy rất là rõ ràng, trong miệng phát ra thanh tưởi, khẳng định cùng trước mặt cái này không rõ thân phận nữ nhân, có rất lớn quan hệ. Nhưng là, nhìn đến đại gia bởi vì bọn họ trong miệng phát ra khí vị, hơn nữa tự mình nghe đều ghê tởm không thôi, này đều làm các nàng chịu không nổi. Cùng với cùng Lâm Nguyệt Lan liền như vậy không hề chỗ tốt đối nghịch, còn không bằng trước theo nàng lúc này đây, về sau bọn họ ngầm mắng, ai có thể biết. Cuối cùng, hai người đều thỏa hiệp, làm cho Trấn Quốc công phủ sở hữu khách nhân mặt. Thế không hề mắng Tưởng Trấn Nam vì dã loại tiện loại, nếu không, mỗi mắng một lần, lạn miệng 10 ngày, đầy miệng lùng sang. Tưởng Văn thề xong, sưng đỏ hai mắt, oán hận trừng mắt Lâm Nguyệt Lan nói, chúng ta đã phát quá thể, ta trong miệng khí vị, có thể giải quyết đi. Lâm Nguyệt Lan nghe Tưởng Văn nói, tựa hồ có chút nghi hoặc, ngay sau đó thanh âm thực đạm nói, các ngươi trong miệng phát ra thanh tưởi, cùng buồn cô nương có cái gì quan hệ. Ngay sau đó lại nghĩ đến cái gì dường như. Tiếp tục nói, Nga, không đúng, là có chút quan hệ. Mới vừa rồi ta không cẩn thận vỗ tay khi, đem móng tay phùng thành tưởi dược vật, cấp chụp không có. Nói, còn cố ý vươn nàng trắng nón nhỏ dài tế tay nhìn nhìn, bừng tỉnh đại ngộ nói tiếp, buồn cô nương còn buồn bực đâu, buồn cô nương này đó phòng lang thuốc bột đi đâu vậy, nguyên lai là không cẩn thận bay tới nhị vị trong miệng A. Tường nhị thiếu cùng Tưởng đại tiểu thư. Thật là xin lỗi a buồn cô nương cũng không phải cố ý. Không phải cố ý là cố ý. Liên ở Lâm Nguyệt Lan nói nàng móng tay phùng cất giấu thanh tưởi dược vật khi, quanh thân khách nhân lập tức sợ tới mức rời xa muốn Nguyệt Lan vài bước, vốn dĩ Tưởng Trấn Nam cùng Lâm Nguyệt Lan chung quanh không gian liền đại, hiện tại trở nên lớn hơn nữa. Những người này tựa hồ đem Tưởng Trấn Nam Lâm Nguyệt Lan, Tưởng gia huynh muội, Tưởng Vân Phong phu thê cấp vây quanh. Ai nha, sai lầm, sai lầm, Tưởng nhị thiếu gia. Tưởng đại tiểu thư, thật là xin lỗi. Lâm Nguyệt Lan ngữ điệu có chút âm dương quái khí lại lần nữa xin lỗi nói. Giống muốn cố ý cường điệu nàng không phải cố ý, sau đó thành tâm xin lỗi. Giải dược đâu? Tưởng Trấn Diệp nghiến răng nghiến lợi hỏi. Hắn mới không tin, người này là không cẩn thận. Nàng nhất định là cố ý. Xin lỗi, Tưởng nhị thiếu, không có giải dược. Lâm Nguyệt Lan thực nhẹ đạm không mang theo một tia xin lỗi nói. Bất quá, Tưởng nhị thiếu. Tưởng đại tiểu thư yên tâm, dính lên này dược vật, chỉ cần mỗi ngày uống thượng 20 cân thủy, 10 ngày liền có thể tiêu tán, không cần giải dược. Mọi người, hào âm hiểm. 20 cân thủy, đây là làm người ở trong nước yêm ở trong nước không thành. Đây là chạy nhà xí muốn đem chân chạy đoạn tiết tấu đi. Tưởng Trấn Diệp lại một chút đều không tin, giận chừng mắt Lâm Nguyệt Lan nói, bổn thiếu gia không tin. Lâm Nguyệt Lan lại buông tay, rất là vô tội nói. Buồn cô nương xác thật không có giải dược, các ngươi không tin cũng không có cách nào a. Bất quá, các ngươi thiệt tình có nghi hoặc nói, có thể đi tìm đại phu a. Nhìn xem những cái đó y thuật cao minh thái y y đại phu nhóm có biện pháp nào không cho các ngươi phối ra giải dược a. Này thanh tưởi là nàng xứng tới chuyên môn đối phó Trấn Quốc công phủ người, này giải dược cũng chỉ có nàng có thể xứng. Cho nên, bọn họ liền tính tìm thái y y đại phu, đều là tốn công vô ích. Tưởng Trấn Diệp cùng Tưởng Văn thật là khí đánh không đồng nhất ra tới. Chính là, hôm nay bọn họ một nhà bốn người, bao gồm Tam Hoàng tử cùng Chu Quốc Cứu đều tại đây nữ nhân trong tay ăn lỗ nặng, chỉ sợ, nữ nhân này là bị mà đến, bọn họ căn muốn liền ứng phó không được, cũng chỉ có thể thỏa hiệp. Hai anh em chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi oán hận ăn xong cái này ám quy. Về sau có cơ hội, bọn họ nhất định phải trả thù trở về. Lâm Nguyệt Lan lanh lợi, sắc bén, âm ngoan, bên vực người mình thủ đoạn, lập tức làm lại chàng người, lưu lại rất là khắc sâu ấn tượng. Chỉ là bọn hắn trong lòng càng thêm tò mò còn lại là, Tưởng Chấn Nam rốt cuộc là nào tìm vị hôn thê. Bất quá, nhìn ngay từ đầu Văn Ngọc Tĩnh liền đối nàng phẫn hận nghiến răng nghiến lợi bộ dáng, bọn họ hẳn là đã gặp mặt. Có người lập tức quyết định chủ ý, hướng Văn Ngọc Tĩnh hỏi thăm một chút nữ nhân này lai lịch bối cảnh. Thường gia huynh muội ở uy hiếp bức bách dưới thỏa hiệp. Chính là, đối với Lâm Nguyệt Lan nhẹ nhàng là có thể hạ độc một chuyện, làm mọi người lòng còn sợ hãi. Vũ Văn Húc hoàng mắt tinh quang chợt lóe, hai mắt hơi hơi mị mị, theo sau, hắn liền rất là tò mò hỏi, đại tướng quân, ngươi này vị hôn thê sẽ độc thuật. Tưởng Chấn Nam lại lắc lắc đầu, nói, nàng sẽ không độc thuật, chỉ biết một chút y y thuật. Hắn lời này, y y độc không phân ra, sẽ y y thuật người, sẽ độc thuật không phải thực bình thường sao. Nhưng là, nhìn cái này hồng y y nữ nhân, ở trước công chúng, nhẹ nhàng liền hạ độc. Chỉ sợ nàng độc thuật căn bản là không thấp, như vậy nói đến, y lý thuật khẳng định thực tinh vi. Như vậy nói đến nói, Tưởng Chấn Nam năm trước sở trung chi độc là rất có khả năng là nữ nhân này cấp giải. Chính là, kia thực tâm địa độc các liền tính là thần y lý vô nhai tử chỉ sợ đều giải không được, nữ nhân này có thể giải. Này nữ tử rốt cuộc là đánh nào toát ra tới, lại là gì chủ thần thánh? Nàng vì sao sẽ cùng Tưởng Chấn Nam tư đính trung thân? Này đó nghi hoặc nháy mắt quanh quẩn ở Vũ Văn Húc hoàng trái tim. Trong lòng ám đạo, xem ra cần thiết phái người đi tra xét. Sau đó, hắn bất động thanh sắc lại cười hỏi, đại tướng quân, cô nương này là ngươi vị hôn thê, chính là không biết tướng quân ngươi từ nào nhận thức như vậy một vị thông minh tuyệt đỉnh cô nương. Còn có, nàng vì sao sẽ mang theo một bộ mặt nạ? Vũ Văn Húc hoàng nhìn như tò mò, trên thực tế chính là ở tìm hiểu Lâm Nguyệt Lan đế. Cũng muốn biết cái này hồng y y nữ nhân rốt cuộc trông như thế nào. Tưởng Chấn Nam sao có thể sẽ không biết. Nhưng là ở trong lòng hắn, Nguyệt Nhi nghiêng nước nghiêng thành mỹ mạo, hắn một chút đều không nghĩ người khác nhìn đến, đặc biệt là những cái đó hoàng gia người. Bởi vậy, Tưởng Chấn Nam cũng là không chút để ý trả lời, Nguyệt Nhi chẳng qua là một vị ở nông thôn lại đây cô nương, không hiểu quy củ, thỉnh trưởng tôn điện hạ nhiều đảm đương. Kết quả, cái gì cũng không hỏi ra tới. Văn Ngọc Tinh thật là khí sát. Nàng thật không có nghĩ đến này dã nha đầu sức chiến đấu lại là như vậy cường. Ở Nam Nguyên Điền Trang khi, làm nàng ăn một cái như vậy ở mệt. Hiện tại ở Trấn Quốc Công Phủ, nha đầu này lấy một đã chi miệng, lực để toàn bộ Trấn Quốc Công Phủ cũng liền thôi. Thế nhưng đối thượng Tam Hoàng Tử còn có thể toàn thân mà lui. Không chỉ có như thế, còn làm Tam Hoàng Tử một cái đường đường Hoàng Tử cúi đầu hướng nàng xin lỗi. Cái này Tưởng Chấn Nam rốt cuộc là từ đâu ra vận khí tốt, tùy tiện tìm được một cái nữ cũng liền thôi, nhưng cái này nha đầu không chỉ có là nhà giàu số một Liễu Giật Trần muội muội, hơn nữa lớn lên như thế xuất sắc lại có bản lĩnh. Như vậy nữ nhân, Tưởng Chấn Nam cái này tiện loại như thế nào xứng đôi? Còn có cái này nha đầu là cái gì ánh mắt, phóng kinh thành nhiều ít thanh niên tài tuấn không cần, cố tình coi trọng Tưởng Chấn Nam, thật là ngại tự mình mệnh dài quá sao? Nghĩ vậy, Văn Ngọc Tinh trong mắt chuyển động, đối Lâm Nguyệt Lan hỏi, vị cô nương này, ngươi tới kinh thành nhật tử chỉ sợ không dài đi. Lâm Nguyệt Lan có chút không rõ Văn Ngọc Tinh trong hồ lô muốn làm cái gì, đúng vậy. Làm sao vậy? Văn Ngọc Tinh vừa nghe, lập tức vui vẻ, nàng nói, ngươi đã là nam nhi vị hôn thê, kia hẳn là rất là hiểu biết nam nhi đi. Trước kia, làm hắn cưới vợ, hắn không chịu, nói không nghĩ hại nhân gia cô nương. Không nghĩ tới. Nam Nhi duyên phận ở ngươi này a. Nam Nhi tính lên một tuổi có 20 có năm, không biết cô nương ngươi bao lớn. Gia trụ phương nào? Tính toán khi nào thành thân? Ta cùng Nam Nhi hắn cha tốt hơn môn cầu hôn. Nàng ngày hôm qua là biết nữ nhân này là Liễu Giật Trần muội muội, nhưng nàng cố tình làm bộ không biết, đều có mục đích. Văn Ngọc Tĩnh vừa nói sau, Lâm Nguyệt Lan lập tức minh bạch Văn Ngọc Tĩnh tính toán. Nghe này đó lời hay. Trên thực tế lại là châm ngòi ly gián. Đây là quanh co lòng vòng nói cho Lâm Nguyệt Lan, Tưởng Chấn Nam che giấu Lâm Nguyệt Lan một ít đồ vật, tỉ như thiên mệnh sát tinh, bằng không, hắn cũng sẽ không 25 một tuổi, còn không có thành hôn. Việc này có thể ở kinh thành bất luận cái gì một người trong miệng hỏi thăm, nay cũng quái Lâm Nguyệt Lan tới kinh thành không lâu. đối kinh thành không quen thuộc, tự nhiên đã bị Tưởng Chấn Nam lừa gạt. Nếu Lâm Nguyệt Lan là chân chính nhà ai không dành thế sự tiểu thư khuê các, cũng có lẽ đối Tưởng Chấn Nam thật sự một chút đều không hiểu biết từ từ, có lẽ thực sự có khả năng bị Văn Ngọc Tĩnh châm ngòi thành công. Rốt cuộc, như vậy vãn không thành hôn, luôn là có nguyên nhân, huống chi, đó là sát tinh mệnh, chỉ cần hơi hơi sau khi nghe ngóng là có thể hỏi tham gia tới, căn bản là vô pháp giấu giếm, đương nhiên này tiền đề là hiểu biết kinh thành việc. Văn Ngọc Tĩnh chính là thử thăm dò Lâm Nguyệt Lan lúc sau, mới có thể nói như vậy. Lâm Nguyệt Lan lập tức cười đáp, nga, này đó liền không nhiều phu nhân lo lắng. Bổn cô nương tuy cùng Nam Đại ca lén đính thân, trở thành vị hôn phu thê, nhưng là bổn cô nương tuổi còn nhỏ, thành thân việc, tạm không nóng nảy, đến nỗi hiểu biết không hiểu biết, bổn cô nương đều trong lòng số, càng thêm không cần nhiễu phiền Trấn Quốc công cùng phu nhân lo lắng. Còn có, bổn cô nương chỉ là độc thân một người cô nhi, cho nên, bổn cô nương trung thân đại sự bổn cô nương tự mình làm chủ, không cần Trấn Quốc công cùng phu nhân tới cửa. Ngàn cân rút bốn lượng, liền đem Văn Ngọc Tĩnh châm ngòi cấp bát đi trở về. Lâm Nguyệt Lan là ở nói cho Văn Ngọc Tĩnh, hắn đối Tưởng Chấn Nam thực hiểu biết, nàng châm ngòi vô dụng. Văn Ngọc Tĩnh thật không nghĩ tới, thực sự có không sợ chết nữ nhân, sẽ gả cho Tưởng Chấn Nam, lại chỉ có thể âm thầm cắn răng. Chỉ là nàng vẫn là thực không cam lòng, đang định muốn nói cái gì nữa. Lâm Nguyệt Lan ngăn trở nàng muốn nói khẩu nói, nga, giờ lành mau tới rồi đi. Thân lang quan có phải hay không nên đi tiếp tân nương? Bị Lâm Nguyệt Lan như vậy vừa nhắc nhở, này đó xem náo nhiệt các khách nhân, mới nhớ tới, nơi này đang ở làm một hồi hôn sự, phía trước, canh giờ còn không đến, mẹ ruột còn chưa nên trở về. Hiện tại nhìn sắc trời, là giờ lành tới rồi. Chương 398 tặng lễ. Canh 2. Lâm Nguyệt Lan vừa nhắc nhở, mọi người mới phát hiện, còn không có đem tân nương tử nên trở về đâu. Chỉ là, nhìn Tưởng Chấn Diệp nửa trương đầu heo mặt, liền như vậy đi ra ngoài. Ha ha, nghĩ đến đây là từ xử gần nhất, đệ nhất nhân đỉnh bị đánh đầu heo mặt, vẻ mặt đau khổ đi nên đón tân nương tân lang quan đi. Nhưng là, Trấn Quốc công phủ toàn gia chính là ước gì tất cả mọi người quên này đó thời khắc giờ lành gì đó, bọn họ tình nguyện không có giờ lành, vậy không cần đi nên thú như vậy tân nương. Nhưng mà, thánh thượng tứ hôn, lại có thánh thượng phái tam hoàng tử lại đây chúc mừng, này nên thú tân nương một chuyện, liền không thể tránh thoát, nếu không, làm trái thánh chỉ tội danh xuống dưới, toàn bộ Trấn Quốc công phủ ăn không hết gói đem đi. Lâm Nguyệt Lan đột nhiên từ trong lòng ngực lấy ra một trương hoàng phụ giấy, nói, nghe nói kia tân nương là cái sẽ khắc phu. Bổn cô nương lo lắng Tưởng hai thiếu niên kỷ nhẹ nhàng, liền thật sự tao ngộ bất hạnh gì đó sau, lại đem sự tình lại tới rồi Nam Đại ca trên đầu. Bởi vậy, vì tránh cho Nam Đại ca bị vu khống, bổn cô nương đi nghe nói kỳ nguyện rất là linh nghiệm chùa linh ẩn, cầu một cái bùa bình an. Phương Trượng đại sư nói, có cái này bùa bình an, liền sẽ người bảo lãnh bình an. Nói, nàng liền trực tiếp đưa cho Tưởng Chấn Diệp, nói, nột, Tưởng nhị thiếu, cầm đi. Này bùa bình an thật sự thực linh nghiệm. Trên thực tế, là nàng tự mình quỷ vẽ bùa tùy tiện họa một chương. Thật làm nàng đi chùa linh ẩn chỉ biết Tưởng Chấn Diệp cầu một chương bùa bình an, kia quả thực là nằm mơ. Trên thực tế, có này chương phủ, Tưởng Chấn Diệp muốn chết đều khó khăn. Bởi vì, đây là hiện đại máy theo dõi A. Vừa nghe nói là chùa linh ẩn bùa bình an, Tưởng Chấn Diệp lập tức kích động tiếp nhận tới. Hắn là thật sự rất sợ chết A. Cho nên vừa nghe nói đây là từ chùa linh ẩn làm ra bùa bình an, lập tức tiếp nhận tới. Cũng không nghĩ, đi theo Tưởng Chấn Nam bên người nữ nhân, lại còn có một lòng giữ gìn Tưởng Chấn Nam nữ nhân, thật sự sẽ vì hắn đi chùa linh ẩn cầu bùa bình an. Quá ngây thơ rồi đi. Văn Ngọc Tĩnh sau khi nghe xong, lại sắc mặt trắng nhợt, suy nghĩ không nghĩ, liền vô rớt Tưởng Chấn Nam trên tay hoàng phù. Sau đó, rất là sợ hãi lớn tiếng đối Lâm Nguyệt Lan nói, không cần ngươi giả hảo tâm. Chúng ta không cần ngươi đồ vật. Lâm Nguyệt Lan một chút đều không bực nói, một khi đã như vậy, ta đây tự mình thu hồi tới. Nam đại ca, này bùa bình an về sau ngươi mang nói khi, liền phải xoay người lại nhặt lên kia trương bùa bình an. Không, ta muốn. Lâm Nguyệt Lan nói còn không có nói xong, Tưởng Chấn Diệp lại rất là vội vàng từ trên mặt đất nhặt lên tới, sợ chậm một bước, đã bị Lâm Nguyệt Lan thu hồi đi giống nhau. Không nghĩ tới, hắn căn bản là không có nhìn đến ở Lâm Nguyệt Lan khom lưng kia một lát, khỏe miệng lộ ra châm chọc cùng trào phúng. Văn Ngọc Tĩnh hiện tại căn bản là không dám thu Tưởng Trấn Nam, hoặc Tưởng Trấn Nam bên người nữ nhân này đưa ra tới bất cứ thứ gì. Mấy ngày nay đã phát sinh sự, làm nàng thật sâu cảm giác được, Tưởng Trấn Nam như là muốn bắt đầu trả thù bọn họ toàn ra. Cho nên, bọn họ tuyệt đối không thể vô duyên vô cớ thả lòng tốt như vậy đi chùa Linh Ẩn cầu kêu đùa bình an. Này nhất định là một đạo tà ác phù. Văn Ngọc Tĩnh hắc mặt, khuyên, Diệp Nhi, này phù chúng ta không thể thu. Nếu ngươi thật yêu cầu chùa Linh Ẩn đùa bình an nói, nương liền đi cầu một trương. Đêm này trương phù còn cho ngươi vị cô nương này. Không, không Tưởng Trấn Diệp gắt gao bắt lấy này đạo đùa bình an, phảng phất bắt lấy cứu mạng rơm dạ giống nhau, vô luận như thế nào cũng không chịu buông tay. Lâm Nguyệt Lan cười nói, phu nhân, ngươi yên tâm đi. Nay tuyệt đối là một chương có thể bảo hộ Tưởng Nhị Thiếu đùa bình an. Hôm nay Tưởng Nhị Thiếu chính là đi nên thú từng đại tiểu thư vào cửa ngày lành, không phải buồn cô nương nguyền rủa, thật sự là kia từng đại tiểu thư mệnh cách ngạc nhiên, nói không chừng, này Tưởng Nhị Thiếu liền khả năng sẽ, cho nên, vì để ngừa vặn nhất, vẫn là mang theo cho thỏa đáng. Không, buồn phu nhân không tin ngươi. Văn Ngọc Tĩnh rất là cố chấp đối với Lâm Nguyệt Lan sắc bén nói, ngươi cùng hắn giống nhau. Đều muốn hại con ta, hại chết con ta lúc sau, hắn liền có thể danh chính ngôn thuận được đến Trấn Quốc công phủ hết thảy. Cho dù không hại chết con của ngươi, Nam Đại ca cũng là danh chính ngôn thuận Trấn Quốc công phủ người thừa kế. Lâm Nguyệt Lan rất là sắc bén phản bác nói, có thể thực minh sắc nói, chỉ cần Nam Đại ca hắn một ngày là Tưởng gia đích trưởng cháu đích tôn, như vậy hắn chính là Trấn Quốc công phủ người thừa kế, như vậy tương lai toàn bộ Trấn Quốc công phủ chính là hắn. Hắn căn bản là không cần phải đi hại người, không phải sao? Nói tới đây, nàng nhất châm kiến huyết chỉ ra, ngược lại là các ngươi, Trấn Quốc công phu nhân, phải nói, chỉ cần Nam Đại ca một ngày vẫn là Trấn Quốc công phủ người thừa kế, như vậy con của ngươi liền căn bản không có cơ hội kế thừa Trấn Quốc công phủ. Cho nên nói, muốn nói hại người, ai hại người mục đích càng thêm rõ ràng đâu. A, nghe người, thật là hít hà một hơi. Nữ nhân này, thật là nói cái gì đều dám nói. Tuy nói kinh thành thượng lưu vòng trung, giống Văn Ngọc Tĩnh cùng Tưởng Trấn Nam chi gian đơn đoán, ai không biết, nhưng mà, mọi người đều là trang minh bạch suy hồ đồ, ai cũng không nghĩ xen vào việc người khác đâm thủng. Hiện tại nữ nhân này, liền tại đây trước công chúng, tùy tiện đem che cất giấu dơ bẩn xấu xa tâm tư, cấp vạch trần ra tới, này không phải muốn cấp tự mình chọc phải họa sát thân sao. Này đều còn không có gả vào cửa đâu. Cho dù có Tưởng Trấn Nam che chở, nhưng Trấn Quốc công phủ thế lực cũng không thể khinh thường a. Vạn nhất Tưởng Trấn Nam một cái sơ sẩy, tạo thành nàng ngoại ý muốn bỏ mình gì đó, kia nên là cỡ nào tiếc nuối. Đương nhiên, nay chỉ là bọn hắn chi gian việc nhà. Bọn họ này người ngoài cũng sẽ không xen vào việc người khác. Văn Ngọc Tĩnh giờ phút này thật là dường như Lâm Nguyệt Lan tâm đều có. Nếu ánh mắt có thể giết chết người nói, tin tưởng Lâm Nguyệt Lan đã bị Văn Ngọc Tĩnh giết chết ngàn vạn thứ. Cuối cùng Văn Ngọc Tĩnh nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi thật là suy nghĩ nhiều. Theo sau liền đối Tưởng Trấn Diệp nói, nếu hảo tâm đưa tiễn, Diệp Nhi ngươi phải hảo hảo cầm đi. Nói không chừng thật có thể bảo ngươi bình an. Vạn nhất ngươi đã xảy ra chuyện, như vậy chính là người này làm hại. Lời này Văn Ngọc Tĩnh không có nói ra, nhưng là ở đây người thông minh, đều minh bạch. Lâm Nguyệt Lan tựa hồ không đáng so đo, nàng lại nói, nếu này bùa bình an, Tưởng Nhị Thiếu đã nhận lấy. Như vậy, liền mau ra không phát tiếp tân nương tử đi, bỏ lỡ giờ lành, chính là không tốt, không tốt, đến lúc đó thánh thượng trách tội xuống dưới, đều gánh vác không được trách nhiệm. Nàng cố ý nói thánh thượng, chính là nhắc nhở, Tưởng ra người, mặc kệ nguyện ý hay không, này tân nương tử vẫn là muốn tiếp trở về. Nói, còn riêng tránh ra lộ. Lâm Nguyệt Lan này một động tác, rất nhiều người cũng theo bản năng đem lộ cấp nhường ra tới. Chờ đại gia phản ứng lại đây khi... Tưởng Trấn Diệp trước mặt, đã có một cái lại khoan lại nối thẳng hướng cửa lộ. Tưởng Trấn Diệp cắn răng một cái, mang theo hoa hồng, cầm hoàng phủ, liền hướng tới cửa đi đến. Đây là thánh thượng chỉ hôn, hắn không thể phản kháng, nếu không chính là chém đầu chi tội. Phía trước, sinh ra quá đào hôn ý niệm, bị hắn thân cha cấm túc vài ngày sau, cũng coi như là minh bạch. Thiên hạ to lớn, hay là hoàng thổ? Liên tính hắn trốn, lại có thể chạy trốn tới nào đi? Trốn không thoát, đến lúc đó bị trả hồi, vẫn là chém đầu. Cùng với chém đầu, còn không bằng cùng vận mệnh bác đánh cuộc, nói không chừng, hắn là duy nhất không bị từng diễm lệ khắc chết người đâu. Liên ở tưởng Trấn Diệp muốn bước ra cửa hết sức, Lâm Nguyệt Lan thanh đạm thanh âm lại lần thứ hai vang lên, Nga, đúng rồi, ở ngươi nên thu tân nương từ khi, bổn cô nương còn phải cho ngươi đưa lên một phần đại lễ. Văn Ngọc Tĩnh giận dữ hét, ngươi lại muốn làm cái gì? Vừa nghe này cái gọi là đại lễ, liền không phải chuyện tốt nhi. Lâm Nguyệt Lan cười ha hả nói, ha hả, cái này đại lễ là thật sự đại lễ, đối với các ngươi tới nói, chính là thực vui sướng lễ vật Nga. Không, chúng ta không cần ngươi đại lễ. Văn Ngọc Tĩnh suy nghĩ không nghĩ trực tiếp cự tuyệt nói. Nàng trong lòng có một loại trực giác, này cái gọi là đại lễ, sẽ cho nàng mang đến kinh thiên sóng gió. Lâm Nguyệt Lan lại lắc lắc đầu nói, phu nhân, ngươi hà tất như vậy nóng nội sao? Bổn cô nương nói, này phân đại lễ, các ngươi nhất định sẽ thích, liền nhất định sẽ thích. Liền tại đây là, Chu Đức Hoành lại lần thứ hai toát ra tới, lạnh giọng nói, ngươi nữ nhân này lại tại đây bán cái gì cái nút? Còn có, nếu ngươi luôn miệng nói đại tướng quân là Trấn Quốc công phủ người thừa kế, như vậy ngươi nữ nhân này liền phải nhận rõ, nếu ngươi muốn vào Trấn Quốc công phủ môn, Trấn Quốc công cùng phu nhân, chính là ngươi cha mẹ chồng. Đối với cha mẹ chồng như thế không tôn bất kính người, chính là bất hiếu. Nay còn có cái gì tư cách gả vào Trấn Quốc công phủ? Nói đến này, hắn lại quay đầu đối với Tưởng Trấn Nam nói, đại tướng quân, ngươi liền như vậy mặc kệ nữ nhân này tại đây rảo phong rảo vũ. Hơn nữa, đối với ngươi cha mẹ như thế bất kính bất hiếu nữ nhân, ngươi còn muốn giữ gìn. Không sợ người trong thiên hạ nước miếng ngôi sao đem người bào phủ sao. Ta rửa, lao ra hỏa này. Thật là xen vào việc người khác. Lâm Nguyệt Lan ở trong lòng mắng thầm. Bất quá, ngươi thật cho rằng liền nói như vậy vài câu, liền sợ ngươi. Ha ha. Tưởng Trấn Nam liếc liếc mắt một cái Chu Đức Hoành, nói, Chu Quốc Cứu, nếu lỗ thai đau, liền thỉnh đại phu nhìn xem. Ách, lời này là có ý tứ gì? Ngay sau đó có người thông minh phản ứng lại đây. Đây là nói Chu Quốc Cứu lỗ thai mắc lỗi, nghe không rõ lời nói a. Ha ha. Khi nào Trấn Quốc đại tướng quân cũng sẽ quanh co lòng vòng mắng chửi người a. Chương 399 đại lễ một phần, canh một. Tưởng Trấn Quốc quanh co lòng vòng mắng chửi người, lại làm người hơi hơi kinh ngạc vừa lật. Chờ Chu Đức Hoành phản ứng lại đây khi, lô thai một trận tao, xấu hổ đến này sắc mặt lại hồng lại bạch. Tưởng Trấn Nam đây là nói hắn nghênh ngãng, nghe không được tiếng người. Rõ ràng Lâm Nguyệt Lan nói được rất rõ ràng, nói là đưa đại lễ, này có cái gì bất hiếu sao? Cố tình Chu Đức Hoành muốn mượn đề tài, này không phải nhận người ghét sao. Ngay sau đó, hắn đối Tưởng Trấn Nam hừ lạnh một tiếng nói, hừ, hảo tâm bị đương lòng lang dạ thú, gàn bướng hồ đồ. Không nghe lời cụ già, luôn có ngươi có hại thời điểm. Tưởng Trấn Nam lại là nghiêm trang nói, Chu đại nhân, bản tướng quân đa tạ tạ ngươi hảo tâm. Có hại không có hại, bản tướng quân tự mình trong lòng hiểu rõ. Mặc cho ai đều có thể nghe ra nơi này châm chọc ý vị. Lâm Nguyệt Lan trong mắt lệ quang chợt lóe, đối với Chu Đức Hoành nhàn nhạt nói, Chu Quốc Cứu, ngươi cần gì phải nóng vội vì Trấn Quốc công phu nhân xuất đầu đâu. Bổn cô nương lễ vật đều còn không có đưa lên tới, ngươi lại là như thế nào biết bổn cô nương là tại đây rảo phong rảo vũ, mà không phải hảo tâm. Nói không chừng, Trấn Quốc công cùng phu nhân rất là thích này phân đại lễ, cũng nói không chừng đâu. Xem ra Chu Quốc Cứu quan hệ cùng Trấn Quốc công phủ quan hệ thật là không bình thường a. Liền như vậy sẽ Trấn Quốc công phủ bên vực kẻ yếu, kia Trấn Quốc công cùng phu nhân, thật thật là hẳn là cảm tạ ngươi. Nàng nói lời này, ý là ở nói cho nơi này người, Chu phủ cùng Trấn Quốc công phủ quan hệ hảo, vậy tỏ vẻ, Trấn Quốc công đứng thành hàng tam hoàng tử nhất phái, ở đây người, chính là muốn rõ ràng tự mình lập trường mới được. Kỳ thật, đương kim thánh thượng tuy tuổi lớn, nhưng thân thể khỏe mạnh, tại vị mấy năm không hề vấn đề, thả đã có thái tử. Đứng thành hàng vừa nói căn bản là không thể trắng trợn táo bạo, càng không thể ở bên ngoài kéo bè kéo cánh. Hơn nữa Trấn Quốc đại tưởng quân Tưởng Trấn Nam thái độ không rõ, cho nên, ở Trấn Quốc công phủ quan hệ xử lý thượng liền có vẻ thực vi diệu. Bởi vậy, Lâm Nguyệt Lan lời này vừa ra, ở đây rất nhiều quan viên, này thần sắc đều là đen tối không rõ. Trong khoảng thời gian ngắn, này không khí thật là có vẻ có chút xấu hổ, ai cũng không dám đi phụ họa Lâm Nguyệt Lan nói. Tuy trong lòng có chút cam chịu. Đúng lúc này, ngoài cửa đột nhiên một trận xôn xao. Làm ta đi vào. Làm ta đi vào. Tưởng Vân Phong sắc mặt tối sầm, lập tức hỏi, bên ngoài là chuyện như thế nào? Canh giữ ở bên ngoài gã sai vặt lập tức tiến vào hội báo nói, hồi lao ra, bên ngoài quỳ một nữ tử, còn mang theo một cái 2 tuổi hài tử, nói là, đôi mắt liếc hướng Tưởng Chấn Diệp, lại tức khắc sợ hãi cúi đầu, lại nhỏ giọng nói là nhị thiếu gia nhi tử. Cái gì? Này tin tức làm chúng lắp bắp kinh hãi. Phải biết rằng hôm nay chính là Tưởng Chấn Diệp cưới vợ nhật tử, đột nhiên toát ra một nữ nhân, còn mang theo nhi tử, này thấy thế nào, đều như là ở đánh từng phủ thể diện A. Vốn dĩ liền nghe nói, ở thành hôn trước 2 ngày, hai nhà nháo thật sự không thoải mái, lúc này, càng thêm náo nhiệt. Tưởng Vân Phong nghe vậy, lập tức phẫn nộ quát, ngươi không biết hôm nay là thiếu gia đại hỷ nhật tử sao? Cái gì tùy tiện lung tung rối loạn một nữ nhân, mang theo một cái hài tử lại đây, chính là Diệp Nhi loại sao? Đi, đem người cấp đuổi ra đi, nhưng đừng va chạm các quý nhân. Gã sai vật lại do dự một lát, cẩn thận nói, nhưng... Chính là lao ra, kia hài tử thật sự cùng thiếu gia lớn lên rất giống. Hắn lời này vừa ra, Tưởng Vân Phong cùng Văn Ngọc Tĩnh lập tức có chút ngạc nhiên, đáy lòng thậm chí có chút kinh hỉ. Tưởng gia con nối dõi đơn bạc, tam đại đơn truyền, tới rồi Tưởng Vân Phong này một thế hệ, mới có 2 cái nhi tử, 1 cái nữ nhi, tuy nói đích trưởng tử không bị hắn thừa nhận, nhưng chính là thay đổi không được con nối dõi đơn bạc sự thật. Hiện tại đột nhiên toát ra một cái trường tôn, nói như thế nào cũng coi như là một chuyện tốt. Ấn Tưởng gia vận mệnh, Tưởng Chấn Diệp có nhi tử, như vậy Tưởng Chấn Nam sinh không nhi tử, cũng không nói không chừng. Chỉ cần Tưởng Chấn Nam không có con nối dõi, như vậy Chấn Quốc công phủ, hoặc là Chấn Quốc tướng quân phủ, còn không phải tất cả ở Tưởng Chấn Diệp con cháu trong tay. Suy nghĩ huyền chuyển một lát, Văn Ngọc Tĩnh lập tức đối với Tưởng Vân Phong nói, lao ra, nếu không, chúng ta đi xem. Nếu kia hài tử lớn lên thật cùng Diệp Nhi rất giống, rất có khả năng thật là Tưởng gia con cháu. Tưởng Vân Phong do dự sau một lát, cũng liền gật đầu đáp ứng rồi. Tự nhiên, mặt sau đi theo một đám như là xem náo nhiệt khách nhân. Vừa đến cửa, quả nhiên nhìn đến một người mặc hồng nhạt váy áo nữ tử, lớn lên nhưng thật ra có vài phần tư sắc, mang theo một cái hài tử quỳ gối cửa, cúi đầu. Tựa hồ nghe đến động tĩnh, lập tức có chút kinh hỉ ngẩng đầu, nhìn đến phía trước một đám, nhưng trong nháy mắt, liền nhận ra Tưởng Vân Phong cùng Văn Ngọc Tĩnh phu thê. Nàng lập tức dập đầu, nói, lao ra, phu nhân, cầu các ngươi thu lưu chúng ta mẫu tử, chúng ta là thật sự không chỗ để đi, ta mới có thể mang theo hài tử lại đây, nhận tổ quy tông, cầu lao ra phu nhân khai ân a. Nói, nàng liền đối với bên cạnh bạch bạch nộn nộn hài tử nói, hàm nhi, kêu ra ra mãi mãi. Hài tử dựa vào nữ nhân bên cạnh, khiếp đảm rồi lại thúy thanh thanh kêu lên, ra, ra, mãi, mãi. Ở Tưởng Vân Phong cùng Văn Ngọc Tĩnh vừa ra khỏi cửa khẩu thành, đôi mắt liền lập tức bị cái này trắng non hài tử cấp hấp dẫn ánh mắt. Bởi vì đứa nhỏ này rất giống Tưởng Chấn Diệp khi còn nhỏ, quả thực là giống nhau như lúc. Bởi vậy, trong lòng lập tức xác định đứa nhỏ này chính là Tưởng Chấn Diệp thân cốt nhục. Nghe hài tử non nớt lại thúy thanh thanh thanh âm, Văn Ngọc Tĩnh tâm lập tức liền mềm, 2-3 bước đi đến đứa nhỏ này trước mặt, không nói 2 lời, liền bế lên hài tử. Nói ôm còn không bằng là đoạt càng vì thật sự. Bởi vì nàng không có trải qua hài tử mẫu thân hoặc hài tử đồng ý. Văn Ngọc Tĩnh nhìn hắn trắng non khuôn mặt, dùng tay hơi hơi véo véo, nói, thật đáng yêu. Lao ra, đứa nhỏ này vừa thấy chính là Diệp Nhi cốt nhục, cũng không thể làm hắn lưu lạc bên ngoài a. Tưởng Vân Phong đang xem đến hài tử ánh mắt đầu tiên, ở trong lòng cũng đã nhận định đứa nhỏ này chính là Tưởng gia con cháu, chủ yếu là cùng Tưởng Chấn Diệp thật là quá giống. Tưởng Vân Phong gật gật đầu nói, ân, đem người mang về trong phủ. Đúng lúc này, nữ nhân này lại dập đầu nói, cảm ơn lão gia phu nhân chịu làm hài tử nhận tổ quy tông, Diễm Nhi tại đây vô cùng cảm kích. Thức mau, nàng liền nhu nhược động lòng người mang theo khóc thút thít nói, chỉ là Diễm Nhi cùng Hàm Nhi chưa bao giờ có tách ra quá, hơn nữa Diễm Nhi ở quê hương gặp họa, không chỗ để đi. Cầu lão gia phu nhân, thu lưu Diễm Nhi đi. Sở Diễm Nhi không cầu mẫu bằng tử quý, làm thiếu gia thê thiếp, chỉ cầu lao gia phu nhân làm Diễm Nhi có cái chỗ đặt chân, bồi Hàm Nhi lớn lên, vì nô vì tỷ Diễm Nhi đều tâm can tình nguyện. Thường Vân Phong cùng Văn Ngọc Tĩnh sắc mặt tức khắc cứng đờ. Bọn họ nhìn đến hải tử kia một khắc, thật là quá kích động, tất nhiên quên mất hải tử mẫu thân còn ở một bên. Nếu là ngày thường, bọn họ cùng lắm thì đi mẫu tử lưu, cũng sẽ không có bất luận cái gì nhược điểm. Nhưng tại như vậy nhiều khách nhân trước mặt, căn bản là có thể làm như vậy. Đúng lúc này, Lâm Nguyệt Lan đột nhiên đi tới, nhìn Tưởng Vân Phong trong tay ôm hài tử, cười nói, Trấn Quốc Công, phu nhân, cái này đại lễ, còn vừa lòng sao. Lời kia vừa thốt ra, mọi người lại một lần bị kinh ngạc. Nguyên lai, cái này nữ tử áo đỏ theo như lời đại lễ, chính là ở Tưởng Trấn Diệp ngày đại hôn, cấp Tưởng Trấn Diệp đưa lên một cái thứ trưởng tử, cấp Trấn Quốc Công vợ chồng, đưa lên một cái tôn tử. Nếu đổi lại con nối dõi thịnh vượng gia tộc, đây là hung hăng vả mặt, chính là đổi lại con nối dõi đơn bạc Trấn Quốc Công phủ tới nói, xác thật là một phần kinh hỷ, một phần đại lễ. Chính là, Thường Vân Phong có thể nói vừa lòng sao. Nay không phải ở trước công chúng, vững chắc đánh hắn mặt sao. Văn Ngọc Tĩnh nghe Lâm Nguyệt Lan nói, tràn đầy vui mừng mặt, tức khác như xương đông lạnh giống nhau, đem nàng biểu cô tình hoàn toàn cấp ngưng ở. Nàng là muốn Tưởng Trấn Diệp con cháu, nhưng đại biểu thích Lâm Nguyệt Lan cho nàng tìm ra tôn tử. Tức khắc nhìn đứa nhỏ này trên mặt liền hiện lên vài phần chán ghét. Lâm Nguyệt Lan nhìn Văn Ngọc Tinh biến hóa biểu tình, nói, đứa nhỏ này cùng nhị thiếu gia chính là lớn lên giống nhau như lúc đi. Bổn cô nương nghe nói, Tưởng nhị thiếu ở mấy năm trước, chính là cưới quá một cái tiểu thư khuê các, chỉ là khó sinh mà chết, hài tử cũng chưa từng giữ được. Vì thế, Tưởng hai thiếu niên phương 25, còn chưa từng có một đứa con. Nói, lại nhàn nhạt nhìn hài tử liếc mắt một cái, tiếp tục nói, đứa nhỏ này chính là thật thật tại tại Tưởng nhị gia cốt nhục Nga. Tưởng Trấn Diệp đang xem đến nữ nhân cùng hài tử khi, đã sớm ngây ra như phỗng. Chờ phản ứng lại đây khi, hắn bước nhanh bước tới, kinh ngạc kêu lên, Diễm Nhi, thật là ngươi. Rõ ràng có vài phần kinh hỉ. Diễm Nhi khỏe mắt rưng rưng nói, thiếu gia, là Diễm Nhi. Nhưng nhìn đến hắn mặt khi, rõ ràng có chút giật mình. Mấy năm nay ngươi đi đâu? Ta hỏi qua mụ mụ, nàng nói ngươi về quê nha. Tưởng Trấn Diệp biểu tình thực rõ ràng kích động. Chỉ là, hắn trong miệng mụ mụ xưng hô vừa ra, lại làm người ngạc nhiên. Nguyên lai nữ nhân này trước kia là kỹ viện A. Lâm Nguyệt Lan lại vào lúc này, lại đánh gãy bọn họ tục tình, nhàn nhạt nói, Tưởng nhị gia, giờ lành đã đến, thỉnh xuất phát đi. Dù sao cũng là thánh thượng tứ hôn, chậm trễ không được. Cùng nữ nhân này có cái gì cố tự, có cái gì tình nói, ít nhất đến chờ đón dâu đi. Lâm Nguyệt Lan lời này trực tiếp quyết định cái này Diễm Nhi vận mệnh. Chương 400 đại lễ một phần, canh 2. Lâm Nguyệt Lan nói, trực tiếp quyết định Ngô Diễm vận mệnh. Một là, người sáng suốt vừa thấy này Tưởng Trấn Diệp đối cái này Ngô Diễm là có một ít cảm tình. Nhị là, Ngô Diễm là trước công chúng đưa tử tới cửa, nếu nàng vừa ra cái gì ngoài ý muốn nói, như vậy thực rõ ràng chính là Trấn Quốc Công Phủ cấp làm hạ. Cho nên, nàng hiện tại có thể ở tiến Trấn Quốc Công Phủ, thả hai ngày này tánh mạng vô ưu. Tưởng Vân Phong cùng Văn Ngọc Tĩnh hai người tuy rất là phẫn nộ cùng sinh khí, nhưng sự đã đến tận đây, chỉ có thể trước đại cục làm trọng. Một cái không quan trọng gì nữ nhân, về sau cũng có thể lại thu thập. Cứ như vậy, trải qua tam sóng bốn chiết, Tưởng Trấn Diệp đỏ mặt, mang theo hồng y yể, áo choàng lên ngựa đi đón dâu. Chỉ là rất nhiều người rất là nghi hoặc, Tưởng Trấn Nam cùng cái này nữ tử áo đỏ, vì sao sẽ cho Tưởng gia tìm ra một cái con cháu ra tới. Chẳng lẽ hắn không biết, đối với hắn kế thừa Trấn Quốc Công Phủ càng thêm bất lợi sao? Giờ phút này, Vũ Văn Phi Đêm, Vũ Văn Húc Hoàng, Cập Chu Đức Hoành, nhìn bị hạ nhân mang đi vào nữ nhân cùng hài tử, lại nhìn hai cái mang theo mặt nạ thần thái thản nhiên tự nhiên hai người, đôi mắt đều mị mị, trong lòng đều nhất trí nghi hoặc, này Tưởng Trấn Nam trong hồ lô rốt cuộc muốn làm cái gì? Dựa vào Tưởng Trấn Nam cập hắn mặc kệ này nữ tử áo đỏ ở tiệc cưới thượng quái. Bọn họ mới nhưng không cho rằng Tưởng Trấn Nam cùng này nữ tử áo đỏ, thật là cấp Tưởng Vân Phong phu thêm một phần vui sướng gì đó. Bọn họ nhất định có cái gì mục đích. Đến nỗi là cái gì mục đích, trước mắt, bọn họ trước mắt suy đoán không đến. Bởi vì Trấn Quốc Công Phủ làm hỷ sự, sáng sớm cửa này khẩu liền thấu rất nhiều xem náo nhiệt bình dân ba cánh, thậm chí là đã sớm tụ tập một đoàn khất cái, muốn ăn xin một ít bạc chỗ tốt gì đó. Bởi vậy, Tưởng Trấn Diệp thành hôn ngày đó, còn chưa nên thu tân nương tử, một người kỵ nữ mang theo sở sinh cùng Tưởng Trấn Diệp giống nhau như lúc hài tử nháo thượng Trấn Quốc Công Phủ. Trấn Quốc Công vợ chồng lập tức đem hài tử tiếp vào phủ, tính toán làm này nhận tổ quy tông. Việc này, thực mau liền như gió giống nhau, truyền khắp toàn bộ phố hẻm, cũng thực mau liền truyền tới từng phủ. Thật là khinh người quá đáng, khinh người quá đáng. Từng phủ gia chủ, cũng chính là hộ bộ thượng thư Từng Dương, thực mau liền nghe được tin tức như vậy. tức giận đến sắc mặt xanh mét, còn không có thành thân đâu, liền cho từng ra một cái ra vai phủ đầu, đột nhiên toát ra một cái thứ trưởng tử ra tới, đặt ta từng phủ mặt mũi với chỗ nào. Từng phu nhân cũng là tính tình hòa bạo, mắng to nói, hảo cái Văn Ngọc Tĩnh, thế nhưng cho rằng ta từng ra là như thế nào hảo bị khi dễ sao. Nhưng ngay sau đó nàng lại khóc lớn đau lòng lên, nói, đáng thương nhà ta Diễm Nhi. Còn không có gả đi vào, đã bị một cái thứ trưởng tử che ở đằng trước sao. Ô ô, sớm biết rằng ta liền không cho Diễm Nhi gả qua đi. Thường Dương vừa nghe, sắc mặt tối sầm, lạnh giọng quát, câm miệng. Từng phu nhân lập tức có chút sợ hãi nhìn chằm chằm Tường Dương, nhưng trong miệng rất là không phục nói, chẳng lẽ ta nói không phải sao? Văn Ngọc Tinh kia nữ nhân rõ ràng nói tốt, đem Diễm Nhi xứng cấp Tưởng Trấn Nam, chỉ trước mắt, lại biến thành chỉ hôn cấp Tưởng Trấn Diệp. Tưởng Trấn Diệp so với Tưởng Trấn Nam tới nói, kém chính là cách xa vạn dặm đâu, nhân ra Tưởng Trấn Nam không chỉ có là cái đại tướng quân, vẫn là Trấn Quốc công phủ tước vị người thừa kế đâu. Kia Tưởng Trấn Diệp có cái gì? Hưởng có một bộ bề ngoài, trừ bỏ treo Trấn Quốc công đích nhị thiếu, cái gì đều không có. Nói đến cái này, thật là khí sát từng phu nhân. Phía trước, nàng sở dĩ mặc kệ tự mình nữ nhi đi theo Văn Ngọc Tĩnh đi đại náo tướng quân phủ, vì chính là gả tiến Trấn Quốc tướng quân phủ. Tuy nói Tưởng Trấn Nam là sát tinh mệnh, nhưng là, nhà nàng nữ nhi nói trắng ra là cũng là cái khắc phu mệnh, khắc năm nhậm trượng phu, cho nên tự nhậm vì nhà mình nữ nhi mệnh ngạnh, gặp phải Tưởng Trấn Nam. Còn không biết hai khắc ai đâu. Nếu bọn họ chi gian mệnh cách, chạm vào ở bên nhau, lẫn nhau cân bằng đâu, kia nàng nữ nhi không chỉ có là nhất phẩm tướng quân phu nhân, về sau, toàn bộ tướng quân phủ, cũng chỉ sẽ là nàng nữ nhi. Nhưng năm bữa tiệc rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, trong nháy mắt, nhà nàng nữ nhi thế nhưng bị chỉ hôn cấp Tưởng Trấn Diệp. Nói cho Tưởng Trấn Diệp cũng liền thôi, nhà nàng Diễm Nhi trừ bỏ nhiều gả cho vài lần người ngoại, giá trị con người cũng là không thấp. Có thể nghe Ngọc Tĩnh 5 lần 7 lượt động tác, bại hoại Diễm Nhi thanh danh, hiện tại càng là lấy thứ trưởng tử vũ nhục Diễm Nhi, thật thật tức chết nàng. Từng Dương hắt mặt, lại một lần cảnh cáo lạnh giọng quát, còn không câm miệng. Liên nhà hắn đại nữ nhi kia thân phận, gả một cái chết một cái trượng phu thanh danh, có thể gả tiến Trấn Quốc công phủ đích nhị thiếu, đã là thắp nhang cảm tạ. Hắn nhà mình phu nhân ý tưởng, hắn còn có thể không biết. Nhưng hắn cũng là có dạ tâm. Nếu bọn họ ý tưởng vạn nhất thành công, đối với hắn tới nói trăm lợi mà vô hại, cho nên liền như vậy mặc kệ các nàng lén hành vi. Kết quả tuy là bị Thánh Thượng tứ hôn cấp Tưởng Trấn Diệp, kia đã là thực hảo. Chính là, Trấn Quốc công phủ người, cũng quá không có đem bọn họ từng phủ để vào mắt. Ngươi không hài lòng việc hôn nhân này, có thể nói nha, đến Thánh Thượng trước mặt đi tố khổ nha, nhưng lại lúc riêng tư làm nhiều như vậy âm mưu quỷ kế, làm hại nhà hắn đại nữ nhi thanh danh. Lại quan thượng là lơi ong bướm tội danh. Lúc này, càng là lấy ngày đại hôn, lấy thứ trưởng tử xuất hiện, vũ nhục bọn họ từng phủ. Từng Dương mặt tâm trầm, gầm nhẹ nói, Tưởng Vân Phong, Văn Ngọc Tĩnh, các ngươi Trấn Quốc công phủ cấp hộ bộ thượng thư phủ vũ nhục chúng ta nhớ kỹ. Hừ, chờ coi. Liền lấy nhà hắn đại nữ nhi tính tình, biết có cái thứ trưởng tử lúc sau, chính là gả vào Trấn Quốc công phủ, nhất định nháo đến long trời lở đất. Từng Dương ngay sau đó nghiêm khắc đối với này đó hạ nhân mệnh lệnh nói, đại tiểu thư nơi đó, ai dám lắm mồm, loạn côn đánh chết. Từng phu nhân có chút không phục nói, lao ra, Trấn Quốc công phủ khinh người quá đáng, chẳng lẽ liền đơn giản như vậy buông tha bọn họ. Từng Dương nghiêm khắc ánh mắt nhìn chằm chằm nàng, hỏi, vậy ngươi muốn thế nào? Từng phu nhân há miệng thở dốc, Từng Dương lập tức đánh gây hắn, sắc bén tiếp tục nói, hôm nay là nữ nhi đại hôn ngày lành. Chẳng lẽ liền bởi vì một cái thứ trưởng tử xuất hiện, làm cái này kết hôn không thành không thành. Vậy ngươi cũng đừng tưởng ngươi bảo bối nữ nhi tái giá đi ra ngoài. Cả đời lưu tại Tường gia, làm lão cô bà đi. Cuối cùng một câu, rất là nghiêm khắc cùng cảnh cáo. Việc hôn nhân này, đối với bọn họ tới nói, thật là thực hảo. Huống hồ có thánh thượng tứ hôn, Trấn Quốc công phủ người liền không thể dễ dàng hưu thê, hoặc là dễ dàng hòa ly. Chỉ cần Tưởng Trấn Diệp mạng lớn, Trấn Quốc công phủ đã là Từng Diễm lệ tốt nhất quy túc. Lui một bước tới nói, cho dù một ngày nào đó, Tưởng Trấn Diệp thật bị Từng Diễm lệ khắc đã chết, Từng Diễm lệ cho dù không có sinh hạ một đứa con, nhưng thật ra có thể cho cái kia thứ trưởng tử thu được danh nghĩa, trở thành con vợ cả. Như vậy có lẽ tương lai, chính là Trấn Quốc công phủ quyền uy lão phu nhân, không bao giờ dùng lo lắng về sau không người dưỡng lao Tống Trung. Như vậy tưởng tượng, Từng Dương cùng Từng phu nhân, trong lòng hơi hơi tưởng khai một chút. Chính là, lao ra, liền dễ dàng như vậy buông tha Trần Quốc công phủ. Từng phu nhân vẫn là không cam lòng nói. Từng Dương giơ giơ lên tay nói, ngươi hôm nay liền tính lại không cam lòng, đều cho ta nghẹn. Ta không nghĩ nữ ta hôn sự, xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn, biết không? Từng phu nhân nao nao miệng, không có nói cái gì nữa. Ngay sau đó, Từng Dương lại an ủi nói, phu nhân, chẳng lẽ ngươi còn hiểu biết tự mình nữ nhi tính cách sao? Hôm nay chúng ta là bị như vậy một đại nhục, ăn như vậy một cái lỗ nặng, nhưng là dựa vào nữ nhi tính cách, khẳng định sẽ vì lần này nhục cùng lỗ nặng, bẻ trở lại. Ngươi cứ yên tâm đi. Vốn dĩ phía trước Văn Ngọc Tinh thiết kế Từng Diễm Lệ, cũng đã làm Từng phủ cùng Từng Diễm Lệ ghen ghét. Hiện tại Trấn Quốc công phủ lại tới vừa ra ở đại hôn ngày đó, nhận tiếp theo cái thứ trưởng tử, Từng Diễm Lệ khẳng định sẽ không thiện bãi cam hưu. Ha ha, về sau Trấn Quốc công phủ có náo nhiệt nhìn. Mỗi ngày gà bay chó sủa, Văn Ngọc Tĩnh có khả năng vội đều lo liệu không hết quá nhiều việc, nào còn có thời gian dư thừa đi ứng sẽ tưởng Trấn Nam. Trừ bỏ Từng Diễm Lệ ngoài ý muốn biến mất. Đối với mới vừa rồi truyền tới tin tức, từng trong phủ trên dưới hạ nhân đều gắt gao giấu ở hôm nay tân nương Từng Diễm Lệ. Từng Diễm Lệ lúc này đây là thiệt tình muốn gả cho Tưởng Trấn Diệp. Bởi vì vô luận Tưởng Trấn Diệp diện mạo, tài hoa, thân phận bối cảnh, đều so nàng phía trước những cái đó trượng phu hảo không ngừng gấp trăm lần. Cô ra tới, cô ra tới. Từng phủ cổng lớn, đại gia vừa thấy đến đón dâu đội ngũ lập tức mở rộng ra yết hầu hô lên. Nhưng là, đại gia đang xem hướng cười ở trên lưng ngựa Tưởng Trấn Diệp khi, lập tức đầu tiên là sửng sốt một chút, ngay sau đó trong lòng xem nhẹ, này cô ra như thế nào đỉnh một trương đầu heo mặt tới đón hôn a. Bất quá, vì không chậm trễ giờ lành, Từng phủ người, rất là nhiệt tình đem tân lang quan cấp nên tiến Từng phủ. Liên ở Tưởng Trấn Diệp muốn bước vào Từng phủ cổng lớn khi, ngoài ý muốn đột nhiên đã xảy ra. A. Người chung quanh, phát ra một trận kinh hoàng thất thố thanh âm. Tưởng Trấn Diệp vẻ mặt trắng bệnh, đôi mắt mở đại đại, biểu tình hoảng sợ nhìn rơi xuống biển số nhà liền phải tạp đến trên đầu của hắn tới. Ở đây mọi người giờ khắc này ý tưởng, chính là Tưởng Trấn Diệp mệnh đem hưu rồi. Chương 401 rối gỗ thức, canh 1. Liên ở bảng hiệu muốn rơi xuống Tưởng Trấn Diệp trên đầu kia trong nháy mắt, không biết từ nơi nào quát tới một trận gió to. Nay trận gió to, thế nhưng không thể hiểu được đem này bảng hiệu thổi thiên một chút phương hướng. Vừa vặn cùng Tưởng Trấn Diệp gặp thoáng qua, thẳng tắp dừng ở Tưởng Trấn Diệp trước mặt. Sở hữu nhìn người, đều là trợn mắt há hốc mồm, kinh hồn phủ định. Đây là nói Tưởng Trấn Diệp vận khí quá hảo, mệnh không nên tuyệt, vẫn là nói Tưởng Trấn Diệp mệnh quá ngạnh, Từng Diễm Lệ khắc phu mệnh có lẽ khắc không được hắn. Nhưng mặc kệ thế nào, so với Từng Diễm Lệ trước mấy nhậm trượng phu, thật là may mắn quá nhiều. Không có ở đón dâu cùng ngày, ra ngoài ý muốn mà chết. Chờ đại gia phản ứng lại đây hết sức, đặc biệt là từng trong phủ hạ, nhìn hữu kinh vô hiểm cô ra, đều đại đại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Âm thầm an ủi tự mình nói, còn hảo, lần này cô ra phỏng trừng mệnh tương đối ngạnh, vừa vặn có thể đối thượng nhà hắn tiểu thư khắc phu mệnh. Từng phủ hạ nhân, nhanh chóng đem té rớt bảng hiệu nhặt lên tới, để ngừa chống đỡ qua đường. Sau đó, mập mạc bà mối, khẩn trương tâm thở dài nhẹ nhõm một hơi lúc sau. Rất là nhẹ nhàng cười đối Tưởng Trấn Diệp nói, tân lang quan, thỉnh đi. Tưởng Trấn Diệp ở bảng hiệu rơi xuống nện ở trên đầu của hắn kia trong nháy mắt, đã sớm cả kinh căn bản phản ứng không kịp, đầu góc trống rỗng, ngây ra như phỗng. Chỉ là, hắn một bàn tay gắt gao nắm từ Lâm Nguyệt Lan nơi đó lấy lại đây bữa bình an. Sau đó, liền như vậy đôi mắt mở đại đại, mắt thấy này từng phủ bảng hiệu liền phải tạp đến trên đầu của hắn. Tuy biết, không biết là bùa bình an nổi lên tác dụng, vẫn là hắn vận khí quá hảo, đột nhiên này tới một trận gió to, thế nhưng đem bảng hiệu tạp lạc phương hướng thổi trợ. Sau đó, hắn còn sống. Chỉ là, hắn lại lòng còn sợ hãi không dám tùng một hơi. Chờ phản ứng lại đây khi, sắc mặt trở nên cực kỳ tái nhợt, biểu tình cực độ hoảng sợ, chân tay luống cuống rất là hoảng loạn lẩm bẩm nói, không, không, ta không cưới, ta không cưới. Nói, liền phải kéo xuống hắn trên đầu vai hoa hồng, cực độ hoảng loạn quay đầu liền phải rời đi. Chỉ là, đây là thánh thượng tứ hôn. Cho dù có lại đại nguy hiểm, bọn họ đều cần thiết hoàn thành buổi hôn lễ này, nếu không, thánh thượng tới ngỗ nghịch thánh ý, vô luận là Trấn Quốc Công Phủ, vẫn là Hộ Bộ Thượng Thư Phủ, đều trốn không thoát chịu tội. Bởi vậy, không có người dám làm Tưởng Trấn Diệp rời đi. Thiếu gia, ngươi không thể rời đi a. Ngươi một khi rời đi, bỏ lỡ giờ lành, Thánh Thượng trách tội xuống dưới, ai đều gánh vác không được trách nhiệm a. Đi theo tới đón thân hạ nhân vội vàng khuyên Tưởng Trấn Diệp nói, thiếu gia, mới vừa rồi mạo hiểm đi qua, tin tưởng thiếu gia phúc lớn mạng lớn, sẽ không lại xảy ra chuyện. Đúng vậy, thiếu gia. Nếu ngươi hiện tại liền đi trở về, chính là khó thoát chém đầu chi tội a. Liền tại đây là mà, từng phu nhân đi ra, đối với Tưởng Trấn Diệp hừ lạnh một tiếng nói, Tưởng Trấn Diệp, ngươi hiện tại trở về, bổn phu nhân liền lập tức tiến cung báo cáo Thánh Thượng. Đến lúc đó, này làm trái thánh ý tội một chút tới, đã có thể không liên quan ta từng phủ việc. Nàng đây là rõ ràng uy hiếp. Nhìn đến mới vừa rồi kia mạo hiểm một mộ, từng phu nhân trong lòng cũng là có tính toán. Nếu Tưởng Trấn Diệp có thể tránh thoát mới vừa rồi mạo hiểm, có lẽ Tưởng Trấn Diệp là nàng nhi mệnh trung chú định nam nhân cũng nói không chừng. Bởi vì, trước mấy nhậm, chính là không có một cái có thể tránh thoát nguy hiểm. Cho nên nói, Tưởng Trấn Diệp cùng nàng nhi có thể là trời sinh một đôi, nàng nhi nói không chừng hạ nửa đời liền có hạnh phúc. Nếu bị nàng nhận định Tưởng Trấn Diệp là từng diễm lệ hạnh phúc, từng phu nhân sao có thể khiến cho Tưởng Trấn Diệp ở trước mắt chạy thoát. Tưởng Trấn Diệp đầu góc trống rỗng. Hắn căn bản là không nghĩ cưới, nhưng trốn lại trốn không thoát. Cuối cùng, đầu óc chỗ trống, biểu tình chết lặng nhậm người mang theo hắn đi nên thu từng diễm lệ. Trấn Quốc Công Phủ. Tư Tưởng Trấn Diệp đi đón dâu lúc sau, hơn nữa đột nhiên mà tới thứ trưởng tử trưởng tôn, này không khí, nói không nên lời cổ quái. Làm người ta nói chúc mừng không phải, làm người không nói chúc mừng cũng không phải. Ai làm Trấn Quốc Công Phủ con nối roi đơn bạc, đột nhiên có một cái tôn tử, khẳng định liền sẽ để bụng. Nhưng mà, từng phủ cũng không phải đèn cạn dầu. Cũng không biết từng diễm lệ vào cửa lúc sau, muốn nên thế nào đi náo loạn. Một bên trong một góc, Tưởng Trấn Nam cùng Lâm Nguyệt Lan lại tùy tiện bàn tiệc thượng ăn ăn uống uống. Nga xác lại nói là Lâm Nguyệt Lan ở ăn ăn uống uống, Tưởng Trấn Nam chỉ là ở một bên nhìn nàng ăn, thường thường còn cho nàng chén đĩa kẹp chút đồ ăn, mặt nạ dưới lộ ra hậu môi, rõ ràng mang theo rất là sủng nị ý cười. Theo chân bọn họ một bàn Vũ Văn Phi đêm cùng Vũ Văn Húc Hoàng, một bàn tay méo một con tiểu chén lĩnh rượu, sau đó, biểu tình có chút kinh ngạc nhìn Lâm Nguyệt Lan không hề hình tượng ăn uống. Người này thấy thế nào khởi giống 800 năm không có ăn qua đồ vật. Hai người đôi mắt đều là hơi hơi mị mị, đối Lâm Nguyệt Lan lại chưa từng có tò mò. Nguyệt Nhi, ăn chậm một chút. Tưởng Trấn Nam căn bản là không có cô kỵ quanh thân người ánh mắt, một bên cấp Lâm Nguyệt Lan gắp đồ ăn, một bên khuyên bảo. Này đó đồ ăn so với ngươi làm tới, kém 1000 lần, ngươi như thế nào ăn như vậy có hương vị a? Lâm Nguyệt Lan đem trong miệng đồ ăn 3 sao vài cái, nuốt xuống đi, sau đó nói, người gặp việc vui tâm tình sảng khoái sao. Hôm nay tâm tình hảo, cho nên, ăn uống thì tốt rồi. Ăn uống hảo, ăn cái gì liền ăn ngon. Người gặp việc vui tâm tình sảng khoái. Người chung quanh, nghe vẻ mặt hát tuyến. Này Trấn Quốc Công Phủ tuy là làm hỷ sự, nhưng ai không biết, không có một chút hỷ sự không khí. Cố tình người này như vậy không có ánh mắt, còn nói hỉ sự tâm tình hảo. Bất quá, nhìn liếc mắt một cái bên cạnh Tưởng Trấn Nam, trong lòng lập tức hiểu rõ. Cảm tình là vì đại tướng quân binh vực kẻ yếu, hiện tại vui sướng khi người gặp họa tới a. Như vậy rõ ràng, đại tướng quân cũng mặc kệ quản, lớn như vậy đĩnh đạc, sẽ không sợ rơi xuống nhược điểm cấp ngự sử quan viên, sau đó ở thánh thượng trước mặt buộc tội hán. Bất quá, nhìn bộ dáng này, liền hoàng tử hoàng tôn cũng chưa như thế nào để vào mắt, đương nhiên cũng không sợ cái gì ngự sử đại nhân. Không biết qua bao lâu, ngoài cửa lập tức có người hô lớn, tân nương tân lang quan đã trở lại. Lập tức, lại có thực xem náo nhiệt người dũng hướng ngoài cửa. Văn Ngọc Tinh tử Tưởng Trấn Diệp sau khi ra ngoài, liền lo lắng đến không được. Bởi vì phía trước từng diễm lệ gả quá 5 nhậm trượng phu, có 2 nhậm là ở thành hôn đón dâu ngày mà chết. Cho nên, nàng cũng sợ Tưởng Trấn Diệp có cái gì ngoài ý muốn. Hiện tại nghe nói tân lang quan đã trở lại, cả người lập tức kích động hướng ngoài cửa đi đến. Đến nỗi Tưởng Vân Phong còn lại là ở chiêu đãi quý nhân, kỳ thật này tâm cũng là dẫn theo. Hiện tại nghe được người đã trở lại, trong lòng cục đá lập tức hạ xuống, âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Văn Ngọc Tĩnh vội vàng đuổi tới ngoài cửa, nhìn đến bình yên vô sự Tưởng Trấn Diệp, lập tức thở dài nhẹ nhõm một hơi. nhưng ngay sau đó phát hiện Tưởng Chấn Diệp biểu tình có chút không thích hợp, nhìn như thế nào chất phác, càng giống có chút hoảng sợ bất an dạng hiểu rõ, này rõ ràng là bị cấp dọa a. Văn Ngọc Tĩnh lập tức lo lắng hỏi, Diệp Nhi, ngươi làm sao vậy? Tưởng Chấn Diệp chỉ là chất phác đi tới, hoàn toàn giống cá nhân ngẫu nhiên. Văn Ngọc Tĩnh gọi vài tiếng, Tưởng Chấn Diệp đều không có bất luận cái gì phản ứng. Văn Ngọc Tĩnh lập tức sắc bén hỏi nâng Tưởng Chấn Diệp gã sai vặt, thiếu gia đây là làm sao vậy? Gã sai vặt túi đầu đáp, phu nhân, mới vừa rồi ở đón dâu khi, từng phủ bảng hiệu thiếu chút nữa rơi xuống thiếu gia trên đầu, cho nên, thiếu gia khả năng bị dọa đi. Văn Ngọc Tĩnh kinh vừa sợ nói, cái gì? Theo sau liền mau chân đi đến Tưởng Chấn Diệp trước mặt, đánh giá một chút Tưởng Chấn Diệp, rất là lo lắng hỏi, Diệp Nhi, ngươi đây là nào bị thương? Ngươi nói một câu nha, nhưng đừng dọa nương a. Gã sai vặt túi đầu đối Văn Ngọc Tĩnh nói, phu nhân, thiếu gia vẫn chưa bị tập đến, cho nên, trên người hắn cũng không có bị thương. Phòng trừng, chính là kinh ngạc một chút, có lẽ một hồi chậm rãi liền hảo. Văn Ngọc Tĩnh lập tức đối tức giận phát tiết nói gã sai vặt trên người, nổi giận mắng, câm mồm. Chỉ là kinh ngạc một chút, nhà ngươi thiếu gia thiếu chút nữa bị bảng hiệu tập đến, ngươi cũng chỉ nói kinh ngạc một chút. Ngươi tới, đem cái này hộ chủ bất lực cẩu nô tài cấp kéo xuống loạn côn đánh chết. Gã sai vặt sợ tới mức sắc mặt trắng nhợt, lập tức cầu xin nói, phu nhân tha mạng a, phu nhân tha mạng a. Đi theo từng gia đại tiểu thư lại đây người, nhìn Văn Ngọc Tĩnh cách làm, lập tức có chút không ổn. Đứng ở kiệu hoa trước nùng trang diễm mạt bà mối, lập tức tiến lên, nhỏ giọng nói, phu nhân, hôm nay là ngày đại hỷ, không nên thấy huyết ta. Phía trước nhị thiếu gia là hữu kinh vô hiểm tránh thoát một kiếp, kia nhưng phúc khi a đại nạn không nói, tất có hạnh phúc cuối đời sao. Phu nhân, hôm nay ngươi tạm tha quá hắn, ngày mai lại nói, tốt không? Văn Ngọc Tĩnh cứ việc thực không thích việc hôn nhân này, nhưng sự thật là hôm nay xác thật là Tưởng Chấn Diệp đại hỷ nhật tử, muốn bái đường thành thân, nếu thật đánh giết cái này người, thấy huyết, kia mặt sau vận đen chẳng phải là đi theo tới. Văn Ngọc Tĩnh nghĩ nghĩ, hỏi, hồng bà mối, ngươi cũng thấy rồi nhà ta Diệp Nhi bộ dáng này, cũng không có khả năng đi bái đường. Ngươi nói nhưng làm sao bây giờ? Chỉ cần không bái đường, như vậy bọn họ liền không xem như phu thê. Cho nên, nhìn đến Tưởng Chấn Diệp dáng vẻ này, Văn Ngọc Tĩnh lập tức kế để bụng đầu. Kéo dài bái đường, hoặc là dứt khoát đem bái đường thi lễ cấp kéo dài rớt. Ba mối cau mày, cũng không biết làm sao bây giờ. Chỉ là, hôm nay cái nơi này nhiều như vậy đại nhân vật tại đây, này bái đường không bái đường, cũng không phải nàng một cái bà mối định đoạt. Không được, hôm nay nhất định phải bái đường. Tiệu hoa trung tân nương tử lập tức lớn tiếng nói. Chương 402 bái đường trò khôi hài, canh 2. Từng diễm lệ tuy nói ngu xuẩn, nhưng cũng không phải quá ngu xuẩn nữ nhân. Ở nàng biết tự mình bị Văn Ngọc Tĩnh thiết kế, cùng hạ nhân giả ở bên nhau, còn bị trước công chúng bắt ra khi, nàng liền minh bạch, Văn Ngọc Tĩnh căn bản là không thích nàng gả cho Tưởng Chấn Diệp. Cho nên, phía trước, những cái đó đối nàng nói, thích nàng làm con dâu linh tinh nói, nhằm vào cũng chính là Tưởng Chấn Nam, mà không phải Tưởng Chấn Diệp. Nhưng nàng cố tình bị thánh thượng chỉ hôn cho Tưởng Chấn Diệp, Văn Ngọc Tĩnh lập tức liền trở mặt vô tình. Mắt thấy hôn sự lại gần, không thể có bất luận cái gì biện pháp từ hôn, liền nghĩ tới ác độc như vậy độc kế, hủy nàng trong sạch, lấy ngăn cản nàng gả cho Tưởng Chấn Diệp. Tuy nói nàng đã không có gì trong sạch đáng nói. Bị hủy trong sạch nữ tử, liền tính thánh thượng tứ hôn, cũng không thể làm một cái không có trong sạch nữ nhân, gả cho một cái người trong sạch đương tức phụ đạo lý. Kết quả, sự tình chân tướng đại bạch. Này trong sạch chính là bị nàng tương lai bà cấp hủy, thánh thượng đương nhiên không có bất luận cái gì lý do thu hồi ý chỉ. Cho nên, Văn Ngọc Tĩnh tự mình gieo hậu quả xấu, cũng chỉ có thể nàng tự mình ăn. Nhưng là, nàng từng diễm lệ cũng không phải dễ khi dễ. Đều đem nàng nhận được cửa nhà, còn không nghĩ nàng danh chính ngôn thuận gả tiến Trấn Quốc công phủ. Nàng sao có thể cam tâm? Từng diễm lệ trực tiếp tự mình kéo xuống khăn đoan, vén lên mảnh, đi xuống tiệu hoa, một trương đổ như con khỉ mông béo tốt mập mặt, lập tức bại lộ ở mọi người trước mắt. Thật ghê tởm. Đây là bất luận cái gì một cái nhìn đến từng diễm lệ bộ dáng tiếng hô. Văn Ngọc Tĩnh trên mặt biểu tình càng là ghét bỏ nhữ như mày. Như vậy xấu, mệnh cách lại như vậy ngạnh nữ nhân, như thế nào xứng đôi nhà nàng Diệp Nhi. Từng diễm lệ giờ phút này mặc kệ người khác sắc mặt, làm tân nương tử, nàng tự nhận là mỹ mỹ. Nàng cam eo, thịnh khí lăng nhân đối với Văn Ngọc Tinh nói, ta mặc kệ hôm nay Tưởng Trấn Diệp là bộ dáng gì, chỉ cần giờ lành vừa đến, cần thiết bái đường. Nếu không, ta liền nháo đến ngươi Trấn Quốc công phủ gà chó không yên. Thật là hảo điêu ngoa ngang ngược nữ nhân. Văn Ngọc Tinh chỉ vào Tường Diễm Lệ, sắc mặt xanh mét, tức giận đến đều nói không ra lời. Ngươi! Ngươi! Tường Diễm Lệ mới mặc kệ Văn Ngọc Tinh hiện tại đối nàng là cái gì cái nhìn, nàng lập tức mệnh lệnh tự mình ra phó nói, người tới, đem cô ra nâng đi vào bái đường. Là, đại tiểu thư. Đi theo Tường Diễm Lệ bên người ra phó đều người cao mã tráng, hai người nghe được Tường Diễm Lệ mệnh lệnh lập tức theo tiếng, hai ba bước đi đến Tưởng Trấn Diệp trước mặt, đẩy ra Trấn Quốc công phủ hạ nhân, sau đó một tả một hữu kéo Tưởng Trấn Diệp cánh tay, nâng, nga không, nói áp cũng không quá. Từng phủ ra phó nâng Tưởng Trấn Diệp, mặt sau Tường Diễm Lệ liền trực tiếp cầm khăn đoan tùy tiện đi theo Tưởng Trấn Diệp mặt sau, sau đó, đi đại sảnh bái đường. Văn Ngọc Tĩnh xanh trắng mặt, thiếu chút nữa khí ngất xỉu. Nàng thân mình quơ quơ, bị một cái lao ma tử nâng trụ lúc sau, run rẩy thân mình chỉ vào nói, này, này con thể thống gì? Con thể thống gì? Lao ma tử nhìn hướng tới đại sảnh phương hướng muôn bái đường người, khẽ thở dài một hơi, khuyên, phu nhân, việc đã đến nước này, ngươi chỉ có thể phóng khoáng một chút tâm, trở về sau có cơ hội lại nói. Đến nỗi là cái gì cơ hội? Cũng chỉ có bọn họ trong lòng tự mình rõ ràng. Này đó xem náo nhiệt người, thật đúng là lại nhìn một hồi trò hay a. Mọi người nhất trí ý tưởng, chính là Trấn Quốc công phủ chỉ sợ về sau mỗi ngày đều có náo nhiệt a. Biểu tình thượng lại có chút tiếc hận, bởi vì bọn họ xem không a. Nay một đầu, Lâm Nguyệt Lan ăn uống no đủ lúc sau, liền đối Tưởng Trấn Nam nói, nếu tân nương tử đã nên đã trở lại, Nam đại ca, chúng ta đi xem, nhất định sẽ càng thêm náo nhiệt. Vũ Văn Phi đêm cùng Vũ Văn Húc Hoàng cầm chén rượu tay một đốn. Ấn nàng vừa rồi hành động, hiện tại nàng theo như lời náo nhiệt, khẳng định thị phi giống nhau náo nhiệt. Cũng không biết, nàng trong miệng cái gọi là náo nhiệt, lại là nào vừa ra đâu. Thúc cháu hai ánh mắt cho nhau liếc nhau, sau đó, rất là có ăn ý buông chén rượu. Ý tứ thực rõ ràng, đương nhiên là đi theo một khối đi thấu này cái gọi là náo nhiệt. Tưởng Trấn Nam từ trong lòng ngực lấy ra một khối màu trắng lụa khăn. Sau đó, đối với Lâm Nguyệt Lan khỏe miệng dính vào một ít đồ ăn nước cấp xoa xoa, ánh mắt toát ra rất là sủng nị quan mang, nói, hảo, ngươi muốn đi, chúng ta liền cùng đi. Nhìn đến như vậy lánh khốc lánh lệ Tưởng Trấn Nam, trong ánh mắt toát ra như vậy sủng nị ánh mắt, mặc kệ là tam hoàng tử hoàng trường tôn, vẫn là những cái đó trộm đạo xử lý bọn họ người, này nổi ra gà lập tức quăng đầy đất. Này quán nị, ai cũng không có nghĩ tới. Đường đường Trấn Quốc đại tướng quân, có một ngày, thế nhưng đối một nữ nhân như thế ngoan ngoan phục tùng, hoàn toàn là chứ ma giống nhau. Bất quá, đối với có chút người tới nói, trước kia Tưởng Trấn Nam không có nhược điểm, hiện tại nữ nhân này có lẽ liền sẽ trở thành nhược điểm của hắn. Cho nên, chỉ cần điều tra do nữ nhân này lai lịch cùng thân phận bối cảnh, lại đúng bệnh hút thuốc, Tưởng Trấn Nam còn không phải. Đương nhiên đến nỗi này ở đây nào đó người tính toán, Tưởng Trấn Nam có lẽ biết. Có lẽ không biết, bất quá hắn hiện tại cũng là lười đến đi suy đoán cùng để ý tới. Một ngày nào đó, những người này sẽ biết, bọn họ trong mắt nhược điểm gì đó, căn bản chính là một phen đao sắc, ai chọc liền đem ai chém đến bầm thây vạn đoạn. So đắc tội hắn Tưởng Trấn Nam càng thêm khủng bố. Chỉ là đáng tiếc, có tiền có thế khó mua sớm biết rằng a. Tưởng Trấn Nam mang theo Lâm Nguyệt Lan đi đại sảnh. Vừa đến kia, Lâm Nguyệt Lan liền nhìn đến còn không có đắp lên khăn đoan. Lộ trước mặt người khác con khỉ mông hồng hồng mập mạp một trương đại mặt béo phì, người lớn lên cao, lại phì lại béo, thùng nước eo, để cho người chịu không nổi chính là, nàng đi đường còn ốm eo vung, hơn nữa ăn mặc một thân hồng y tân nương lễ phục, nhìn rất là hỉ cảm tân nương. Phụt! Lâm Nguyệt Lan thật sự chọc không được cười lên tiếng. Cái này khen ngược, phía trước có người nếu không chọc cười, nếu không chính là chọc cười, chính là ngượng ngùng cười ra tiếng tới. Hiện tại Lâm Nguyệt Lan mang theo một cái đầu, đại gia thật sự không nín được, đều cùng nhau nở nụ cười. Nhưng, cũng không phải cười ha ha, rốt cuộc phải cho hai nhà một cái mặt mũi sao, là cái loại này che miệng này cười, hoặc là giống Lâm Nguyệt Lan như vậy không nín được phụt phun ra tới cười. Văn Ngọc Tinh cùng Tưởng Vân Phong ngồi ở cao đường thượng, nhìn đến mọi người cười rộ lên, sắc mặt thập phần khó coi, tẫn cảm thấy ném, muốn rời đi, nhưng là, tại đây cọc cưỡng chế hôn sự hạ, lại không thể rời đi, chính là Trang thân thể không thoải mái, không ra tịch đều không được. Bởi vì, phía trước, Hoàng hậu nương nương chính là đã tới ý chỉ, phải hảo hảo làm trận này hôn sự, không thể ra bất luận cái gì sai lầm, nếu không, liền sẽ truy cứu trách nhiệm nhậm. Cho nên, giờ phút này không tình nguyện bị đè nặng sẽ cao đường, mông phảng phất chứ hỏa giống nhau, căn bản là ngồi không được a. Từng Diễm Lệ nhìn Tưởng Trấn Diệp cha mẹ đều ngồi ở cao đường, lúc này mới vừa lòng ý bảo ra phó bông ra Tưởng Trấn Diệp, sau đó cầm lấy khăn voan tự mình trực tiếp hướng trên đầu cái đi xuống. Kêu lễ người thập phần có ánh mắt, nhìn đến từng gia đại tiểu thư đã tự mình cái vì khăn voan đi, quốc lập tức lớn tiếng hô, giờ lành đã đến, tân nhân bái đường. Nhất bái thiên địa. Tưởng Trấn Diệp vẫn là người ngẫu nhiên giống nhau, thập phần dại ra cùng chết lặng, nghe được kêu lễ cũng vẫn không núp ních. Bất quá, từng gia người hầu rất là có ánh mắt, lập tức một tả một hưu áp Tưởng Trấn Diệp, bắt đầu khom lưng bái lễ. Ngồi ở cao đường thượng Văn Ngọc Tĩnh tức giận đến sắc mặt xanh mét, trong miệng hét lớn một tiếng, các ngươi thật là quá mức. Dưới sự tức giận, chết ngất qua đi. Tân nhân bái đường, cha mẹ bị tức giận đến té xỉu ở cao đường thượng sự, thật đúng là đầu một chuyến A. Lần này tử, làm Trấn Quốc công phủ hạ nhân kinh hoàng lên, không hảo. Không hảo, phu nhân ngất xỉu, mau tìm đại phu, mau tìm đại phu. Nói, đứng ở Văn Ngọc Tĩnh bên cạnh lão ma tử liền phải đỡ Văn Ngọc Tĩnh rời đi. Nhưng là, từng Diễm Lệ đã bái thiên địa nhất bái lúc sau, nghe được động tĩnh, lại một lần bắt lấy khăn đoan, nhìn Trấn Quốc công phủ bọn hạ nhân liền phải đỡ Văn Ngọc Tĩnh rời đi, này lớn giọng lập tức giống lớn một tiếng, dừng tay. Bọn hạ nhân không biết nàng muốn làm gì, chỉ là nghi hoặc nhìn nàng. Từng Diễm Lệ tiếp tục nói, các ngươi muốn đỡ bà rời đi có thể, nhưng là cần thiết chờ bổn thiếu nãi nãi bái xong cao đường này nhất bái, mới có thể rời đi. Theo sau, liền đối với kêu lễ người, nói, tiếp tục. Ngay sau đó liền tự mình lại đắp lên đầu cái. Đã sớm nghe nói cái này Từng Diễm Lệ không chỉ có khắc phu, còn rất cường thế. Nay không, vừa mới vào cửa, liền có một loại nói 102 tính tình. Trấn Quốc công phủ có như vậy tức phụ, về sau. Ai cũng không chuẩn về sau sẽ thế nào, nhưng đại gia trong lòng rất là rõ ràng, phỏng chừng về sau Trấn Quốc công phủ náo nhiệt, mỗi ngày đều không thể thiếu. Kêu lễ người, có chút do dự nhìn về phía bên kia Tưởng Vân Phong, nhìn đến hắn gật đầu lúc sau, mới tiếp tục kêu lễ, nhị bái cao đường. Phu thê đối bái còn không có kêu xong, một cái ăn mặc hồng nhạt quần áo, diện mạo diễm lệ nữ nhân, ôm một cái hài tử, liền vọt lại đây. Nhìn đến Tưởng Trấn Diệp, liền rất là vội vàng nhìn lại quan tâm hô lớn, thiếu gia, ngươi làm sao vậy đây là? Nói, vội vã chạy tới Tưởng Trấn Diệp bên cạnh, đem lôi kéo Tưởng Trấn Diệp hai cái trắng hán, lập tức đẩy ra. Lâm Nguyệt Lan nhìn đến Ngô Diễm xuất hiện, khoe miệng còn lại là ngoéo một cái, lúc này, Trấn Quốc công phủ. Chương 403 trò khôi hài chống chất, canh 1. Ngô Diễm ôm hài, biểu tình rất là vội vàng chạy đến Tưởng Trấn Diệp bên người. Rất là quan tâm hỏi, thiếu gia, ngươi làm sao vậy? Nhưng đừng làm ta sợ a. Nói, cũng không biết từ đâu ra sức lực, đem áp hai cái trắng hán, một tay một cái đẩy ra, trực tiếp quan tâm Tưởng Trấn Diệp. Này đó các tân khách, lập tức cho nhau liếc nhau. Này hôn thành, thật là trạng huống chồng chất ta. Mọi người trong mắt, có một loại xem náo nhiệt thú vị. Đương nhiên, cũng có chút người thập phần đồng tình Trấn Quốc công phủ toàn gia. Nô Diễm nhìn Tưởng Trấn Diệp vẫn là không có bất luận cái gì phản ứng, lại lần nữa kêu, thiếu gia, ngươi làm sao vậy? Trả lời ta nha. Ta là Diễm Nhi, ngươi nói một câu nha. Tới, Hàm Nhi, kêu cha, mau mau kêu cha. Nói, liền đem hài tử đưa tới Tưởng Trấn Diệp trước mặt, tựa hồ muốn làm hài tử đánh thức Tưởng Trấn Diệp. Từng Diễm Lệ ở cái này nữ nhân xuất hiện khi, còn có chút nghi hoặc, là cái nào nữ nhân như vậy không có ánh mắt. Ở nàng bái đường khi, đột nhiên kêu to nàng tướng công. Chính là, nghe tới nữ nhân này, là một cái hài tử muốn kêu Tưởng Trấn Diệp vì cha khi, trong lòng lập tức bốc hỏa, đang lập tức, lại một lần đem đầu cái cấp nhấc lên, đương nhìn đến nữ nhân trong tay hài tử ngũ quan cơ hồ cùng Tưởng Trấn Diệp giống nhau như lúc khi, này lửa giận lập tức khắc chế không được. Nàng chuyển qua phương hướng liền đối Tưởng Trấn Diệp, bạch bạch hai tiếng, cấp quăng qua đi, lớn tiếng chất vấn nói. Hảo ngươi cái Tưởng Trấn Diệp, thế nhưng ở thành hôn ngày đó, khiến cho một cái tiện nhân ôm cái hải tử tới nhục nhã ta. Thật đúng là đem ta từng diễm lệ đương bệnh miêu không thành. Bổn tiểu thư nói cho ngươi, tưởng khi dễ bổn tiểu thư, không có cửa đâu. Nói xong, lại quay đầu nhìn về phía Ngô Diễm cùng hài tử, trên mặt thịt mỡ hoàn toàn đem nàng hai mắt che thành một cái khe hở, nhưng lại che không được nàng đấy mắt phát ra ra tới tàn khốc. Nàng lạnh giọng đối với tự mình hạ nhân nói, đem nữ nhân này cùng đứa nhỏ này dẫn đi, quan đến phòng chất ủi, chờ bổn thiếu nãi nãi thành thân bái xong đường lúc sau, lại tiến hành xử trí. Là, từng phủ lại đây hạ nhân, lập tức ứng tiếng nói. Sau đó, đầu tiên là đi ra một cái nha đầu, hai lời liền từ Ngô Diễm trong tay đoạt lấy hài tử, theo sau, lại đi ra hai cái thân hình cao lớn ma ma, không nói hai lời, một tả một hữu kẹp lấy Ngô Diễm, theo sau, ba người liền đem một lớn một nhỏ, áp hướng hậu viện phòng chất tuổi phương hướng. Từng Diễm lệ lại đem đầu cái đắp lên, đối với kêu lễ người ta nói, tiếp tục. Bái cái đường tam phiên bốn lần gián đoạn, nhưng là, hôm nay mặc kệ là ai, đã xảy ra chuyện gì, nàng đều cần thiết đem bái đường lễ hoàn thành, lúc sau, nàng mới là danh chính ngôn thuận trấn quốc công phủ thiếu nãi nãi. Nhìn khách khứa ha to miệng, rất là giật mình nhìn Từng Diễm lệ cường thế thủ đoạn. Trong lòng đều ở trong tối hô, thật là lợi hại. Trách không được, là cái khắc phu mệnh đâu, như vậy cường thế dã man nữ nhân, là cái nam nhân đều chịu không nổi đi, chịu không nổi kết quả, chính là tình nguyện đi tìm chết, cũng không muốn tồn tại. Tường Vân Phong nhìn Từng Diễm lệ một hệ hành vi, sắc mặt đen thanh, thanh hắc, muốn giận, lại tựa hồ giận mà không dám nói gì. Bởi vì hắn biết, ở Tưởng Trấn Diệp thành hôn ngày đó, đem hài tử mang về trong phủ, thực không chiếm lý, cho nên hiện tại chỉ có thể tùy Từng Diễm lệ xử trí. Nhìn Văn Ngọc Tĩnh thật ngất xỉu, Lâm Nguyệt Lan mặt nạ hạ trong mắt quay tròn xoay chuyển, theo sau chuyển động một chút tay phải, một sợi tế đạm khói nhẹ toát ra, sau đó, mắt thường nhìn không thấy khói nhẹ sương mù phiêu hướng Văn Ngọc Tĩnh trong lỗ mũi. Trận này diễn, thiếu Văn Ngọc Tĩnh sao được? Cho nên, mặc kệ Văn Ngọc Tĩnh là thật hôn vẫn là giả hôn, nàng đều cần thiết tỉnh lại. Liên ở Từng gia phó người ôm hài tử, áp Ngô Diễm đi xuống thời điểm, Văn Ngọc Tĩnh chậm rãi mở mắt. Nhưng nàng vừa mở mắt ra, liền nhìn đến một cái ăn mặc nha hoàn quần áo xa lạ nữ nhân, tựa hồ muốn đem mới vừa được đến tôn tử, ôm rời đi, tâm thần chấn động, lập tức từ cao đường thượng chạy xuống tới, rất là nóng vội lại từ nha đầu trên tay đoạt lấy hài tử. Này vừa ra, lại rất là làm người ngoài ý muốn. Giờ phút này, có người âm thầm suy đoán, Trấn Quốc công phủ hôm nay là đụng phải tà không thành, bằng không, vốn là không được gỡ thích hôn sự. Còn vừa ra lại vừa ra ngoài ý muốn, náo loạn một cái lại một cái ngoài ý muốn. Từng Diễm lệ lại một lần phiên khởi khăn đoan, nhìn Văn Ngọc Tĩnh vội vàng bộ dáng, trên mặt là một trận lửa giận. Nhưng nàng hay còn nhớ rõ còn có nhất bái lễ, ngay sau đó khăn đoan lại bông, tiếp tục nói, tiếp tục. Lúc này kêu lễ người, rất có ánh mắt, lập tức cao giọng hô, phu thê đối bái, đưa vào động phòng. Sợ lại bị đánh gãy, kêu lễ khi không có lại tạm dừng. Trực tiếp hô. Bái đường nghi thức toàn bộ hoàn thành, Từng Diễm lệ cũng bất chấp đưa vào động phòng, lại đi tình thế. Dù sao, nàng hiện tại đã là danh chính ngôn thuận Trấn Quốc công thiếu nãi nãi. Vì thế, liền gấp không chờ nổi bắt đầu chất vấn khởi đột nhiên ra nữ nhân cập hải tử. Nàng sắc bén hỏi Tưởng Trấn Diệp, ngươi đừng cho ta giả chết. Bổn tiểu thư biết ngươi tỉnh, ngươi nói cho ta, đây là có chuyện gì. Ngón tay kia còn không có áp đi xuống nữ nhân. Cập Văn Ngọc Tĩnh trong tay hải tử. Chính là, Tưởng Trấn Diệp hờ hững bất động. Từng Diễm lệ khó thở, huy khởi tay, lại hướng tới Tưởng Trấn Diệp quăng hai cái đại ba trường, trong miệng còn lớn tiếng mắng, bổn tiểu thư xem ngươi giả chết, ngươi lại giả chết, bổn tiểu thư liền tiếp tục đánh, thẳng đến đem ngươi đánh tỉnh mới thôi. Nhìn các tân khách, nhìn Từng Diễm lệ nhất bái xong đường, lại bắt đầu ẩu đả tự mình tân hôn trượng phu, đều rụt. Bái đường khi đánh, bái đường sau còn tiếp tục đánh. Như vậy tức phụ thật là quá lợi hại. Muốn bọn họ cưới như vậy tức phụ, bọn họ còn không bằng đương hòa thượng đi. Văn Ngọc Tĩnh vốn là ôm tôn tử an ủi, chính là Từng Diễm lệ nhất bái xong đường, liền bắt đầu đánh Tưởng Trấn Diệp, nàng đầu tiên là sửng sốt, đương phản ứng lại đây khi, nàng lập tức cầm trong tay hải tử hướng trên mặt đất một phóng, cũng mặc kệ hải tử có phải hay không an toàn, sau đó, vén tay háo. Rất là phẫn nộ đối với Từng Diễm lệ hét lớn, ngươi tiện nhân này, dám đánh ta nhi tử, ta liều mạng với ngươi. Nói xong, liền hướng tới Từng Diễm lệ vọt qua đi. Đối với Văn Ngọc Tĩnh tới nói, Tưởng Trấn Diệp chính là nàng mệnh căn tử. Từ nhỏ đến lớn, nàng đều luyến tiếc nói một câu, mắng một câu. Lúc này khen ngược, lập tức biến người đánh, còn bị hắn mới vừa bái đường thê tử sở đánh, nhìn Tưởng Trấn Diệp càng thêm sưng đỏ mặt, Văn Ngọc Tĩnh là thật sự muốn điên rồi. Lần này tử, toàn bộ lễ đường tức khắc trở nên náo nhiệt phi phàm. Thành thân bái đường ngày, mẹ chồng nàng dâu đánh vào cùng nhau, hẳn là triều đại khai quốc tới nay, bởi vậy đệ nhất tao đi. Đây chính là kinh thành thượng lưu vòng trung lớn nhất chê cười đi. Lúc này, tuy là nhìn náo nhiệt, nhưng có chút quan viên, lại ở thật sâu suy tư, thánh thượng vì sao đem như vậy một cái vô tài vô đức điêu ngoa người đàn bà đánh đá chỉ hôn cấp Tưởng Trấn Diệp, cũng chính là Trấn Quốc công phủ đích nhị thiếu gia, chẳng lẽ gần vì Tưởng Trấn Nam bên vực kẻ yếu sao? Chỉ sợ mục đích cũng không này đi. Ha ha, Nam đại ca, thật là cười chết ta. Từ ra Trấn Quốc công phủ lúc sau, Lâm Nguyệt Lan cười to đều không có đỉnh quá, ngươi nhìn một cái từng diễm lệ gương mặt kia, đồ giống đít khỉ giống nhau, còn tự mình đẹp như thiên tiên đâu. Tưởng Trấn Nam rất là thích hợp nói, giống Nguyệt Nhi như vậy nữ tử, mới chân chính đẹp như thiên tiên. Nghe Tưởng Trấn Nam nói, mặt nạ dưới Lâm Nguyệt Lan mặt, lập tức trở nên hồng hồng. Cũng may mang theo mặt nạ, che khuất nàng biểu tình, không làm Tưởng Trấn Nam phát hiện nàng biến hồng khuôn mặt. Không nghĩ tới, nàng hồng hồng nhĩ tiêm bán đứng nàng biểu tình. Tưởng Trấn Nam nhìn nàng đỏ nhĩ tiêm, cánh môi ngoéo một cái, nhìn ra được rất là sung sướng. Lâm Nguyệt Lan dường như không có việc gì tiếp tục nói, Văn Ngọc Tĩnh kia lão bà, còn nghĩ đem như vậy nữ nhân gả cho ngươi, ha ha, cái này hảo, làm nàng tự thực hậu quả xấu đi. Ha ha, nghĩ đến mới vừa rồi, Văn Ngọc Tĩnh ngày thường kia cao quý đoan trang bộ dáng, lập tức trở nên người đàn bà đánh đá chửi đồng, còn đi lên đánh nhau, liền cười chết ta. Kia từng diễm lệ thật là hỏa khí táo bạo, không nói hai lời, trực tiếp liền đối Tưởng Trấn Diệp đấu võ, thật là quá hả giận. Tưởng Trấn Nam không nói gì, chỉ là lẳng lặng nghe Lâm Nguyệt Lan nói chuyện, ánh mắt nhìn Lâm Nguyệt Lan kia trương đại cười mặt, toát ra nhu tình cùng sủng nhị, nghe hoài không chán, chăm xem không phiền. Lâm Nguyệt Lan không cẩn thận đối thượng Tưởng Trấn Nam kia nị người chết nhu tình khi, lập tức rất là không hảo ý nói, ngươi xem ta làm cái gì, không quen biết ta. Tưởng Trấn Nam rất là động lòng người nói, bộ dáng này Nguyệt Nhi, rất là đáng yêu. Nói liền lớn tiếng nói, cười liền lớn tiếng cười. Lâm Nguyệt Lan vừa nghe, lập tức có chút ngây người. Nàng tự nhận là hiện tại tự mình là cái đại nữ nhân, sẽ không mặt đỏ thẹn thùng gì đó. Chính là không nghĩ tới một đôi thượng Tưởng Trấn Nam kia nhu tình như nước ánh mắt, lập tức lại biến thành tiểu nữ nhân một mặt. Nàng đều cảm thấy tự mình không phải tự mình. Trong khoảng thời gian này tới nay, nàng cùng Tưởng Trấn Nam cảm tình nhanh chóng thăng ôn, làm nàng bắt đầu đắm chìm ở tình yêu tốt đẹp tư vị bên trong. Bất quá, nàng vẫn là ở thời khắc nhắc nhở tự mình, luyến ái chính là luyến ái, tuyệt đối muốn hấp thụ trước kia giáo huấn, bảo trì nhất định cảnh giác chi tâm. Như có một tia không đúng, lập tức quay đầu lại, quyết đoán diệt trừ hậu hoạn. Chính là, một đoạn này thời gian ở chung tới nay, mỗi khi nhìn đến Tưởng Trấn Nam đối nàng hảo, đối nàng ngoan ngoãn phục tùng, đối nàng nhu tình như nước, nàng tựa hồ khống chế không được tự mình tâm. Tưởng Trấn Nam nhìn Lâm Nguyệt Lan dáng vẻ này, khẽ thở dài một hơi, lôi kéo Lâm Nguyệt Lan tay nói, Nguyệt Nhi, ngươi không cần khó xử tự mình, chỉ cần ngươi vui sướng liền hảo. Chương 404 rửa không gần, canh 2. Hồi hoàng cung trên đường, Vũ Văn Phi đêm cùng Vũ Văn Húc Hoàng là cùng nhau. Hai người mau đến hoàng cung đại môn khi, tựa hồ thương lượng hảo giống nhau, đều xuống xe ngựa. Thúc cháu lại là nhìn nhau cười, sau đó, đi cùng một chỗ, hướng hoàng cung phương hướng. Hai người đều đang nói Trấn Quốc công phủ đã phát sinh thú sự. Sau đó, Vũ Văn Húc Hoàng tựa hồ nghi hoặc lại tựa hồ không chút để ý hỏi, Tam Hoàng Thúc, Hoàng gia ra đem từng diễm lệ nữ nhân này chỉ hôn cấp Trấn Quốc công phủ, thật là bởi vì Tưởng Trấn Nam sao. Vũ Văn Phi đêm đấy mắt tinh quang chợt lóe, theo sau híp híp mắt, hỏi lại trở về nói, kia Hoàng Nhi cho rằng đâu. Vũ Văn Húc Hoàng sửng sốt, tựa hồ không nghĩ tới Vũ Văn Phi đêm sẽ đem vấn đề ném về cho hắn. Bất quá, thực mau liền phản ứng lại đây, lắc lắc đầu nói, chất nhi cũng đoán không ra Hoàng gia ra dụng ý bất quá. Nói đến bất quá khi, hắn đôi mắt nhìn về phía trước, do dự mà muốn hay không nói bộ dáng. Vũ Văn Phi đêm lại tựa hồ lập tức điều động lòng hiếu kỳ, nghi hoặc hỏi, bất quá cái gì? Vũ Văn Húc Hoàng lắc lắc đầu nói, chất nhi nghe nói, Nam Yến hội sau khi chấm dứt, Hoàng gia gia đơn độc đem Tưởng Trấn Nam gọi vào ngự thư phòng, tới rồi ngày hôm sau, thánh chỉ liền hạ tới rồi Trấn Quốc công phủ. Vũ Văn Phi đêm nghi hoặc, Nam Yến hội sau khi chấm dứt. Vũ Văn Húc Hoàng gật gật đầu nói, Tam Hoàng thúc hẳn là còn nhớ rõ, ở năm bữa tiệc, Trấn Quốc công phu thề, muốn lấy cha mẹ thân phận, cấp Tưởng Trấn Nam làm mai sự, mà nói cho Tưởng Trấn Nam nữ nhân, chính là hôm nay tân nương từng diễm lệ. Bất quá, lại bị Tưởng Trấn Nam cấp đương trường cự tuyệt. Nhưng ta Long Yến quốc này đây hiếu trị quốc, mặc kệ nói như thế nào, Tưởng Vân Phong vợ chồng vẫn là có quyền nhúng tay Tưởng Trấn Nam hôn sự. Lúc này đây có thể cự tuyệt bọn họ, kia tiếp theo đâu, lại hạ tiếp theo đâu, Tưởng Trấn Nam chỉ cần còn không có thành thân, một ngày nào đó cự tuyệt không được cha mẹ chi mệnh. Cho nên, ngươi hoài nghi ngày đó buổi tối, Tưởng Trấn Nam rất có khả năng cùng Phụ Hoàng làm cái gì giao dịch không thành. Vũ Văn Phi đêm trong mắt phát ra ánh sáng hỏi. Vũ Văn Húc Hoàng lập tức lắc lắc đầu nói, này Hoàng chất cũng không biết. Ngay sau đó nhìn nhìn sắc trời, còn nói thêm, Tam Hoàng Thúc, chất nhi có việc muốn xử lý, liền đi trước cáo tử. Nói, hắn đối Vũ Văn Phi đêm cung kính cáo tử. Nhìn Vũ Văn Húc Hoàng đi xa bóng dáng, Vũ Văn Phi đêm nheo nheo mắt, đột nhiên đối với đi theo hắn hộ vệ, hỏi, Vũ Văn Húc Hoàng đây là có ý tứ gì? Thuộc hạ nghĩ nghĩ nói, hắn lời này ý tứ. Có lẽ hắn thật biết đêm đó Tưởng Trấn Nam cùng Thánh Thượng làm cái gì trao đổi điều kiện. Vũ Văn Phi đêm nói, cho nên, hắn đây là cố ý muốn gạt bổn cung. Thuộc hạ nói, thuộc hạ đoán không ra trưởng tôn điện hạ ý tứ. Vũ Văn Phi đêm nghĩ nghĩ nói, ngươi phái đi điều tra một chút, đêm đó Tưởng Trấn Nam cùng Phụ Hoàng rốt cuộc làm cái gì giao dịch. Còn có lập tức phái người đi điều tra rõ Tưởng Trấn Nam bên người cái kia nữ tử áo đỏ chi tiết. Nói đến này, hắn lại nghĩ đến cái gì, tiếp tục nói, bổn cung nhớ rõ Tưởng Trấn Nam hiện tại tựa hồ ngốc tại hắn Nam Viên Điền Trang. Nếu bổn cung sở liệu không tồi nói, nàng kia khẳng định cũng là ở Nam Viên Điền Trang. Xem ra, bổn cung hôm nào muốn đi kia Điền Trang nhìn xem mới được. Nga, đúng rồi, những cái đó giám thị Điền Trang người, có tin tức truyền quay lại tới sao? Thuộc hạ lập tức đáp, giám thị người, truyền tin nói, kia Điền Trang không biết sao lại thế này. Bọn họ vẫn luôn rửa không gần. Vũ Văn Phi đêm lập tức nghi hoặc nói, rửa không gần. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ này Điền Trang bị Tưởng Trấn Nam phái người bảo hộ kín không kẽ hở không thành? Hoặc là này Điền Trang thực sự có bí mật? Thuộc hạ lắc lắc đầu nói, Điện Hạ, đều không phải là như thế. Mà sự thật lại hoàn toàn tương phản. Này Điền Trang bên ngoài căn bản là không có người bảo hộ, mà ở bên trong người, nghe nói đều là làm việc người. Lại không có tuần tra bảo hộ hộ vệ. Cái gọi là nghe nói, hắn là biết từ bên trong đi ra người ta nói. Bởi vì, những cái đó ngẫu nhiên ra tới chơi một chút, bọn họ phái người theo dõi cấp nghe được. Vũ Văn Phi đêm càng thêm nghi hoặc nói, còn có chuyện như vậy. Kia rửa không gần lại nói như thế nào. Thuộc hạ châm chức một chút nói, hồi điện hạ, là cái dạng này. Mỗi một cái muốn tới gần Nam Viên Điền Trang ám vệ, đều sẽ không thể hiểu được đã chịu công kích. Sau đó nếu không liền không thể hiểu được bị thương, gãy tay gãy chân, nếu không chính là không thể hiểu được biến mất không thấy, liền thi cốt đều tìm không thấy. Nói đến cái này, hắn cái này thuộc hạ cũng là kinh hãi không thôi. Bởi vì, nay tựa hồ hoàn toàn vượt qua bọn họ nhận thức, tổng cảm giác có một loại lén lút tắc quái. Vũ Văn Phi đêm đầu tiên là rất là giật mình, tiếp theo liền phẫn nộ quát, này cái gì quan trọng tình huống, vì sao không có ở trước tiên hội báo bổn cung. Thuộc hạ lập tức quỳ xuống, nói, điện hạ bất giận, thuộc hạ không phải không hội báo, mà là thuộc hạ tưởng điều tra rõ sự thật chân tướng, lại hướng điện hạ hội báo. Thỉnh điện hạ thứ tội. Vũ Văn Phi đêm trầm mặc một lát, lại hỏi, trừ bỏ chúng ta phái đi người dừa không gần, mặt khác hoàng tử hoàng tôn đâu. Giống nhau. Thuộc hạ chỉ là nói đơn giản hai cái. Vũ Văn Phi đêm lập tức minh bạch ý tứ này. Theo sau liền nói thầm nói. Xem ra Tưởng Trấn Nam đột nhiên hồi Nam Viên Điền Trang nhất định có cái gì mục đích, nơi này nhất định cất giấu thiên đại bí mật. Nếu ám không được, vậy tới Minh đi. Ngươi đi xuống an bài. Thuộc hạ đáp, là, Điện Hạ. Bên kia, đi xa Vũ Văn Húc Hoàng, thuộc hạ nghi hoặc hỏi, Điện Hạ, kia Tam Điện Hạ thật sự sẽ đi điều tra đêm đó Tưởng Trấn Nam cùng Thánh Thượng sở nói việc. Vũ Văn Húc Hoàng cười lạnh một tiếng nói, ha ha, lấy Tam Hoàng Thúc đa nghi tính tình. Hắn nhất định sẽ đi điều tra. Chỉ cần hắn điều tra tới rồi cái gì kết quả, ngươi lập tức làm người hội báo lại đây, biết không? Thuộc hạ đáp, là, điện hạ. Còn có Tưởng Chấn Nam bên người cái kia hồng y rìa nữ nhân, lập tức phái người đi điều tra lai lịch của nàng bối cảnh, lại như thế nào cùng Tưởng Chấn Nam quen biết, lại như thế nào sẽ trở thành Tưởng Chấn Nam nữ nhân. Trực giác nói cho bổn cung, cái kia hồng y rìa nữ nhân thực không đơn giản. Thuộc hạ lập tức đáp, là, điện hạ, thuộc hạ lập tức đi làm. Đừng nói điện hạ, chính là hắn nhận chi nói cho hắn, cái kia nữ tử áo đỏ, thực có thể thật sự thực không đơn giản. Một nữ nhân có thể đem Trấn Quốc công phủ rảo hợp gà bay chó sủa, làm Trấn Quốc công phủ ăn như vậy một cái lỗ nặng, còn không thể lấy nàng thế nào, lại có thể đem có quyền thế hoàng gia uy nghiêm tam hoàng tử đắc tội, không chỉ có thể toàn thân mà lui, còn làm một cái đường đường hoàng tử cúi đầu xin lỗi. Này đó thấy thế nào, đều không phải một cái đơn giản nữ nhân có thể làm được sự. Thuộc hạ suy tư sau một lát, lại hỏi, điện hạ, Tưởng Chấn Nam hiện tại ở tại Nam Viên Điền Trang, nếu không, chúng ta có thể đi trước thăm thăm. Vũ Văn Húc Hoàng hơi hơi cúi đầu, trầm tư mặt, hỏi, những người đó còn không có bất luận cái gì tin tức truyền quay lại tới sao. Thuộc hạ lắc lắc đầu nói, theo bọn họ hội báo lại đây tình huống, còn lại là, bọn họ tựa hồ tới gần không được kia Điền Trang. Sao lại thế này? Vũ Văn Húc Hoàng nghiêm túc mặt, trầm giọng hỏi, chỉ là đi một tòa Điền Trang giám thị một cái bên trong nhân vật mà thôi, như thế nào sẽ tới gần không được? Thuộc hạ cũng là thực buồn bực lại cổ quái nói, việc này thuộc hạ đang ở phái người điều tra. Việc này xác thật có vẻ quỷ dị. Rõ ràng kia Điền Trang ở ngoài không có bất luận cái gì hộ vệ bảo hộ, nhưng là, chúng ta ám vệ một tới gần, liền không thể hiểu được bị công kích, thậm chí là đột nhiên biến mất vô tung vô ảnh. Vũ Văn Húc Hoàng lập tức giật mình nói, còn có như vậy quỷ dị sự. Nhưng ngay sau đó còn nói thêm, xem ra, Tưởng Chấn Nam đột nhiên hồi Điển Trang thật đúng là có bí mật. Hắc ảnh, tạm thời đem người trước rút về tới, chờ bổn cung đi trước kia Điển Trang thăm thăm Tưởng Chấn Nam lại nói. Nghĩ nghĩ, hắn lại lẩm bẩm nói, có lẽ, năm trước biến mất hơn nửa năm, chính là hắn kỳ ngộ cũng nói không chừng. Thuộc hạ lập tức tuân lệnh nói, là, điện hạ. Hoàng cung trong ngự thư phòng. Hoàng thượng nghe ám vệ hội báo sau, trầm tư một lát, lại hỏi, hôm nay nàng kia đi theo đại tướng quân đi Trấn Quốc công phủ tham gia tiệc cưới. Hơn nữa này đây đại tướng quân vị hôn thê thân phận. Ám vệ số 2 đáp, đúng vậy, bệ hạ. Bệ hạ lại hỏi, vậy ngươi đánh giá nàng kia bao lớn tuổi? Hắn nghe Tưởng Chấn Nam nói qua, hẳn là mới 13 tuổi tả hữu đi. 13 tuổi, này căn bản là vẫn là cái hải tử đi. Ám vệ số 2 đáp lại nói, điện hạ, nàng kia người mặc một thân hồng y liề, mang theo một trương màu đỏ mặt nạ, dáng người cao gầy, nhưng thuộc hạ như vậy nhìn không ra tới nàng tuổi. Hoàng thượng lập tức có hứng thú nói, nga, đồng dạng là mang theo mặt nạ. Đúng vậy. Ám vệ đáp. Bệ hạ liền có chút nghi hoặc nói, như thế nào sẽ mang theo mặt nạ xuất hiện đâu? Chẳng lẽ nàng cũng như Tưởng Chấn Nam giống nhau, này dung mạo xấu xí, không thể gặp. Cho nên hai người đồng bệnh tương liên, mới ở bên nhau. Nhưng thực mau thánh thượng liền phủ định tự mình suy đoán, không. Lâm gia thôn bên kia truyền tin nói, nàng kia là lớn lên rất là tuyệt sắc. Nói như vậy, nàng không phải bởi vì xấu, hoàn toàn tương phản, là bởi vì quá mỹ, mới mang theo mặt nạ sao. Ám vệ số 2 quỳ trên mặt đất, nghe thánh thượng lầm bầm lầu bầu, không có hé răng. Theo sau, hắn lại tiếp tục hội báo nói, bệ hạ, đại tướng quân tựa hồ thực sủng kia nữ tử áo đỏ. Cái này, bệ hạ càng có hứng thú, nhướng mày nói, nga. Nói đến nghe một chút. Chương 405 Chu Văn Nhã. Chu Phủ. Chu Đức Hoành một hồi đến trong phủ, liền hỏi hạ nhân, lão ra đâu? Ở phía sau hoa viên. Hạ nhân đáp. Hắn vội vàng đi hướng hậu hoa viên. Còn chưa tới hậu hoa viên, liền nghe được từ đình hóng gió bên trong truyền ra tới từng đợt dễ nghe êm thai tiếng đàn. Đình hóng gió bên trong, thình lình một cái người mặc phấn màu tím váy áo nữ tử. Chỉ thấy nàng sơ ánh sáng mặt trời năm phượng búi tóc, đỉnh đầu nghiêng cắm một chi chân châu thoa, làn da trắng nõn. Mượt mà tú khí lô thai, viên rộng trắng non cái chán, một đôi tỉ mỉ tế miêu cong cong mày đẹp, tiểu xảo thẳng mũi, đỏ tươi ướt át đôi môi, thật dài mở ra lông mi. Giờ phút này, này nữ tử cúi đầu mi mắt, một đôi trắng non như xanh miết nhỏ dài tay ngọc, đang ở khẽ cầm huyền, nhẹ giọng ngâm sướng. Đúng lúc này, một trận tế gió thổi tới, vén lên đỉnh hóng gió chung lụa mỏng mềm màn, đồng thời, thế gió thổi qua nữ tử cái trán, tóc đen nhẹ dương, và áo phiêu khởi, như là ở tiên cảnh nhìn thấy tiên nữ giống nhau, như mộng như ảo. Này mỹ nhân đánh đàn một màn, làm nơi xa người, đều xem đến có chút ngây người. Khuynh Thanh nghiêng thai nghe dễ nghe tiếng đàn, đôi mắt nhìn chằm chằm đỉnh hóng gió thượng mỹ nhân, một cử động nhỏ cũng không dám, sợ vừa ra thanh, liền sẽ đem mỹ nhân dọa đi. Không biết qua bao lâu, một đầu khúc cuối cùng, nữ tử tựa hồ nghe tới rồi động tĩnh, lập tức ngẩng đầu, một đôi động lòng người minh diễm đôi mắt đẹp tức nhập người trước, nhìn đến người tới, nàng tựa hồ không có một chút ngoài ý muốn, môi đỏ khẽ mở, nhàn nhạt hô một tiếng, cha. Thanh âm dễ nghe êm hay, nhưng nghe tựa hồ không có bất luận cái gì cảm tình. Không sai, này nữ tử chính là được xưng kinh thành đệ nhất mỹ nữ đệ nhất tài nữ Chu Văn Nhã. Nàng đồng dạng là Chu Đức Hoành đích trưởng nữ. Chu Đức Hoành phản ứng lại đây, nhẹ giọng ho khan hai tiếng, nhẹ chạy bộ lại đây nói, Nhã Nhi sở bắn ra tới tiếng đàn càng thêm dễ nghe êm hay, nghe được cha đều đã quên quanh thân hết thảy, ta nữ nhi, không hổ là kinh thành được xưng đệ nhất tài nữ a. Ngồi ở bên cạnh một dâu bạc trắng lao giả Chu Trấn Lâm, cũng chính là Chu Đức Hoành cha, lập tức hù một khuôn mặt, nói, chúng ta Nhã Nhi chính là danh xứng với thực đệ nhất mỹ nữ đệ nhất tài nữ, cái gì được xưng, nói hiệu nói vượng. Ngay sau đó, hắn lại vẻ mặt ôn hòa đối với Chu Văn Nhã nói, Nhã Nhi, ngươi hẳn là mệt mỏi, đi xuống nghỉ ngơi đi. Vừa thấy Chu Đức Hoành có chút vội vàng thần sắc, liền biết Chu Đức Hoành khẳng định có sự hướng hắn nói. Bất quá, có một số việc, Chu gia từ trước đến nay đều là gạt Chu Văn Nhã. Chu Văn Nhã mỹ mạo cùng tài hoa, là bọn họ Chu gia tranh quyền đoạt thế lợi thế. Bọn họ hiện tại mục đích, chính là đem Chu Văn Nhã đẩy thượng hoàng sau bảo tọa, sau đó sinh hạ long tử, lúc sau. Chu Văn Nhã rất rõ ràng nàng ở Chu gia tồn tại ý nghĩa. Chu gia hoa đại lượng tài nguyên, vận dụng vô số tiền tài, nện ở nàng trên người, tận tâm tận lực bồi dưỡng nàng, đơn giản chính là đem nàng chế tạo thành lợi dụng công cụ. Bất quá, nàng căn bản không sao cả. Sinh ra ở đại gia tộc con cái, từ sinh ra, liền rất rõ ràng tự mình vận mệnh. Nếu không liền trở thành có giá trị lợi dụng công cụ, nếu không liền trực tiếp trở thành gia tộc không cần khí tử. Có giá trị lợi dụng người, gia tộc sẽ cho ngươi nhiều nhất tài nguyên, sẽ cho ngươi gia tộc vinh quang. Sau đó, tự mình phong cảnh vô hạn, lúc sau, có lẽ liên hôn, trở thành gia tộc liên hôn công cụ, hoặc là đưa vào hoàng cung vị phi, nhưng mặc kệ nào một loại, đều là có lợi cho gia tộc thế lực phát triển. Mà các nàng này đó gả đi ra ngoài nữ tử, có cường đại gia tộc dựa vào, liền sẽ ở nhà chồng nội có nắm chắc, vẻ vang quá tự mình thiếu mãi mãi hoặc là một người dưới, vạn người dưới phi tử ngày lành. Nói trắng ra là, bọn họ cùng gia tộc cũng chỉ là lẫn nhau lợi dụng quan hệ. Chu Văn Nhã thực minh bạch tự mình sứ mệnh. Đó chính là lên làm hoàng hậu. Nàng mục tiêu, đồng dạng là mẫu nghi thiên hạ vị trí. Cho nên, nàng có mỹ mạo, càng là nghiêm túc đều học tập tài nghệ. Chu Văn Nhã nhàn nhạt đứng dậy, sau đó, rất là ưu nhã cung kính đối với hai người nói, ra ra, cha, Nhã Nhi cáo lui. Chu Trấn Lâm cùng Chu Đức Hoành nhìn đi xa bóng hình xinh đẹp, liền đem ánh mắt nhàn nhạt thu hồi. Chu Trấn Lâm trầm khuôn mặt, trực tiếp hỏi, nói đi, đi Trấn Quốc công phủ một chuyến, thần sắc như vậy vội vàng chạy tới, là đã xảy ra cái gì đến không được sự, làm ngươi như thế hoảng hoảng loạn loạn. Chu Đức Hoành nhìn hắn cha vương vàng mặt, nhìn một chút bốn phía, sau đó, túi đầu hướng hắn cha nói, cha, tưởng Trấn Nam đi Trấn Quốc công phủ tham gia tiệc cưới. Chu Trấn Lâm lại rất là đạm nhiên nói, tưởng Trấn Nam là tưởng Vân Phong đích trưởng tử, đệ đệ kết hôn, làm ca ca đi thăm gia, không phải thực bình thường sao. Tưởng Trấn Nam là Trấn Quốc đại tướng quân, nắm giữ Long Yến quốc 1/3 binh quyền, cũng liền tưởng Vân Phong cái kia ngốc tử, mới có thể đem cái này có tài năng có quyền thế nhi tử, cấp đẩy đến rất xa. Hắn cũng không nghĩ, tự mình cũng có cái nữ nhi, nếu đem nữ nhi đưa vào trong cung đương phi tử, đến lúc đó sinh hạ một nhi con rể. Hơn nữa đại nhi tử có binh quyền thêm thế, như vậy, đứa bé kia ngồi xuống ngôi vị hoàng đế, quả thực là dễ như trở bàn tay việc. Đến lúc đó, hắn liền có thể làm một cái quyền thế ngập trời quốc cứu công, kia thật tốt ta. Chỉ là đáng tiếc nha, kia tưởng Vân Phong mí mắt quá thiện, liền vì kia một cái hữu danh vô thật Trấn Quốc công tước vị, đối đại nhi tử như thế chán ghét, thậm chí hận không thể nhân ra biến mất. Chu Trấn Lâm chỉ là cảm khái một chút, ám đạo. Cũng liền cảm tạ tưởng Vân Phong cái kia hóc heo, nếu không, bọn họ Chu gia liền nhiều một cái kinh địch. Bất quá hiện tại sao, Tưởng Vân Phong buồn là buồn điểm, nhưng mượn dùng hắn Trấn Quốc công phủ hy vọng, trở thành minh hữu nhưng thật ra có thể. Chu Đức Hoành cũng không rõ ràng hắn cha nội tâm ý tưởng, hắn chỉ là đúng sự thật nói, Tưởng Trấn Nam là đi tham gia Trấn Quốc công phủ thiệp cưới, nhưng là hắn là mang theo vị hôn thê quá khứ. Cái gì? Chu Trấn Lâm rất là kinh ngạc từ trên chỗ ngồi đứng dậy. Chạm vào. Liên ở một chỗ hoa viên góc truyền đến động tĩnh. Ai? Chu Trấn Lâm biểu tình rất là nghiêm khắc hô. Miêu một con mèo từ kia trong một góc chạy đi ra ngoài, trực tiếp nhảy lên đến một khác chỗ bụi hoa chung. Chu Đức Hoành nói, cha, là một con mèo. Chu Trấn Lâm gật gật đầu, nghi hoặc hỏi, nàng kia là cái gì thân phận lai lịch? Chu Đức Hoành lắc lắc đầu. Tưởng Trấn Nam chỉ là giới thiệu một chút cái kia nữ tử là hắn vị hôn thê, mà càng làm cho đại gia tò mò còn lại là, cái kia nữ tử đồng dạng mang theo một bộ mặt nạ xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đây là làm hắn nghi hoặc địa phương. Cha, ngài nói kia có thể hay không là bởi vì như Tưởng Trấn Nam giống nhau, lớn lên quá xấu, yêu cầu dùng mặt nạ che mặt mũi. Chu Trấn Lâm sắc bén nói, nàng lớn lên xấu không xấu, chúng ta không cần phải xen vào. Ta muốn biết đến là, nàng kia vì sao sẽ làm Tưởng Trấn Nam xem với con mắt khác, lấy lao phu suy đoán, ngươi theo như lời cái kia nữ tử, khẳng định có cái gì trô hơn người. Chu Đức Hoành nghe hắn cha như vậy vừa nói, vội vàng đem ở Trấn Quốc công phủ khi, nàng kia hành động, nhất nhất giảng thuật cho Chu Trấn Lâm nghe. Chu Trấn Lâm nghe qua lúc sau, lập tức trầm mặc một lát, trầm giọng hỏi, ngươi nói tam hoàng tử ở cái kia nữ tử trước mặt ăn lỗ nặng. Chu Đức Hoành gật đầu nói, đúng vậy. Nàng lấy một cái nếu, cấp tam hoàng tử ấn thượng một cái lợi dụng hoàng quyền khinh người, hãm hại vô tội tội danh, ở trước công chúng, làm tam hoàng tử không thể không cúi đầu xin lỗi. Chu Trấn Lâm nhẹ vỗ về tự mình bạch trường trong râu, không có bất luận cái gì biểu tình lại hỏi, nữ nhân kia còn ở trước công chúng cấp Tưởng Trấn Diệp hai anh em bàn tay, còn làm người ta nói không ra một cái không phải tới, có phải hay không? Đối. Chu Đức Hoành gật đầu đáp. Để cho người không thể tưởng tượng chính là, nàng kia còn ở trước công chúng, cấp Tưởng Trấn Diệp Tưởng Văn hai anh em hạ độc. Kia độc tuy nhẹ không cần mạng người, chỉ là miệng phát ra từng trận tanh tưởi mà thôi, chính là, ở như vậy nhiều quý nhân trước mặt, đặc biệt là tam hoàng tử cùng hoàng trưởng tôn còn ở đây, nàng liền như vậy không có bất luận cái gì cố kỵ cho bọn hắn hạ độc. Cha, ngươi nói nàng có phải hay không bởi vì có Tưởng Trấn Nam chống lưng? Mà Tưởng Trấn Nam tựa hồ cũng liền như vậy mặc kệ nàng hành động, cho nên, mới làm nàng ở hỉ yến thượng như vậy vô pháp vô thiên. Chu Trấn Lâm không nói gì, một bàn tay nhẹ gõ cảm lạnh đỉnh thượng kia trương bàn đá, một bàn tay nhẹ nhàng vỗ về bạch trống dâu, tựa hồ ở làm thật sâu tự hỏi. Theo sau, hắn liền lắc lắc đầu, rất là khẳng định nói, không. Nàng khẳng định không phải bởi vì mặt sau có Tưởng Trấn Nam ở phía sau chống lưng mới có thể như vậy kiêu ngạo. Nàng nhất định có năng lực này, hoặc là át chủ bài, làm nàng biết cho dù đắc tội nơi đó bất luận cái gì một người, đều có thể toàn thân mà lui. Còn có, Hoành Nhi, ngươi tự mình hẳn là phát hiện, Trấn Quốc công phủ Tưởng Vân Phong vợ chồng cập hắn một đôi nhi nữ, còn có tam hoàng tử, hơn nữa ngươi ở bên cạnh hiệp trợ, lại không có một người có thể đấu quá cái kia nữ tử một trương lệ miệng. Chu Đức Hoành có chút nghi hoặc nói, cho nên, cha ý tứ. Như vậy vô câu vô thúc. Không chỗ nào cố kỵ, lại làm người bắt không đến bất luận cái gì làm lỗi, thông minh tuyệt đỉnh nữ tử, khẳng định không phải là người thường ra có thể bồi dưỡng ra tới. Hoành Nhi, ngươi lập tức phái người đi điều tra nữ tử này lai lịch, có lẽ nữ tử này, càng hoặc là nàng phía sau gia tộc, sẽ là chúng ta tranh thủ Tưởng Trấn Nam đứng ở tam hoàng tử này một trận doanh duy nhất nhược điểm. Còn có, nhớ kỹ, có thể trước không đắc tội nàng, tận lực không cần đắc tội nàng. Thậm chí là muốn lấy lòng hoặc là nịnh bợ hảo. Trừ phi là vạn bất đắc dĩ khi Chu Trấn Lâm làm một cái cắt cổ động tác. Biết sự tình trọng đại, Chu Đức Hoành lập tức rất là thận trọng nói, là, cha, nhi tử sẽ hảo hảo phân phó đi xuống. Ân. Chu Trấn Lâm vừa lòng gật gật đầu. Ngay sau đó, hán tựa hồ lại nghĩ tới cái gì, hỏi, nghe nói Chu Văn Tài cự tuyệt Chu gia sở cấp ứng thiên thư viện danh lạch, nhưng hắn vẫn cư vào ứng thiên thư viện. Có phải hay không? Bị cha nhắc nhở chuyện này, Chu Đức Hoành tựa hồ nghĩ đến mổ kiện không tốt sự giống nhau, nhíu nhíu mày, mang theo chút phẫn nộ tức giận nói, cái kia Chu Văn Tài thật không biết tốt xấu. Chúng ta Chu ra đi thư viện hai cái danh ngạch, thật vất vả cho hắn một cái. Hắn khẽ ngược, một ngụm cự tuyệt. nhưng hắn cự tuyệt, hắn vẫn là vào Ứng Thiên thư viện. Chu Trấn Lâm giả nua đôi mắt rất là thâm trầm nhìn chằm chằm tự mình đích trưởng tử, sắc bén nói, ngươi liền không nghĩ, hắn là Chu gia người, không có Chu gia, hắn là như thế nào đi vào thư viện. Đối với cái này tự mình bồi dưỡng ra tới đích trưởng tử, Chu gia người thừa kế, Chu Trấn Lâm thực sự có loại hận sắt không thành thép bộ dáng. Không phải thực thông minh, rồi lại là dễ dàng như vậy xúc động cùng tức giận, làm bất luận cái gì sự tự cho là sự. Như vậy tính cách, chính là có một mảnh giang sơn đưa đến trước mặt hắn, hắn cũng tự cho là gạt người, mà không phải trực tiếp cướp lấy nó, trở thành tự mình chân chính giang sơn. Hắn âm thầm có chút lo lắng, hắn cái này hoa vô tận tâm huyết bồi dưỡng ra tới Chu gia người thừa kế, thật sự có năng lực kế thừa Chu gia sao? Có thể hay không ở hắn trăm năm sau, cấp Chu gia rước lấy tai họa? Vì tránh cho tương lai Chu gia đi hướng xuống dốc, cho nên, hắn mới chậm chạp không chịu quản gia chủ vị trí giao ra đây, vì chính là tận khả năng vì Chu gia tương lai làm tốt an bài. Hắn cũng coi như là vì Chu gia dụng tâm lương khổ. Nghe hắn cha gian dạy, Chu Đức Hoành lập tức một ngốc, ngay sau đó phản ứng lại đây tự mình thật sự làm sai. Thực mau hắn liền cúi đầu nhận sai, cha, ta biết sai rồi. Chu Trấn Lâm nghiêm túc hỏi, ngươi sai ở nơi nào? Ta sai ở quá mức nhẹ tâm đại ý. Chu Đức Hoành nhận thức đến tự mình sai lầm nói, biết Chu Văn Tài kia tiểu tử cự tuyệt Chu gia hảo ý, lại vẫn cứ có thể tiến thư viện đọc sách sau, không có lại làm người đi điều tra hạ, Chu Văn Tài phía sau, rốt cuộc là ai ở giúp hắn, hoặc là có cái gì thế lực ở nâng đỡ hắn. Cùng chúng ta Chu gia là địch là bạn từ từ. Nghe Chu Đức Hoành rốt cuộc ý thức được tự mình sai lầm, Chu Trấn Lâm trong lòng cuối cùng có một ít an ủi. Cái này người thừa kế cũng không phải không có thuốc nào cứu được. Vốn là dao động đổi người thừa kế tâm, lại lập tức trở về tại chỗ. Rốt cuộc bồi dưỡng một cái người thừa kế, cũng không phải là đơn giản như vậy việc. Hắn lớn như vậy tuổi, Chu Đức Hoành từ nhỏ đến lớn vẫn luôn ở làm cái này người thừa kế. Nếu thật muốn thay đổi người nói, hắn bắn ngược khẳng định là lớn nhất. Huống chi, Chu Đức Hoành có cái thân muội muội ở trong cung làm nhất được sủng ái sủng phi. Cháu ngoại trai là chịu sủng ái tam hoàng tử, còn có cái nghiêng nước nghiêng thành mỹ mạo kinh người, rất có khả năng làm hoàng hậu đích trưởng nữ, chỉ bằng những người này quan hệ, Chu Trấn Lâm đều không thể tùy ý hủy bỏ Chu Đức Hoành người thừa kế vị trí. Nếu không, cái thứ nhất không đồng ý, chính là trong cung vị kia. Chu Trấn Lâm lại lần nữa hơi hơi vừa lòng gật gật đầu, nói, nếu suy nghĩ cẩn thận, vậy phái người hảo hảo đem kia tiểu tử thúi phía sau thế lực cấp đào ra. Là địch nhân, liền nhanh chóng diệt trừ, nếu khả năng lợi dụng, liền trở thành minh hữu, đạt được ủng hộ của bọn họ, có biết? Chu Đức Hoành lập tức cung kính đáp, là, hài tử nhất định phái người hảo hảo điều tra. Ân, ngươi đi xuống đi. Cha mệt mỏi, tại đây nghỉ ngơi một lát. Là, Chu ra tím mai viện, Chu Văn Nhã tiến phòng úp, liền lập tức sốt ruột đem cửa phòng cấp đóng. Giờ phút này tuyệt mỹ khuôn mặt, giờ phút này bại lộ ra một tia sốt ruột, cập một tia không cam lòng. Bên người nha hoàng tiểu thúy nhìn ngày thường vững vàng bình tĩnh đại tiểu thư, có như vậy biểu tình, lập tức quan tâm tiến lên hỏi, đại tiểu thư, ngươi làm sao vậy? Nay hoàng hoàng loạn loạn bộ dáng, là xảy ra chuyện gì sao? Chu Văn Nhã dựa vào trên cửa một lúc sau, liền chậm rãi dịch tới rồi trước bàn, tiểu thúy lập tức cho nàng đổ chén nước, nói, đại tiểu thư, uống trước chén nước. Chu Văn Nhã tiếp nhận ly nước, nhẹ mân hai khẩu, sau đó, nói, tiểu thúy, hắn có vị hôn thê. Tiểu thúy đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó liền phản ứng lại đây, đại tiểu thư, ý của ngươi là, đại, có vị hôn thê. Chu Văn Nhã nhẹ nhàng gật gật đầu nói, không sai. Ta chính thai nghe được cha cùng gia gia nói. Tiểu thúy rất là giật mình nói, này, sao có thể? Không phải nói thiên mệnh sát tinh, không thể cưới vợ sao? Đúng vậy, không có khả năng. Chu Văn Nhã đột nhiên ném xuống trong tay cái ly, phát điên giống nhau hét lớn, không có khả năng. Hắn sao có thể sẽ có vị hôn thê? Không phải nói kinh thành không có nữ nhân dám gả cho hắn sao? Kia hắn cái kia vị hôn thê là từ đâu toát ra tới? Hắn như thế nào có thể có vị hôn thê? Nàng đấy mắt phát ra ra mãnh liệt lệ quang, không cam lòng cùng phẫn nộ, thậm chí là có một loại, không chiếm được liền hủy diệt quyết ý. Nhìn nhà nàng tiểu thư một đụng tới người nọ việc, liền thay đổi cá nhân dường như bộ dáng, lập tức kinh hồn táng đảm nhỏ giọng khuyên nhủ, tiểu thư, ngươi nhỏ giọng điểm, nhưng ngàn vạn đừng làm cho người nghe xong đi a. Nếu không, lão gia tử khẳng định sẽ hung hăng làm đại tiểu thư bị phạt. Chỉ là Chu Văn Nhã trong miệng nhưng vẫn ở nhắc mãi, hắn như thế nào có thể có vị hôn thê? Hắn sao lại có thể có vị hôn thê? Tưởng Chấn Nam cùng Lâm Nguyệt Lan trở lại Điền Trang lúc sau, liền biết, hôm nay bởi vì nàng ngoài ý muốn xuất hiện, đã làm rất nhiều người cấp theo dõi. Có lẽ rất nhiều người, đều tự nhận là nàng sẽ trở thành Tưởng Chấn Nam lược điểm. Cho nên, về sau, này Điền Trang có lẽ sẽ thực náo nhiệt. Chỉ là, Lâm Nguyệt Lan cười lạnh nói, bọn họ tới, bổn cô nương nhất định phải ở Điền Trang chờ tiếp sao. Tưởng Chấn Nam cũng đoán trước đến vấn đề này, hắn nắm Lâm Nguyệt Lan tay nói. Nguyệt Nhi, ta sẽ không làm bất luận kẻ nào lại đây quấy rầy ngươi. Hắn Nguyệt Nhi, dựa vào cái gì bọn họ muốn gặp liền thấy. Cho nên, chỉ cần hắn Nguyệt Nhi không nghĩ thấy bất luận kẻ nào, hắn đều sẽ không làm người đi quấy rầy đến Nguyệt Nhi. Lâm Nguyệt Lan lắc lắc đầu, nói, yên tâm, ta vốn là không có tính toán vẫn luôn tại đây Điền Trang. Chờ ta rời đi khi, liền tính bọn họ muốn tới tìm, cũng là tìm không thấy. Nghe Lâm Nguyệt Lan như vậy vừa nói, Tưởng Chấn Nam lập tức nhớ tới, Lâm Nguyệt Lan ở Chu Sơn trong thành, cùng Chu Sơn nhà giàu số 1 Lý Phát Chi ước định hảo, đầu xuân đi kia cái gì nguyên thạch khai pha chẳng. Tưởng Chấn Nam nghĩ dù sao gần nhất Thái Bình, không hắn cái này đại tướng quân chuyện gì, hắn liền bồi Lâm Nguyệt Lan một khối đi. Tưởng Chấn Nam gật gật đầu, nói, ân, nói được cũng là. Hai người rất là có ăn ý, tuy không có nói ra, nhưng là hai người tựa hồ liền như vậy ước định xuống dưới. Mấy ngày kế tiếp thời gian, Lâm Nguyệt Lan cùng Tưởng Chấn Nam liền bắt đầu hoàn toàn công việc lu đủ lên. Đêm khuya tĩnh lặng, ánh trăng như hoa, côn trùng kêu vang thay nhau nổi lên là lúc. Lâm Nguyệt Lan trong phòng, Lâm Tự Kiệt đầu tiên là gõ gõ, nghe được bên trong thanh thúy thanh âm, kêu tiến vào khi, Lâm Tự Kiệt liền đẩy cửa đi vào. Đi vào, Lâm Tự Kiệt lập tức cung kính nói, chủ tử, bọn họ đã tới rồi. Lâm Nguyệt Lan nhẹ vỗ về tự mình trên tay tiểu lục. Nghe được Lâm Tự Kiệt hội báo, nhàn nhạt theo tiếng, ân. Đen dâu dưới, mờ nhạt ánh trăng, lúc sáng lúc tối chiếu xạ đến Lâm Nguyệt Lan khiết tịnh trắng non khuôn mặt thượng, một lại sáng trong thanh triệt lại mang theo thâm thúy đôi mắt, hơi hơi buông xuống mày, không biết là ở làm thật sâu tự hỏi, hoặc chỉ là ở chờ đợi. Nàng đứng lên nói, đi thôi. Theo sau, hai người liền từ phòng cửa sổ phi thân mà ra, nhảy đến nóc nhà. Màu đen bầu trời đêm. Là tốt nhất che giấu chi sắc, sau một lát, đã không thấy tăm hơi bóng người. Ở bọn họ sau khi rời khỏi không lâu, cách vách nhà ở, khai cửa sổ, nhìn phi thân mà đi bóng người, mặt nạ dưới biểu tình, nhìn không ra bất luận cái gì hỉ nộ chi sắc, chỉ là kia chỉ gắt gao đỡ cửa sổ rắn chắc tay, cặp mặt nạ cái này lộ ra thâm thúy đôi mắt, lộ ra một ít quan tâm cùng khẩn trương. Sau một lát, Tưởng Chấn Nam nhẹ nhàng thở dài một hơi nói, Nguyệt Nhi, ta biết ngươi nhất định không phải là cái tình nguyện đứng ở nam nhân sau lưng bảo hộ người, cho nên, ngươi làm cái gì, ta đều sẽ sau lưng duy trì ngươi. Lâm Nguyệt Lan sở làm việc, trên thực tế cũng không có nhiều ít gặp hắn, nhưng cũng sẽ không mọi chuyện đều nói với hắn, hoặc là hướng hắn hội báo linh tinh. Nàng có tự mình chủ trương cùng chủ kiến, sẽ không bởi vì bất luận kẻ nào xuất hiện mà rời đi. Cùng lúc đó, ở tại bên kia phòng ốc cửa sổ đồng dạng bị mở ra. Một bộ bạch y hề nam tử, một con khớp xương rõ ràng thon dài ngón tay, nhéo một con xanh biếc chén rượu, một đôi mắt đào hoa híp lại, nâng mi nhàn nhạt nhìn về phía kia màu đen bầu trời đêm, đảo qua kia bị màu đen tẩm không nóc nhà. Thuộc hạ lâu đêm nhíu nhíu mày, rất là nghi hoặc hỏi, chủ tử, này Lâm cô nương đã trễ thế này, cùng thủ hạ đi làm cái gì? Muốn hay không hắn nói chính là, muốn hay không cùng qua đi nhìn xem. Liêu giật trần nâng lên tay, ngăn trở hắn nói. Sau đó ngự khí mang theo sắc bén nói, không cần nhiều chuyện. Ngươi cho rằng, dựa vào bọn họ bản lĩnh, lại dựa vào ngươi khinh công, thật có thể đuổi kịp bọn họ sao? Lâu đêm lập tức sửng sốt, nghĩ nghĩ, lắc đầu nói, không thể. Liêu giật trần tiếp tục nói, lần này chúng ta có thể phát hiện bọn họ rời đi, đó là bởi vì Lâm Nguyệt Lan không có cố ý giấu giếm tự mình hành tung, nhưng ngươi muốn đuổi kịp bọn họ, vậy kém quá xa. Cho dù là bổn tọa, cũng không nhất định đuổi kịp. Lâu đêm lập tức hoảng sợ, nói, chủ tử, như thế nào sẽ? Chủ tử khinh công, chính là thiên hạ nhất tuyệt, cho dù là nội lực thâm hậu Tưởng Chấn Nam đều là so ra kém. Liêu giật trần cười lạnh nói, như thế nào sẽ không? Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, trên đời này rất nhiều khó có thể tưởng tượng sự phát sinh nhiều lắm đâu. Chỉ là lâu đêm lại là thật sâu nghi hoặc, theo chúng ta người điều tra, Lâm cô nương chỉ là một cái bình thường nông gia cô nương, như vậy nàng võ công khinh công, rốt cuộc là với ai học được. Chẳng lẽ đúng như nàng nói cho kia thôn dân như vậy, là Diêm Vương gia ban tặng. Đến nỗi Lâm Nguyệt Lan y dìa độc, nhưng thật ra cùng Lâm gia thôn Trương Đại Phu sở học, việc này các thôn dân đều tận mắt nhìn thấy, có thể chứng minh. Lâu đêm nghi hoặc, đúng là Liễu Giật Trần nghi hoặc. Hắn đi theo Lâm Nguyệt Lan bên người, thấy, giống như trừ bỏ làm ruộng, chính là mở tử lầu. Mặt khác bản lĩnh, Lâm Nguyệt Lan tựa hồ ở hắn trước mặt che giấu. Chẳng lẽ, nàng phát hiện hắn chân thật thật phân không thành? Không. Liêu Giật Trần phủ định lắc lắc đầu. Thân phận của hắn chưa bao giờ có bại lộ quá, Lâm Nguyệt Lan lại là như thế nào sẽ phát hiện thân phận thật của hắn? Nghĩ nghĩ một lát, Liêu Giật Trần lại lắc lắc đầu, mặc kệ. Kinh thành mỗi tòa hẻo lánh sân, rốt cuộc đen kịt không thôi, chỉ có một chỗ đại sảnh bên trong, điểm một chiếc đèn. Năm người, thần sắc đều có chút chờ mong, lại mang theo sốt ruột thường thường nhìn về phía ngoài cửa. Cũng không biết trải qua bao lâu, một cái ăn mặc thiên lam sắc váy áo, ngũ quan mang theo dị tộc phong tình nữ tử, đứng lên, đi hướng cạnh cửa, nhìn nhìn, có chút lo lắng nói, chủ tử như thế nào còn không có tới, sẽ không ra chuyện gì đi. Lâm Thanh Trúc cũng nhìn về phía đen ngòm ban đêm, đồng dạng có chút lo lắng gật gật đầu nói, đúng rồi, trước kia chủ tử đều là thực mau liền tới đây nha, như thế nào hiện tại liền đã trễ thế này đâu. Tại đây năm người giữa, nhất trầm ổn lão đại ca Lâm Sướng Cúc, lập tức mang theo răn dạy khẩu khí nói, câm mồm. Chủ tử, nàng thần thông quảng đại, bản lĩnh năng lực lớn đâu, sao có thể sẽ xảy ra chuyện gì? Đều ở thương trường tôi luyện lâu như vậy. Thế nhưng một chút nhẫn mại đều không có. Lại đây, đều trụ hạ, kiên nhẫn chờ. Hai người nghe đại ca nói, cũng chỉ là có chút lo lắng quá mức. Chỉ phải dịch hồi bước chân, đi hướng tự mình chỗ ngồi ngồi xuống. Sau một lát, liền nghe được một trận thanh thúy linh đinh tiếng cười, từ xa đến gần truyền đến. Ha ha! Năm người nghe thế tiếng cười, tinh thần lập tức rung lên, đều ngồi không được từ trên chỗ ngồi đứng lên, biểu tình thượng đều mang theo kích động hưng phấn nói. Chủ tử. Bọn họ một kêu xong, quả nhiên liền nhìn đến từ bóng đêm bên trong, đi vào một nam một nữ. Thực hiển nhiên, này một nam một nữ, chính là Lâm Nguyệt Lan cùng Lâm Tự Kiệt. Lâm Hân Nguyệt, cũng chính là trước kia Ano, khống chế không được tự mình kích động chi tình, lập tức như một con vui sướng chim nhỏ giống nhau, chạy hướng Lâm Nguyệt Lan trước mặt, rất là cao hứng kêu lên, chủ tử. Ngay sau đó, liền tưởng cùng chủ tử tới một cái ôm. Sau đó, liền giật mình phát hiện. Chủ tử, ngươi lớn lên như vậy cao. So Hân Nguyệt đều cao. Nói, Lâm Hân Nguyệt còn dùng tay khoa tay múa chân một chút. Những người khác, cũng là phát hiện, chủ tử thật là đã trưởng cao rất nhiều. Bọn họ là sớm nhất đi theo Lâm Nguyệt Lan. Khi đó, Lâm Nguyệt Lan thoạt nhìn toàn bộ chính là dinh dưỡng bất lương hài tử. Khi đó 12 tuổi nàng, thoạt nhìn còn không có 10 tuổi hài tử cao. Nhưng hiện tại khen ngược. Cũng chỉ là qua đi ngắn ngủn nửa năm chi gian, 12 tuổi vượt qua đến 13 tuổi, nhưng này thân cao chính là từ 10 tuổi, lập tức trưởng đến 16 tuổi cao, thậm chí 16 tuổi đã cập kê cô nương đều không có nàng cao. Lâm Thanh Trúc hơi hơi kinh ngạc nói, chủ tử, ngươi là ăn cái gì trưởng cao? Như thế nào lập tức lớn lên như vậy cao? Lâm Nguyệt Lan có chút vô ngữ. Nàng chỉ là tới gặp mấy cái thuộc hạ, không nghĩ tới. Lại bị bọn họ thảo luận đứng dậy cao. Lâm Nguyệt Lan có chút bất nhã đối Lâm Thanh Trúc trợn trắng mắt, khẽ cười nói, như thế nào, người ghét bỏ tự mình dáng người không đủ, muốn lại trường cao điểm sao? Kia có thể nha, quay đầu lại chủ tử xứng đến lĩnh dược, làm ngươi ăn xong đi, quá không lâu, tuyệt đối sẽ làm ngươi trở nên càng cao, muốn hay không? Trên thực tế, Lâm Thanh Trúc đã có 1m8 mấy cm bộ dáng, đi bên ngoài, đứng ở đám người bên trong. Đã có vẻ hạc trong bầy gà. Rốt cuộc, cổ đại nhưng không có hiện đại người, tốt như vậy lại như vậy toàn diện dinh dưỡng, này dáng người tự nhiên phổ biến thiên thấp. Lâm Thanh Trúc lập tức bắt giữ đến chủ tử bên miệng một mạt cười xấu xa, nhanh chóng lắc lắc cự tuyệt nói, không cần, không cần. Ta đã lớn lên như vậy cao, lại trường đi xuống, làm những cái đó vóc dáng thấp nhóm như thế nào sống sót, có phải hay không? Cho nên, vì những người đó tánh mạng suy nghĩ, ta liền duy trì như vậy dáng người, cũng đã không tồi. Tuy ở chủ tử người bên cạnh, đều là cao vóc dáng, đứng ở bọn họ bên cạnh, có chút thấp bé, nhưng hắn rốt cuộc không phải trường kỳ ngốc tại chủ tử bên người, cho nên không cần lo lắng, bởi vì thân cao mà tự ti vấn đề. Nhìn Lâm Thanh Trúc có thể đối chủ tử nói giỡn, cũng đã nói lên hắn đã hoàn toàn buông xuống đối chủ tử thành kiến, mà sẽ không lại tâm sinh oán hận. Lâm Sương Cúc, Lâm Kim Mai cùng Lâm Kim Lan tam huynh muội cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, theo sau liền yên lòng. Nhìn vui đùa cũng là khai đến không sai biệt lắm, Lâm Sương Cúc năm người, ngay sau đó lui ra phía sau một bước, đối với Lâm Nguyệt Lan nửa quỳ, chăm miệng một lời hô, tham kiến chủ tử. Lâm Nguyệt Lan vui đùa thần sắc cũng là chợt tắt, biểu tình lập tức nghiêm túc nói, đều đứng lên đi. Sau đó, liền đi đến phòng khách tương thượng tịch thủ tọa, ngồi xuống. Những người khác nhất trí lên, cũng lục tục đi đến tự mình trên chỗ ngồi, tương ứng ngồi xuống. Nay biểu tình đều nhất trí rất là nghiêm túc lại chờ mong nhìn Lâm Nguyệt Lan. Bọn họ trong lòng thực minh bạch, Lâm Nguyệt Lan mỗi một lần triệu kiến, liền đại biểu cho, Lâm thị sản nghiệp khả năng lại muốn khuyết trương, thế lực phạm vi lại biến đại. Hiện tại Lâm Nguyệt Lan người ở Kinh Thành, vậy đại biểu cho, những cái đó sản nghiệp, muốn ở Kinh Thành cái này quyền thế tập trung, phồn hoa thành thị mở rộng. Lâm Nguyệt Lan ngồi ở vị trí, sắc bén ánh mắt quét một chút năm cái ngồi nghiêm chỉnh thuộc hạ, sau đó, thanh lãnh thanh âm tại đây phòng khách bên trong vang lên. Nàng thanh thanh lãnh lãnh nói, các ngươi hẳn là biết chủ tử ta triệu tập các ngươi tới, là bởi vì sản nghiệp sắp tiến vào Kinh Thành việc đi. Năm người nhất trí gật đầu nói, minh bạch. Lâm Nguyệt Lan vừa lòng gật gật đầu nói, ân, thực hảo. Minh bạch liền hảo. Một khi đã như vậy, ta đây liền không nhiều lắm cái gì. Mặt tiền cửa hàng vị trí, sản phẩm khai phá, cập nhân thủ chiêu hợp lại, tài nguyên lợi dụng từ từ, các ngươi đều cần thiết tiến mau chứng thực đúng chỗ. Là, chủ tử. Những người khác gật đầu rất là nghiêm túc đáp. Bọn họ đã không phải giống lần đầu tiên giống nhau kinh doanh quản lý những cái đó cửa hàng, chúc chắc hơi mang bất an. Bọn họ đem cửa hàng từ nhỏ kinh doanh đến đại, từ yên ổn huyện, đến trừ kinh thành ở ngoài trung tâm thành bốn phía phương hướng khoách vây, ngắn ngủn mấy tháng thời gian, như măng mọc sau mưa ở các địa phương bốc lên, hơn nữa bằng mau tốc độ dừng chân từ từ, đã sớm làm cho bọn họ tích lũy rất là phong phú kinh nghiệm. Bọn họ không màng tất cả, dũng cảm tiến tới, trực diện đủ loại khó khăn cùng suy sụp, có khi càng là đã chịu đến từ địa phương thế lực chống lại cùng chèn ép. Nhưng là, này đó đều không có làm cho bọn họ đả đảo bọn họ, làm cho bọn họ cúi đầu. Chỉ là bởi vì, bọn họ biết, bọn họ phía sau có chủ tử đã sớm phái người đang âm thầm bảo hộ bọn họ. Tuy rằng, bọn họ thường xuyên nhìn không thấy bảo hộ bọn họ bóng người. Lâm Sương Cúc biểu tình rất là kích động nói, chủ tử, bọn thuộc hạ đã sớm chuẩn bị tốt nhập kinh thành chuẩn bị. Đúng vậy, chúng ta đã sớm làm tốt chuẩn bị. Những người khác năm chỉ nói. Trên thực tế, bọn họ theo chủ tử sở cấp kế hoạch, vô luận là từ tiểu địa phương hướng đại địa phương tiến vào chiếm giữ, vẫn là từ đại địa phương hướng tiểu địa phương mở rộng, điều này đây mộ trung tâm vì phóng xa điểm, lại hướng bốn phía tuần hoàn phát tán, làm Lâm thị sản nghiệp sản phẩm, dần dần tiến vào thế nhân trong mắt. Huống chi, Lâm thị sản nghiệp sản phẩm, là trước vô người tới, sau vô cổ nhân mới mẻ độc đáo tốt đẹp xem, còn có tốt nhất lớn nhất lợi dụng chỗ. Chính yếu chính là, Lâm thị sản phẩm, căn bản là không người có thể giả mạo ra tới. Cho dù là giả mạo ra tới, cuối cùng ra tới sản phẩm, rất nhiều tì vết, thả căn bản là không thể chỗ hữu dụng. Cho nên, rất nhiều người tình nguyện hoa đồng tiền lớn mua có Lâm thị tiêu chí Lâm thị sản phẩm, cũng không muốn mua những cái đó rất là tiện nghi giả mạo phẩm. Kỳ thật, đây là Lâm thị sản nghiệp có thể thuận lợi mở rộng căn bản nhất nguyên nhân. Nếu sản phẩm bán không ra, lấy cái gì đi mở rộng? Cho nên, Lâm thị sản nghiệp mới có thể ở Long Yến quốc trong phạm vi, nhanh chóng tràn ra. Bất quá, chủ tử nói qua, này đó sản nghiệp còn không phải hoàn toàn cho hấp thụ ánh sáng thời điểm, để ngừa dẫn tới những cái đó quyền thế ngập trời nhân vật. Bởi vậy, Lâm thị sản nghiệp vẫn luôn có vẻ điệu thấp. Tuy ở cả nước trong phạm vi có một ít danh khí, nhưng này đó danh khí, lại tựa hồ cũng không có khiến cho những cái đó quyền thế ngập trời nhân vật chú ý. Bất quá, lần này, này đó sản nghiệp đều vào kinh, vậy đại biểu cho, Lâm thị sản nghiệp muốn bắt đầu dừng chân với cả nước. Đồng thời, cũng tỏ vẻ, Lâm thị sản nghiệp, khả năng sẽ khiến cho kinh thành nhân vật chú ý. Ở kinh thành, khả năng sẽ đã chịu đến từ càng nhiều khó khăn, suy sụp cùng trở ngại. Đặc biệt, bọn họ này đó sản phẩm, chỉ cần nắm giữ một loại, là có thể đạt được cực đại ích lợi không gian. Đối với này đó quyền thế giả tôi nói, tiền là bọn họ nhất yêu cầu đồ vật. Vì tiền, bọn họ có thể lợi dụng trong tay quyền lợi, không từ thủ đoạn đi thu hoạch. Lâm Nguyệt Lan nhìn bọn họ tinh thần phấn chấn ngao ngoe dục dịch biểu tình, nhẹ nhàng thở dài một hơi, nói, ta biết các ngươi đều thật cao hứng, rất là kích động, vào kinh thành, cũng là các ngươi vẫn luôn nỗ lực đi phấn đấu mục tiêu. Chỉ là, ngay sau đó nàng chuyện vừa chuyển, rất là nghiêm túc nói, kinh thành như vậy quyền thế tập trung phồn đô thành thị, rốt cuộc bất đồng với cái khác địa phương cá nhân quyền thế. Ở chỗ này, một không cẩn thận, liền khả năng đắc tội đại nhân vật, khiến cho sinh mệnh an toàn thai hoàng ẩm. Rốt cuộc, ở mọi người trong mắt, chúng ta là thường, bọn họ là quan. Thương, là sĩ nông công thương giữa cấp bậc thấp nhất, ở những người đó trong mắt, thân phận là nhất đê tiện. Cho nên, bọn họ nếu ý định muốn cùng một cái thương nhân làm đấu, liền cùng dẫm chết một con kiến giống nhau đơn giản. Nghe muốn Nguyệt Lan nói, 5 người sắc mặt quả nhiên thay đổi. Bất quá, trở nên càng thêm nghiêm túc, càng thêm nghiêm túc, càng thêm quả cảm nói, chủ tử, chúng ta đều nghĩ đến rất rõ ràng. Theo sau 5 người cho nhau liếc nhau, lập tức chăm miệng một lời vang dội nói, chúng ta không sợ. Lâm Nguyệt Lan gật gật đầu nói, một khi đã như vậy, các ngươi yên tâm đi làm đi. Mặt sau hết thể đều ta. Các ngươi chủ tử ta sẽ ở phía sau bối bảo hộ các ngươi sinh mệnh an toàn. Nếu sinh ý thất bại, vậy trọng đầu lại đến. 5 người cùng nói, là, chủ tử. Lâm Nguyệt Lan lại gật đầu nói, ân, mấy ngày nay ta ở kinh thành. Các ngươi thừa dịp mấy ngày nay công phu, hảo hảo an bài một chút. Như gặp gỡ cái gì không thể xử lý vấn đề, liền lấy phía trước phương thức hướng ta hội báo. Là, chủ tử. 5 người lại đáp. Lâm Nguyệt Lan đột nhiên đối với Lâm Hân Nguyệt, cũng chính là A Nô hỏi, Hân Nguyệt, ngươi là làm tình báo, ngươi muốn hết sức cẩn thận. Tại đây kinh thành quyền thế bên trong, tình báo đối với bất luận cái gì một cái thế lực tới nói đều rất quan trọng. Có tình báo, bọn họ mới có thể đối tự mình thế lực làm ra tương ứng an bài. Cho nên, tình báo chạm rất có khả năng sẽ ở trước tiên, so với Lâm Thị cái khác sản nghiệp tới nói, rất có khả năng sẽ ở trước tiên bị người theo dõi. Hơn nữa Lâm Hân Nguyệt Hoa dung nguyệt mạo, không thể so kinh thành đệ nhất mỹ nữ kém cỏi, vậy càng sẽ làm người chú ý. Lâm Hân Nguyệt gật đầu nói, ân, chủ tử, ta minh bạch. Lâm Nguyệt Lan nghĩ nghĩ một lát nói, quay đầu lại, ta lại điều hai cái hộ vệ, cho ngươi bên người bảo hộ. Nói, nàng lại bổ sung nói, đồng dạng, các ngươi mỗi người, ta đều sẽ xứng hai cái hộ vệ, bên người bảo hộ. Chỉ cần không phải hàng ngàn hàng vạn binh mã tiến hành vây công, như vậy đối phó này đó kinh thành thế lực cám vệ, ẩn vệ, tử sĩ, dư giả. Này đó bảo hộ thuộc hạ nhân thân an toàn hộ vệ, đều là từ Lâm Nguyệt Lan bí mật dạy dỗ, tinh mà không nhiều lắm. Hơn nữa mỗi người trên người đều sẽ có một loại đặc thù năng lực, có lấy một địch trăm năng lực, đủ để bảo hộ bọn họ an toàn. Nàng tuy có tiểu lục làm theo dõi, lấy rất rõ ràng kinh thành phát sinh bất luận cái gì sự. Nhưng có khi xa thủy phân không được gần hỏa. Cho nên, cần thiết vì bọn họ an toàn suy nghĩ. Bọn thuộc hạ vừa nghe, lập tức tinh thần phấn chấn nói, cảm ơn chủ tử. Bọn họ đều không có gặp qua chủ tử chân chính ra tay quá, nhưng là lại rất cấp rõ ràng. Chủ tử bên người 4 cái hộ vệ, đều là chủ tử tự mình dạy dỗ cùng bồi dưỡng, hơn nữa đều là ở lớn nhất đoạn thời gian trong vòng, trở thành võ lâm cao thủ đứng đầu, giống nhau cao thủ, căn bản là không phải đối thủ. Bọn họ an toàn có hậu thuẫn bảo đảm, bọn họ càng là tinh thần phấn khởi, đối vào kinh một chuyện mong đợi. Bất quá sao, cho dù chủ tử không có phái hộ vệ bảo hộ bọn họ cũng tuyệt không sẽ khiếp nhược. Bởi vì, bọn họ trong lòng đều có một cổ kiên định, làm thiên hạ đệ nhất. Không sai, đây cũng là chủ tử ngay từ đầu cho bọn hắn sở định hạ mục tiêu. Nghệ mục phường thiên hạ đệ nhất, Lâm Ký Dược phô thiên hạ nổi tiếng, phòng kiến thiên hạ đệ nhất, còn có Lâm Duyệt Các, Mộng Duyệt Các thiên hạ đệ nhất, từ từ. Hiện tại, bọn họ thế lực sản nghiệp rất lớn, nhưng ly thiên hạ đệ nhất, vẫn là rất xa rất xa. Nhưng bọn hắn mỗi một cái, đều vì sẽ cái này mục tiêu mà nỗ lực đi phân đấu. Lâm Nguyệt Lan nhìn bọn họ kiên trì kiên định biểu tình, chỉ là cười cười. Này đó hạt giống đã hạ đến ngoài ruộng, quá mấy ngày, chờ chúng nó trưởng đến 2 đến 3 phiến lá cây khi, liền có thể cấy mạ. Lâm Nguyệt Lan đi hướng ươm mạ ngoài ruộng, nhìn đã giả mạo xanh đậm mạ, rất là nghiêm túc đối với Tưởng Chấn Nam này đó thuộc hạ nói. còn có, những cái đó phiên hảo ruộng được tới nước, có thể trước đem phân bón rắc đi, đi trước lên men mấy ngày. Chờ mạ cắm vào đi ngoài ruộng đi lúc sau, liền sẽ càng mau sinh trưởng. Đến nỗi này phân bón, ta nhớ rõ lúc trước làm Quách đại nhân chuyển cáo cho các vị, đem quốc xuống dưới cỏ cây, đặt ở cùng nhau, phơi một phơi sau, liền đốt thành tro. Tiểu tứ 12 lập tức đáp, yên tâm, Lâm cô nương, chúng ta đều đã tuân Quách đại nhân phân phó, đã làm tốt. Quách đại nhân rốt cuộc đi theo Lâm cô nương bên người, loại quá điển, so với bọn hắn càng hiểu biết làm ruộng trình tự. Lâm Nguyệt Lan hơi hơi vừa lòng gật gật đầu nói, ân, vậy là tốt rồi. Lâm Nguyệt Lan vừa nói xong, Tiểu Đinh liền vội vàng lại đây, hội báo nói, Lâm cô nương, bên ngoài có một cái ăn mặc màu trắng quần áo, mang theo màu trắng khăn che mặt nữ tử, nói muốn gặp đại tướng quân, ngươi xem. Lâm Nguyệt Lan lập tức nghi hoặc nói, bạch y yển nữ tử. Là ai a? Chương 407 nhã. Không quen biết. Mang theo khăn che mặt bạch y yển nữ tử. Lâm Nguyệt Lan lập tức có chút nghi hoặc nói, ngươi có hỏi qua nói nàng là ai sao? Tiểu Đinh điểm gật đầu nói, hỏi qua. Nhưng là, nàng chưa nói, chỉ là lấy ra một thứ, làm thuộc hạ giao cho đại tướng quân, nói đại tướng quân nhìn đến thứ này, tự nhiên biết tự mình là ai. Lâm Nguyệt Lan nhìn về phía Tiểu Đinh trong tay theo như lời đồ vật, lập tức có chút trong gió hỗn độn. Bởi vì, đó là một khối màu trắng lụa khăn, thả khăn thượng thêu một cái nhã tự. Thêu thủa công lực rất sâu à, thêu thực độc đáo. Đây là có cái gì chuyện xưa sao? Lâm Nguyệt Lan trong lòng lập tức nói thầm lên, đồng thời trong lòng có chút hơi hơi toan lên. Theo sau, nàng cười như không cười nhìn về phía Tiểu Đinh, lấy quá lụa khăn lăn qua lộn lại nhìn quá một lần lúc sau, lại đưa cho Tiểu Đinh, đối hắn nói, các ngươi đại tướng quân tử cấp liệt phong tắm rửa, ngươi đem thứ này lấy qua đi cho hắn nhìn một cái. Tiểu Đinh từ Lâm Nguyệt Lan trong tay tiếp nhận lụa khăn. Nhìn Lâm Nguyệt Lan tươi cười, đáy lòng lại có chút phát thấm, âm thầm cầu nguyện tự mình tướng quân, cái kia bạch y yển nữ nhân cùng đại tướng quân thật không có gì quan hệ, nếu không, lấy Lâm cô nương lòng dạ hẹp hòi, phỏng chừng về sau không có gì ngày lành qua. Tiểu Đinh lập tức cơ linh ứng tiếng nói, tốt, thuộc hạ hiện tại liền cầm đi cấp đại tướng quân. Đến nỗi hiện tại muốn hay không làm kia bạch y yển nữ tử tiến vào, Tiểu Đinh rất là thức thời không hỏi Lâm Nguyệt Lan. Có một loại trực giác nói cho hắn, cái kia bạch y yển nữ tử, rất có khả năng là Lâm cô nương tình địch. Nghĩ đến, Tiểu Đinh lập tức có chút nói thầm. Đại tướng quân trước đây 24 năm, nhưng vẫn luôn không có cô nương dám tới gần hắn, càng đừng nói gả cho hắn, trở thành tướng quân phụ nữ chủ nhân. Chính là hiện tại khét ngược, không nói Lâm cô nương là như thế nào trở thành đại tướng quân vị hôn thê, nhưng là, từ Lâm cô nương trở thành đại tướng quân vị hôn thê sau. Không biết đánh nào mạo tới một nữ nhân, trở thành hắn lạn đào hoa. Trong lòng lại lần nữa yên lặng cầu nguyện tự mình đại tướng quân cùng nữ nhân kia thật thật thật sự không có một chút quan hệ. Tiểu Đinh cầm này khối thêu nhã tự màu trắng lụa khăn, yên lặng bên kia hồ nước đi đến. Chỉ chốc lát, Tiểu Đinh liền tới đến tưởng trấn nam trước mặt, nhưng thật ra không có đối Lâm Nguyệt Lan như vậy lấy lòng, mà là có chút kính sợ nói, đại tướng quân, bên ngoài có cái bạch tí ghi hẻ nữ cầu kiến. Tưởng Chấn Nam lập tức nghi hoặc nói, bạch y yển nữ tử. Cái gì bạch y yển nữ tử? Ngay sau đó liền không có bất luận cái gì rồi dám quyết đoán nói, không quen biết, đem nàng cấp đổi rồi. Hắn bên người trừ bỏ Lâm Nguyệt Lan, chưa từng có bất luận cái gì một nữ nhân. Tiểu Đinh, nay cùng hắn tưởng tượng chung không giống nhau. Bất quá, Tiểu thích hợp đại tướng quân làm rất là cao hứng. Nhưng là... Tiểu Đinh có chút vẻ mặt đau khổ cầm trong tay kia khối lụa khăn đưa tới Tưởng Chấn Nam trước mặt, nói, đại tướng quân, nàng kia làm ta đem thứ này giao cho ngươi, nàng nói ngươi liền sẽ biết nàng là ai, còn nói nhất định hội kiến nàng. Tiểu Đinh ở trong lòng lại ở hồ nghi, thứ này đối với nam nữ vừa nói, hoàn toàn là một loại tín vật A. Đối với chưa lập gia đình nam nữ tới nói, có thể là tư đính trung thân tín vật. Đối với đã kết hôn nam nữ tới nói, đây chính là yêu đương vụng trộm tín vật. Cho nên, kia bạch y yển nữ nhân lấy nữ nhân như vậy tư mật đồ vật cấp đại tướng quân xem, vừa thấy liền không hảo tâm, có ý đồ bất lương. Tưởng Chấn Nam xem đều không xem Tiểu Đinh trong tay đồ vật, đối với Tiểu Đinh lạnh giọng quát lớn nói, bản tướng quân trừ bỏ Nguyệt Nhi, căn bản là không quen biết cái gì nữ nhân. Cho nên, nàng lấy cái gì đồ vật lại đây, cùng bản tướng quân có cái gì quan hệ. Đi, cấp bản tướng quân đem nàng cấp đuổi rồi. Về sau, lại có cái gì lung tung rối loạn người tới tìm bản tướng quân, giống nhau tống cổ. Tiểu Đinh có chút ngạc nhiên, ngay sau đó liền phản ứng lại đây, nói, hảo, tướng quân ngươi bất giận, thuộc hạ lập tức liền đem kia nữ nhân cấp đuổi rồi. Trên thực tế trong lòng lại có chút đáng tiếc. Nếu đại tướng quân thật nhận thức kia nữ nhân, còn đi gặp kia nữ nhân, nói không chừng bọn họ này đó thuộc hạ liền có đại tướng quân náo nhiệt nhìn. Chỉ là, đại tướng quân căn bản không chút nghĩ ngợi, liền lập tức muốn đem người cấp đuổi rồi đi. Tiểu Đinh đi rồi, đại tướng quân nhìn hắn bóng dáng, hư lệnh nói, đừng tưởng rằng bản tướng quân không biết các ngươi đều muốn nhìn bản tướng quân náo nhiệt, tưởng đối Nguyệt Nhi A-dua, hừ, tưởng mở. Đại tướng quân này dám ăn đến. Tiểu Đinh trở về lúc đi, ở trên đường nhìn đến Lâm Nguyệt Lan, nga không, là Lâm Nguyệt Lan riêng ở trên đường chờ Tiểu Đinh, sau đó đôi tay ôm ngực cười khẽ hỏi, Tiểu Đinh, đại tướng quân hắn nói như thế nào? Tiểu Đinh lập tức lấy lòng cười nói, Lâm cô nương yên tâm, đại tướng quân căn bản là sẽ không đi thấy kia bạch y hề nữ nhân, hắn làm thuộc hạ lập tức đem người cấp tống cổ rớt. Nay không, thuộc hạ không phải vội vã đi đem người cấp đuổi rồi sao? Lâm Nguyệt Lan tựa hồ không quá tin tưởng hồ nghi nói, Nga, phải không? Kia đại tướng quân liền không có nói, nay khối tú khí tinh xảo lụa khăn là chuyện như thế nào sao? Tiểu Đinh nhanh chóng lắc đầu nói, không có, không có, Lâm cô nương ngươi ngàn vạn đừng hiểu lầm. Đại tướng quân đối này khối lụa khăn căn bản là không nhìn liếc mắt một cái. Lâm Nguyệt Lan tựa hồ tin Tiểu Đinh nói, gật gật đầu, Nga, phải không? Tiểu Đinh thực khẳng định lại gật đầu nói, đúng vậy, là thật sự. Kêu hành, ngươi đi đem người đuổi rồi đi. Lâm Nguyệt Lan đem lộ tránh ra, làm Tiểu Đinh qua đi. Tiểu Đinh trong lòng lập tức thở dài nhẹ nhõm một hơi, tổng không biết vì cái gì, ở đối mặt Lâm cô nương khi, tổng cảm giác so đối mặt đại tướng quân còn khẩn trương đáng sợ. Nhưng rõ ràng Lâm cô nương lớn lên như vậy đáng yêu mỹ lệ a. Điền trang cửa. Một cái ăn mặc bạch y liễu váy áo, mang màu trắng mũ sa toàn bộ phần đầu đều cấp che lấp lên nữ tử, ở cửa có chút sốt ruột đi tới đi lui, bên cạnh ăn mặc thúy lục sắc nha hoàn quần áo nữ tử, lập tức tiến lên nói, đại tiểu thư, đã đi vào hội báo, đại tướng quân nhìn đến kia khối lụa khăn, nhất định sẽ ra tới gặp ngươi. Trên thực tế, tiểu thúy cũng không phải quá dám khẳng định. Bởi vì đại tướng quân nếu còn nhớ rõ nhà hắn đại tiểu thư nói, đã sớm hẳn là tới tìm đại tiểu thư, mà không phải chờ tới bây giờ. Hắn bên người còn có vị hôn thê. Chỉ là Chu Văn Nhã lại lắc lắc đầu, nhìn không tới mũ sa dưới bất luận cái gì biểu tình, nàng nhẹ đạm nói, tiểu thúy, ngươi nói hắn vị hôn thê là cái gì bộ dáng? Nghe nói ở Trấn Quốc công phủ khi, là mang một trường mặt nạ. Tiểu thúy lập tức hừ lạnh, mang theo khinh thường nói, hừ, kia còn dùng nói. Nhất định lớn lên thực xấu, không thể gặp người, mới có thể mang theo mặt nạ. Cho nên gả không ra, mới có thể an vạ đại tướng quân. Chính là không biết nàng sử dụng cái gì vai môn tà thuật, làm đại tướng quân đối nàng như vậy xem với con mắt khác, đối nàng như vậy giữ gìn. Nàng đều hỏi thăm rõ ràng. Nữ nhân kia chính là cái gây chuyện tinh. Chứ bỏ nhằm vào Trấn Quốc công phủ ở ngoài, còn đối thượng tam hoàng tử, làm tam hoàng tử đường đường một cái hoàng tử, đối nàng túi đầu xin lỗi, quả thực không biết cái gọi là. Hừ, nàng có như vậy tự tin, còn không phải là dựa vào phía sau đại tướng quân sao. Nếu không, tam hoàng tử diệt nàng như vậy một tiểu nhân vật, cũng chỉ là trong chớp mắt sự mà thôi. Nghe tự mình nha hoàn nói như vậy, Chu Văn Nhã trong lòng hơi hơi yên ổn xuống dưới. Nhưng lại vẫn cứ là có chút lo lắng cùng thấp thỏm bất an. Nàng còn nói thêm, tiểu thúy, nếu giống ngươi theo như lời cái kia cái gọi là vị hôn thê, thật là cái xỉu bắt quái nói, kia đại tướng quân vì sao sẽ làm nàng làm vị hôn thê. Nàng trong lòng cảm thấy, tưởng Trấn Nam hoặc là thật đối nữ nhân kia để bụng, nếu không, lấy tưởng Trấn Nam kia lãnh khốc nghiêm khắc tính tình, là tuyệt không có thể tùy tiện làm một nữ nhân tới gần hắn, còn làm cho phép làm nàng làm vị hôn thê. Cho nên, nàng trong lòng luôn là không bỏ xuống được lo lắng. Lần này, bọn họ từ Chu phủ trộm ra tới, chính là tìm tưởng Trấn Nam, thăm dò cái này đáp án. Nhìn nhà mình đại tiểu thư cái loại này hoạn hoạn thất bộ dáng, đã đáng thương lại đau lòng. Nàng là biết nhà mình đại tiểu thư là từ nhỏ liền thích đại tướng quân, có khi còn nhỏ thương nộ, cũng có đối anh hùng sùng bái, mới đưa đến nàng đối tưởng Trấn Nam sinh ra yêu say đắm. Nhưng là, nhà nàng đại tiểu thư từ nhỏ chính là cái mỹ nhân phôi, sau đó, tự nhiên liền thành Chu gia bồi dưỡng đối tượng, đem nàng chế tạo thành kinh thành tài mạo song toàn kinh thành đệ nhất mỹ nữ. Chu gia mục tiêu, là muốn đem đại tiểu thư đưa lên hoàng hậu chi vị, tự nhiên mà vậy, đại tiểu thư liền tuyệt không cho phép có cái khác tâm tư, nếu không, Chu gia có thể bồi dưỡng một cái nàng, đồng dạng có thể bồi dưỡng một cái khác nàng. Ở đại gia tộc không có giá trị lợi dụng con cái, cũng liền thành tới vứt đi đối tượng, tự nhiên, liền không có ngày lành qua. Bởi vậy, đại tiểu thư vẫn luôn không dám ở bất luận kẻ nào trước mặt bại lộ đối tượng Trấn Nam tâm tư. Cũng liền đối nàng cái này bên người nha đầu kể ra một chút. Tiểu Thúy ở trong lòng thật mạnh thở dài một hơi, an ủi Chu Văn Nhã, nói, đại tiểu thư, ngươi còn nhớ rõ đại tướng quân hiện tại bao lớn tuổi tác sao? Kia đương nhiên. Đã 20 có năm. Chu Văn Nhã nhanh chóng đáp. Đúng vậy, đã 20 có năm tuổi tác. Nhưng ngươi phải nghĩ lại, ở kinh thành các đại gia tộc thanh niên, sớm liền thành thân, giống đại tướng quân như vậy tuổi người, có người hài tử đều đã mười mấy tuổi. Tiểu Thúy nói, nhưng đại tướng quân vẫn cứ độc thân một cái. Tuy đồn đãi đại tướng quân là sát tinh, là cái khắc thê mệnh, không người dám gả. Nhưng đại tướng quân liền bởi vậy thật sự không nghĩ thành thân, hắn liền không tịch mịch sao. Cho nên, lấy nô tỳ suy đoán, nữ nhân kia khẳng định là chủ động tới gần đại tướng quân, lúc này mới làm đại tướng quân có thành thân ý niệm. Đến nỗi, người này là xấu là mỹ, hoàn toàn không sao cả đi. Tắt đèn, cái nào nữ nhân đều giống nhau, chỉ cần có thể làm nam nhân phát tiết, vì nam nhân sinh nhi dục nữ là được, không phải sao. Cho nên, đại tiểu thư, ngươi liền yên tâm, đại tướng quân khẳng định không phải bởi vì thích mà làm nàng làm vị hôn thê. Đây là tưởng Trấn Nam tìm được chỉ là dùng để tiết dục cùng sinh nhi dục nữ công cụ, cùng ái không quan hệ. Chỉ là nàng nói lời này, hình như là theo bản năng đi xem nhẹ ở bên ngoài nghe được, tưởng Trấn Nam đối với kia nữ nhân khí phách giữ gìn, cặp đối nàng vô hạn sùng nhị. Trên thực tế, nàng cũng không dám nói cho nhà nàng đại tiểu thư, bởi vì nàng lo lắng nàng thật sự sẽ đấu kỵ nổi điên. Nghe nhà mình nha hoàn nói như thế, Chu Văn Nhã nghĩ nghĩ, xác thật có chút đạo lý. Đại tướng quân có quyền thế, lại không có nữ nhân dám gả, nhưng tuổi đã bại ở kia, lại không cưới vợ sinh con, kia nếu đại trấn quốc tướng quân phủ, về sau ai tới kế thừa a? Nàng không ngại tưởng Trấn Nam bên người có bao nhiêu nữ nhân, nhưng là, nàng là tuyệt không cho phép tưởng Trấn Nam trừ bỏ nàng ở ngoài, yêu một khác ngoại nữ nhân, nếu không. Chu Văn Nhã gắt gao nắm nắm tay, đáy mắt điên cuồng không người cũng biết. Nếu tưởng Trấn Nam cùng Lâm Nguyệt Lan nhìn đến nàng như vậy ánh mắt biểu tình, nhất định sẽ nói, người này quả thực có tật xấu. Tự mình thích không tranh thủ, lại không cho phép hắn thích nữ nhân khác. Nhìn hội báo người đi có trong chốc lát, phỏng chừng đại tướng quân liền phải ra tới, Chu Văn Nhã cấp tự mình sửa sang lại một chút dáng vẻ, sau đó còn có chút không yên tâm hỏi, Tiểu Thúy, ta trên người có cái gì không ổn sao? Tiểu Thúy đánh giá một lát, khẽ cười nói, đại tiểu thư, không có nơi nào không ổn. Thật xinh đẹp, tức nhìn không tới khuôn mặt, nhưng nhìn này mạn diệu dáng người, cũng có thể mê đảo kinh thành sở hữu nam nhân, đại tướng quân cũng là cái nam nhân, đương nhiên cũng không ngoại lệ. Tiểu Thúy vừa nói xong, hai người liền nghe được từ hướng ra phía ngoài tiếng bước chân. Chu Văn Nhã lập tức khẩn trương lên, hai tay không ngừng rảo ở bên nhau, cho nhau xoa xoa. Tiểu Thúy có chút nghịch ngợm đối với Chu Văn Nhã nói, đại tiểu thư, đại tướng quân phỏng trừng ra tới tử. Trong chốc lát đi vào lúc sau, ngươi liền cùng đại tướng quân hảo hảo tâm sự, nô tỳ liền không quấy rầy. Chu Văn Nhã khẩn trương lập tức có chút tiêu tán, có chút thẹn thùng rậm rậm chân nói, dám trêu ghẹo nhà ngươi chủ tử, xem ta không xé ngươi miệng. Nói xong, làm bộ liền thật sự muốn đi lên xé nha hoàn miệng, tiểu lục lập tức cười xin tha nói, đại tiểu thư tha nô tỳ đi, nô tỳ cũng không dám nữa. Tiểu đinh ra tới khi, liền nhìn đến chủ tớ hai người ở đùa giỡn. Đồng thời, hai người vừa thấy đến hắn ra tới, cũng lập tức đình chỉ đùa giỡn, sau đó, ánh mắt nhất trí hướng nhìn lại. Nhưng là, không có nhìn đến muốn nhìn đến người sau, hai người ánh mắt lập tức tối sầm xuống dưới. Tiểu Thúy tiến lên dò hỏi, vị này tiểu ca, đại tướng quân hắn có phải hay không ở bên trong chờ tiểu thư nhà ta? Nói, Tiểu Thúy liền phải đỡ nhà nàng tiểu thư đi vào. Bị Tiểu Đinh ngăn cản xuống dưới. Hai người nghi hoặc nhìn về phía Tiểu Đinh, Tiểu Thúy lạnh giọng hỏi, ngươi là có ý tứ gì? Tiểu Đinh ho nhẹ hai tiếng, sau đó, rất là nghiêm túc đối bọn họ nói, thực xin lỗi nhị vị, nhà ta đại tướng quân nói không quen biết nhị vị, thỉnh nhị vị trở về đi. Nói, Tiểu Đinh liền cầm trong tay lụa khăn còn cấp Chu Văn Nhã. Nghe Tiểu Đinh nói, Chu Văn Nhã thật là lại thẹn lại bực, khăn che mặt dưới sắc mặt, cũng đồng dạng là lại hồng lại bạch. Tiểu Thúy đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo liền lập tức phản ứng lại đây. Nàng rất là tức giận chất vấn nói, ngươi rốt cuộc có hay không đi hỏi đại tướng quân? Còn có, rốt cuộc có hay không đem đồ vật cấp đại tướng quân xem? Bằng không, đại tướng quân như thế nào thấy cũng không thấy tiểu thư nhà ta, khiến cho tiểu thư nhà ta trở về. Ngươi biết tiểu thư nhà ta là ai sao? Nhất định là ngươi có hay không đem đồ vật cấp đại tướng quân xem? Một loạt chất vấn, làm tiểu đinh đầu tiên là sửng sốt, sau đó lập tức gầm lên trở về. Hắc, ta nói ngươi đây là có ý tứ gì? Nhà ta đại tướng quân không thấy tiểu thư nhà ngươi, ngươi trách cứ thượng ta. Ta nói cho ngươi, ta phi. Liền cái mặt đều không lộ nữ nhân, ai biết tiểu thư nhà ngươi là ai a? Chẳng lẽ nàng trên người viết nàng là ai, sau đó nhà ta đại tướng quân nhất định phải thấy nàng. Ngươi đây là cái gì nạo lý? Đi đi đi, chạy nhanh rời đi nơi này, nhà ta ở đại tướng quân nói không thấy liền không thấy. Đừng hai cái nữ ăn vạ nơi này, còn có xấu hổ hay không a? Làm ngươi thấy, còn tưởng rằng đại tướng quân người, khi dễ nữ nhân đâu. Tiểu đinh miệng cũng là lợi hại a. Đem tiểu thúy phản bác nhất thời phát ngốc, sau đó, sắc mặt lập tức trở nên thanh hồng đan chéo. Nàng chỉ vào tiểu đinh, giận không thể át rồi lại không biết nói cái gì, ngươi, ngươi. Tiểu đinh không có tức giận nói, ngươi ngươi ngươi, ngươi cái gì ngươi. Không có nghe rõ sao. Chạy nhanh rời đi. Tiểu thúy thật sự tức giận đến tiến lên liền tưởng xé lạn tiểu đinh miệng. Nàng không nghĩ tới, chỉ là một cái nho nhỏ thủ vệ hạ nhân mà thôi. Miệng lợi hại như vậy, thái độ như vậy kiêu ngạo. Cuối cùng, nàng rất là phẫn nộ tiêm thanh lại hỏi, ngươi biết tiểu thư nhà ta là ai sao? Nàng là Chu. Chu Văn Nhã lập tức nghiêm khắc tiếng quát ngăn cả nói, tiểu thúy, câm miệng. Tiểu thúy thực mau phản ứng lại đây, nàng thiếu chút nữa bại lộ nhà mình tiểu thư thân phận. Nàng quay đầu nhìn về phía quanh thân những cái đó xem náo nhiệt, xiêm y ghi đơn giản người, sắc mặt lập tức một bạch, trong ánh mắt kinh hoàng, rõ ràng. Nếu nàng liền như vậy đem nhà mình tiểu thư là kinh thành đệ nhất mỹ nữ kiêm tài nữ, là Chu gia đại tiểu thư thân phận, bại lộ ra tới, sau đó bị truyền ra một nữ nhân đi tìm một người nam nhân thai tiếng, như vậy nhà nàng đại tiểu thư trong sạch liền khó giữ được, kia nàng liền sẽ trở thành Chu gia khí tử, đừng nói đương hoàng hậu người, sao có thể như vậy không bị kiềm chế, chính là cùng với nó gia tộc người liên hôn, cũng đều là bị ghét bỏ, cho nên, tốt nhất kết cục chính là tặng người làm thiếp. Nghĩ vậy dạng nghiêm trọng hậu quả, tiểu thúy thật là sợ hãi cực kỳ. Cũng may nhà nàng tiểu thư là lý trí, ở thời khắc mấu chốt, quát bảo ngưng lại nàng, nếu không này hậu quả, thật là không dám tưởng tượng a. Nhưng là, ngay sau đó tiểu thúy liền ánh mắt rất là phẫn hận trường hướng tiểu đinh. Nếu không phải hắn, nàng sao có thể thiếu chút nữa phạm lớn như vậy sai. Tiểu đinh bị này chỉ sợ ánh mắt trừng đến không thể hiểu được, bất quá, không sao cả. Hai nữ nhân bị cử chi ngoài cửa, không có mặt mũi, đương nhiên sẽ oán thượng hắn. Chu Văn Nhã ở tiểu đinh mở miệng đuổi các nàng trở về khi, trong lòng quả thực không thể tin được. Nàng một chút đều không tin, kia tưởng Trấn Nam nhìn đến nàng lùa khăn khi, còn không biết nàng là ai. Cực! Thậm chí vẫn là liền thấy cũng không thấy một mặt, liền đem nàng cấp chạy trở về. Đây là tưởng Trấn Nam sao? Đây là nàng Nam ca ca sao? Không, không! Nàng Nam ca ca tuyệt không sẽ như vậy đối đãi nàng. Đôi tay nắm thành quyền, mượt mà trắng non đầu ngón tay, gắt gao véo vào thịt, vẽ ra từng đạo vết máu, tựa hồ lại dùng lực một ít, liền sẽ chảy ra mới mẻ máu ra tới. Giờ này khắc này, nàng đầu óc chỉ là cái cỏ ồn ào một mảnh, tựa hồ căn bản là không cho phép nàng đi tự hỏi. Cũng may tiểu thúy phẫn nộ tiếng động, đem nàng cấp đánh thức. Chờ phản ứng tiểu thúy liền phải nói cái gì khi, sắc mặt trắng nhợt. Chạy nhanh ra tiếng quát bảo ngưng lại. Nếu thật bị tiểu thúy nói ra thân phận, như vậy nàng cả đời này đã bị hủy hoại. Một nữ nhân thanh danh, tiểu gì quan trọng. Cho dù nàng lại thích nam ca ca, nhưng là, thanh danh lại càng vì quan trọng. Nếu không hủy hoại thanh danh, nàng về sau ngày lành liền không có. Chu Văn Nhã hít sâu vài cái, nắm chặt nắm tay, hơi chút buông ra một ít. Sau đó, rất là ưu nhã đối với tiểu đinh nói, vị này tiểu ca. Chúng ta này liền cáo tử. Nhiều có quấy rầy, thỉnh tha thứ. Ngay sau đó xoay người đối tiểu thúy nói, tiểu thúy, chúng ta đi. Là, tiểu thư. Tiểu thúy đáp, hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái tiểu đinh lúc sau, liền đi theo nhà nàng tiểu thư rời đi. Tiểu Đinh thật là hòa thượng quá cao sờ không tới đầu, không hiểu được tình huống, nhìn đi xa bóng dáng nghi hoặc nói thầm nói, cũng không biết là nhà ai đại tiểu thư, như vậy bí ẩn. Sơ sơ tự mình cái hốt, liền xoay người muốn đi vào. Sau đó, a một tiếng, hoảng sợ. Hoảng loạn khẩn trương gọi một tiếng, Lâm cô nương. Lâm Nguyệt Lan giờ phút này chính đôi tay ôm ngực dựa vào cạnh cửa thượng, cười như không cười nhìn về phía đi xa chủ tớ hai người. Chương 408 quá nhàn. Chu Văn Nhã đã đến, chỉ là vừa ra tiểu nhạc đệm mà thôi. Vô luận là Lâm Nguyệt Lan, vẫn là Tưởng Trấn Nam, đều không có để ở trong lòng. Nhìn Chu Văn Nhã đương nhiên cho rằng Tưởng Trấn Nam nhận thức nàng bộ dáng, Lâm Nguyệt Lan biểu tình trọn trọn, có chút nghi hoặc, chẳng lẽ bọn họ chi gian trước kia thực sự có cái gì giao thoa không thành. Nguyệt Nhi, có cái gì vấn đề liền hỏi đi. Đương Tưởng Trấn Nam không biết bao nhiêu lần cảm nhận được đến từ Lâm Nguyệt Lan kia có chút nghịch ngợm trêu chọc rồi lại tò mò ánh mắt khi, luôn là có chút bất đắc dĩ đã mở miệng hỏi. Lâm Nguyệt Lan nhìn Tưởng Trấn Nam, cười hỏi, ngươi thật sự không quen biết kia cái gì nhã sao? Tưởng Trấn Nam nhíu nhíu mày, có chút nghi hoặc hỏi, cái gì nhã? Lâm Nguyệt Lan, cảm tình tò mò ban ngày, Tưởng Trấn Nam căn bản là không có để ở trong lòng ai chính là buổi sáng Tiểu Đinh không phải cầm một khối lụa khăn đi tìm ngươi, mặt trên còn thêu một cái nhã tự, chính là nữ nhân kia tới tìm ngươi, chẳng lẽ ngươi không biết sao? Tưởng Trấn Nam tựa hồ mới nhớ tới việc này, sau đó, nháy mắt cho rằng Lâm Nguyệt Lan là ghen, hương sư vấn tội tới. Hắn lập tức mở miệng giải thích nói, Nguyệt Nhi, ngươi cũng không nên nghe những cái đó lung tung rối loạn nói a Tiểu Đinh tới tìm ta, nói có cái gì, ách, hình như là cái gì bạch đi hẻ nữ tử tới tìm ta lập tức làm hắn đem người cấp đuổi rồi. Ta căn bản là không quen biết kia nữ nhân, chẳng lẽ nàng tới tìm ta nhất định phải thấy sao? Cho nên, Nguyệt Nhi, ngươi ngàn vạn đừng hiểu lầm, ta cùng với kia nữ nhân căn bản là không quen biết ta. Lâm Nguyệt Lan, bọn họ hai người ý tưởng, tựa hồ không có ở một cái kênh thượng A. Nàng rõ ràng hỏi chính là kia khối lụa khăn sự, nhưng Tưởng Trấn Nam lại lập tức nói không quen biết người tới. Lâm Nguyệt Lan hồ nghi nhìn Tưởng Trấn Nam, lại hỏi, nàng kia không phải thác Tiểu Đình cầm một thứ cho ngươi xem, ngươi không có xem sao. Tưởng Trấn Nam lập tức lắc đầu, không thấy, không thấy. Một cái không quen biết cấp đồ vật, hơn nữa vẫn là một nữ nhân. Ta làm gì muốn xem ai cho nên, ta căn bản là không có nhìn liếc mắt một cái được không? Lâm Nguyệt Lan. Đối cái kia kêu nhã bạch đi rìa nữ tử, nháy mắt sinh ra vô hạn đồng tình. Xem ra là hoa rơi cố ý, nước chảy vô tình a. Ngẫm lại, nàng ở cửa nghe được kia một chủ một phó đối thoại, nhìn đến các nàng biểu tình. Lâm Nguyệt Lan thực khẳng định, nàng kia khẳng định là cùng Tưởng Trấn Nam ở nào đó thời gian từng có giao thoa. Chẳng qua, nàng kia nhớ rõ rõ ràng, mà Tưởng Trấn Nam lại quên đến không còn một mảnh. Lâm Nguyệt Lan vẫn là có chút chưa từ bỏ ý định hỏi, Nam đại ca, ngươi nghĩ lại, ngươi thật sự không biết một cái kêu nhã nữ từ sao? Ta coi nàng, như là các ngươi chi gian giống như có cái gì tư nhân tiếp xúc bí mật giống nhau a. Mặt nạ dưới Tưởng Trấn Nam mặt tối sầm, lập tức phủ nhận nói, Nguyệt Nhi, ngươi đang nói cái gì? Ta là trừ bỏ ngươi, thật sự không biết cái gì nữ nhân. Càng đừng nói có liên quan. Đến nỗi ngươi nói, kia cái gì nhã, kia căn bản là không có khả năng. Hảo, đừng nghĩ nhiều a. Cuối cùng một câu, nghe hình như là an ủi a. Nhìn Tưởng Trấn Nam tựa hồ thật không nhớ rõ cái kia Chu Văn Nhã, Lâm Nguyệt Lan lập tức cảm thấy mất mặt bĩu môi, nói, Hảo, ta sẽ không nghĩ nhiều, ngươi cứ yên tâm đi. Tưởng Trấn Nam trong lòng cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó nói, đi. Chúng ta đi nhìn một cái những cái đó ra hỏa nhóm, có hay không lười biếng. Nói, hắn liền thuận thế nắm Lâm Nguyệt Lan tay, hướng đại gia làm việc phương hướng mà đi. Tiểu Đinh, nghe nói buổi sáng, có cái nữ nhân tới tìm tướng quân, có phải hay không có chuyện như vậy? Tiểu tứ 12 cầm cái cuốc trên mặt đất khô thảo, có chút tò mò hỏi. Tiểu Đinh điểm gật đầu nói, là có cái nữ nhân. Lúc này, người chung quanh, lập tức tò mò ríu rít hỏi. Là cái dạng gì nữ nhân? Lớn lên có đẹp hay không? Nàng vì cái gì sẽ tìm đến đại tướng quân? Tiểu Đinh vẻ mặt hát tuyến, đối với một chúng đồng bạn, không có tức giận nói, ta chỉ nói nàng ăn mặc một thân bạch, giống như mặc tang phục giống nhau. Đến nỗi lớn lên có đẹp hay không, ta không biết, nàng toàn thân đều bị bao vây lại, căn bản là nhìn không tới mặt. Ừ, liền tính nàng lớn lên Mỹ, có thể Mỹ quá Lâm cô nương sao? Nhớ tới bị cái kêu kêu tiểu thúy nha hoàn mạc danh chỉ vào cái mũi mắng, tiểu đình cũng là một bụng khí. Đại tướng quân không thấy các nàng, còn biến thành hắn vô lý. Rõ ràng hắn chỉ là chuyển cáo đại tướng quân nói mà thôi. Còn có nàng vì cái gì tới tìm đại tướng quân, ta càng không biết tiểu đình lớn tiếng nói, đại tướng quân nói không quen biết nàng, kêu ta trực tiếp đuổi người đâu. Nghe tiểu đình trả lời, đoàn người nháy mắt có chút tiếc hận. Thật là hảo đáng tiếc, không làm Lâm cô nương biết đại tướng quân bên ngoài có nữ nhân. Phi! Ngươi ở nói bậy gì đó đâu? Tiểu thuận tiểu tứ 12 lập tức gõ một chút tiểu thuận đầu. Chúng ta đại tướng quân như thế nào ở bên ngoài có nữ? Ngươi không có nghe tiểu đinh nói, đại tướng quân căn bản là không quen biết người nọ sao? Tiểu ngô sờ sờ bị gõ đau đầu xác, có chút ủy khuất nói. Ta còn không phải là muốn nhìn một chút Lâm cô nương biết có nữ nhân tìm đại tướng quân khi, là cái gì phản ứng sao? Tiểu đinh lập tức cho hắn bắt một chậu nước, nói, ngượng ngùng. Bản nhân là ở trước tiên nội, liền hướng Lâm cô nương hội báo việc này. Tiểu ngô lập tức kinh ngạc hỏi, kia Lâm cô nương nghe thế sự, là cái gì phản ứng? Có thể hay không sinh đại tướng quân khí, hoặc là trực tiếp cùng kia tình địch gặp mặt đi? Tiểu đinh phiên một chút xem thường. Lại lần nữa không có tức giận nói, thực xin lỗi. Lâm cô nương à, nàng cái gì phản ứng đều không có, chỉ là thực bình tĩnh làm ta đi tìm đại tướng quân hội báo. Nghe được tiểu đinh trả lời, tức khắc gian, mọi người trong mắt đều toát ra thất vọng thần sắc. Nga, bộ dáng này a ta còn tưởng rằng Lâm cô nương sẽ thực tức giận đâu, tức giận hậu quả, chính là tìm đại tướng quân tính sổ đi. Như thế nào sẽ không có phản ứng đâu? Chính là a, như thế nào sẽ không có phản ứng đâu? Tiểu Ngô nghĩ trăm lần cũng không ra, rõ ràng Lâm cô nương mới là đại tướng quân vị hôn thê. Sau đó, đột nhiên có một nữ nhân cầm tín vật, tìm tới môn tới, đổi lại bất luận cái gì nữ đều sẽ tức giận đi. Chính là nói như vậy a. Tiểu Thuận nói tiếp, kỳ thật, để cho người kỳ quái chính là, đại tướng quân trước kia không có Lâm cô nương cái này vị hôn thê khi, liền chỉ mẫu cũng không dám tới gần đại tướng quân. Cái này khen ngược, rõ ràng đại tướng quân có vị hôn thê. Đầu tiên là không thể hiểu được bị cái kia từng ra đại tiểu thư coi trọng, nếu không phải đại tướng quân quả quyết, thiếu chút nữa làm trấn quốc công phủ kia gia đình cấp tai họa. Hiện tại, lại có một nữ nhân, cầm tự mình tư vật, tìm tới đại tướng quân, thực rõ ràng là đối đại tướng quân có ý tứ sao. Này một cái hai cái, thật là kỳ quái. Trước kia đại tướng quân độc thân khi, đều không xuất hiện. Hiện tại đại tướng quân có vị hôn thê, lại toàn bộ xuất hiện. Bất quá. Càng vì kỳ quái chính là, liền tính nhận thức, lấy tín vật lại đây, cũng nên cầm đối phương đã cho đổ vật lại đây mới đúng. Tiểu tứ 12 trong lòng cũng có chút nghi hoặc nói. Làm gì cầm nữ nhân tự mình tư vật lại đây, còn nói vừa thấy đến đổ vật, liền biết nàng là ai. Nàng như thế nào liền như vậy tự cho là đúng đâu. Đối với điểm này, tất cả mọi người có chút hết chỗ nói rồi. Cũng không biết kia nữ nhân đối tự mình quá tự tin, vẫn là quá ngu xuẩn a. Bất quá, nghe tiểu đinh nói, xem kia nữ nhân như là gia đình giàu có tiểu thư, hẳn là sẽ không ngu xuẩn đi. Vậy chỉ là quá tự tin, Nga, tự tin quá mức, đó chính là tự cho là đúng. Ai, thật là đáng tiếc. Tiểu ngô bọn họ có chút tiếc hận nói. Đáng tiếc cái gì? Có nói thanh âm đột nhiên hỏi. Đáng tiếc nhìn không tới Lâm cô nương nắm đại tướng quân lỗ hai hướng ngoài ruộng nơi nơi chạy tình hình, nhất định thập phần thú vị. Bản tướng quân xem các ngươi đều là quá nhàn. Tưởng Trấn Nam sắc bén âm trầm trầm thanh âm, đột nhiên ở này đó ra hỏa lô thai trước vang lên. Thực rõ ràng, câu kia đang tiếc cái gì là hắn hỏi. Tức khắc gian, sở hữu làm việc người, lập tức đánh một cái cơ linh. Sau đó, nhất trí ngẩng đầu hướng thanh âm nơi phát ra chỗ nhìn lại. Quả nhiên nhìn đến đại tướng quân chính nắm Lâm cô nương tay, một thân sắc bén khí thế đứng ở bọn họ trước mặt. Nói người nói bậy. Bị trào bao. Tiểu ngô tiểu thuận bọn họ sắc mặt, lập tức trở nên có chút cứng đờ, theo sau liền ngượng ngùng cười chào hỏi, đại tướng quân. Đại tướng quân. Sau đó hỏi, đại tướng quân cùng Lâm cô nương khi nào lại đây? Như thế nào vô thanh vô tức? Trong lòng lại đang âm thầm cầu nguyện, bọn họ theo như lời nói, đại tướng quân không có nghe được. Tưởng Trấn Nam nhìn tự mình này đàn thủ hạ, thanh âm lạnh lẽo nói. Liền ở ngươi muốn nhìn một chút Lâm cô nương biết có nữ nhân tìm đại tướng quân khi, là cái gì phản ứng thời điểm. Như thế nào, các ngươi đều thực thích xem bản tướng quân chê cười sao. Chỉ là đáng tiếc, các ngươi đều nhìn không tới. Nói sắc bén ánh mắt, nhìn quét một chút người này 10-20 cái thuộc hạ, lập tức hạ lệnh nói, từ ngày mai khởi, các ngươi chạy bộ gia tăng đến 10 vòng. Không cần a, đại tướng quân. 10 vòng, kia chạy xuống tới, chính là sẽ mệt chết người a. 10 vòng, kia chính là 40 dặm mà a, lại như thế nào sẽ chạy, cũng chạy không được a. Đại tướng quân, chúng ta sai rồi. Đúng vậy, đại tướng quân, chúng ta sai rồi. Ngươi liền không cần cấp như vậy trừng phạt đi. Tưởng Chấn Nam mắt lạnh bên cạnh nhìn tự mình thuộc hạ một đám khổ mặt kêu rên, chút nào thờ ơ. Tiếp theo hắn liền nói, dù sao các ngươi đều thực nhàn. Kia không có việc gì liền nhiều hơn cường rèn luyện. 10 vòng sao, chạy mau không được, vậy chậm rãi chạy đi. Nhớ kỹ, nhưng ngàn vạn đừng lười biếng a, bản tướng quân tự mình giám sát. Lúc này tiếng kêu rên càng thêm lớn. Tưởng Chấn Nam căn bản là không để ý tới bọn họ kêu rên, nắm Lâm Nguyệt Lan tay liền rời đi. Bằng không, chờ bọn họ hướng Nguyệt Nhi cầu tình, khẳng định sẽ giảm bớt vòng số, cho nên, vẫn là mau rời khỏi cho thỏa đáng. Trong lòng lạnh lùng hừ nói, hừ, muốn nhìn bản tướng quân chê cười, có dễ dàng như vậy sao? Lâm Nguyệt Lan vẫn luôn không lên tiếng, chỉ là ở bên cạnh cảm thấy buồn cười. Lâm Nguyệt Lan lại một lần ngăn không được hỏi, Nam đại ca, ngươi thật sự nhớ không nổi cái kia gọi là gì nhã sao? Có thể hay không các ngươi trước kia từng có giao thoa, tỉ như anh hùng cứu mỹ nhân, ngươi đồng thời còn đối nàng hứa hẹn quá gì đó. Ta coi chính là như vậy, nếu không ngươi nghĩ lại, nhìn xem có thể hay không nhớ tới. Tưởng Chấn Nam lập tức hắc tuyến, đồng thời có chút bất đắc dĩ nói, Nguyệt Nhi, ngươi là thật sự thực hy vọng ta cùng kia cái gì nữ nhân nhận thức, hoặc giao thoa cái gì sao? Chỉ là thực đáng tiếc, ta là thật sự cái gì cũng nghĩ không ra. Làm ngươi thất vọng rồi. Hắn đã cứu cả trai lẫn gái già trẻ lớn bé vô số kể, nữ nhân kia có lẽ là một trong số đó, nhưng chẳng lẽ nói là muốn hắn mỗi người đều nhớ tới mới được. Kia căn bản là không có khả năng sự. Lâm Nguyệt Lan bĩu môi, liền không còn có hỏi. Bất quá, nàng hạ quyết tâm, tới rồi buổi tối khi, vẫn là hỏi một chút Tiểu Lục mới được. Chu Văn Nhã cùng Tưởng Chấn Nam chi gian khẳng định có quá giao thoa, nhưng hiện tại Tưởng Chấn Nam nghĩ không ra, không đại biểu về sau nghĩ không ra. Vì phòng bị tương lai nào đó không thể đoán trước việc, có một số việc, nên rõ ràng thời điểm, nhất định phải biết rõ ràng, tuyệt không có thể di lưu bất luận vấn đề gì. Nha, đại tướng quân, ngươi đây là nắm nhà ta muội tử đi đâu a? Liêu Dật Trần thân xuyên một thân cùng nơi này không hợp nhau màu trắng áo gấm, sau đó có chút âm dương quái khí nói, bản công tử chính là nghe nói, buổi sáng khi, có cái ăn mặc màu trắng quần áo đại mỹ nữ tới tìm ngươi. Như thế nào không có nên tiến vào đâu? Nói, còn khoa trương hướng bốn phía nhìn, tựa hồ ở tìm cái kia đại mỹ nữ. Tưởng Chấn Nam nhìn đến Liêu Dật Trần, liền tức giận nói, ngươi nghĩ sai rồi. Bản tướng quân nhưng không quen biết kia cái gì bạch dĩ gì đại mỹ nữ. Như thế nào Liêu đại công tử nhận thức? Bằng không, ngươi là như thế nào biết nhân ra là cái đại mỹ nữ, mà không phải đại xấu nữ tới? Liêu Dật Trần một nghẹn. Kia nữ nhân nghe nói đều là bị màu trắng bao vây, căn bản là nhìn không tới bất luận cái gì khuôn mặt, cho nên, ai biết là đẹp hay xấu à. Mà hắn này cho nên nói như vậy, chẳng qua là ở Lâm Nguyệt Lan trước mặt mách lẻo thủy mà thôi. Hiện tại, nhưng thật ra bị Tưởng Chấn Nam cấp hỏi lại ở. Xem ra, nay Tưởng Chấn Nam cùng Lâm Nguyệt Lan ở bên nhau thời gian lâu rồi, này không nói lời nào miệng, cũng trở nên càng ngày càng lợi hại a. Liêu Dật Trần trong lòng khẽ thở dài một tiếng, thật sự ứng một câu, nay khi không hiện hướng khi a. Nay Tưởng Chấn Nam trở nên càng thêm sắc bén. Liêu Dật Trần phản ứng lại đây sau, nói, kia nữ nhân tuy thấy không rõ dung mạo, nhưng nghe nói là cái gia đình giàu có khuê tú. Gia đình giàu có thiên kim tiểu thư, nhưng không có mấy cái xấu a, nếu không xấu, đó chính là Mỹ, cho nên xưng hô đại Mỹ nữ cũng không có gì không đúng đi, có phải hay không, muội muội? Mặt sau này một câu cố ý hỏi Lâm Nguyệt Lan tới cách hướng Tưởng Chấn Nam. Lâm Nguyệt Lan chỉ là mắt trợn trắng, cười cười. Ám đạo, này hai người chỉ cần đụng tới cùng nhau, nhất định như hoan gia giống nhau, ngươi dội ta phất ngươi. Nhưng trong lòng cũng hiểu được, này hai người. Tưởng Chấn Nam lập tức hừ lạnh một tiếng, sắc bén nói, kia từng diễm lệ là hộ bộ thượng thư trí nữ, cũng là gia đình giàu có đại tiểu thư, chẳng lẽ nàng chính là đại mỹ nữ? Nàng là đại mỹ nữ nói, kia này thiên hạ liền thật sự không có xấu nữ. Liêu Dật Trần, Tưởng Chấn Nam này miệng thật là càng ngày càng nhanh nhẹn a. Từng Diễm Lệ sát sát thật thật là cái thực tốt ví dụ. Chính yếu chính là, nữ nhân này thiếu chút nữa bị cường gả cho Tưởng Chấn Nam. Liêu Dật Trần ở trong lòng ai thán một tiếng, như thế nào liền không có thành công đâu. Nếu thành công, kia Lâm Nguyệt Lan này đóa hoa tươi liền sẽ không cắm ở Tưởng Chấn Nam này đà trên bãi cất trâu. Liêu Dật Trần không nghĩ lại tiếp tục cái này đề tài, liền vây vây tay nói, được rồi, bản công tử không cùng ngươi nói cái này. Bản công tử có chuyện quan trọng cùng các ngươi nói. Tưởng Chấn Nam sắc bén ánh mắt lập tức bắn về phía Liêu Dật Trần. Lâm Nguyệt Lan hỏi, đại ca, là cái gì chuyện quan trọng? Liêu Dật Trần rất là nghiêm túc nói, gần nhất thường thường có thế lực đi ta Lá Liêu Sơn Trang hỏi thăm, Lá Liêu Sơn Trang có phải hay không có cái đại tiểu thư? Còn hỏi cái kia đại tiểu thư hiện tại ở nơi nào? Lâm Nguyệt Lan lập tức nhướng mày, khỏe môi phát họa, hơi hơi dơ lên, nói, ngà. Xem ra, việc này hẳn là Văn Ngọc Tĩnh thả ra đi. Cũng chỉ có ở Văn Ngọc Tĩnh trước mặt, Liêu Dật Trần giới thiệu Lâm Nguyệt Lan, nói là hắn muội muội. Cho nên, Lâm Nguyệt Lan lấy Tưởng Chấn Nam vị hôn thê thân phận xuất hiện ở Trấn Quốc Công Phủ khi, liền lập tức khiến cho khắp nơi thế chú ý. Đặc biệt là ở Trấn Quốc Công Phủ khi, biết được Văn Ngọc Tĩnh giống như nhận thức Lâm Nguyệt Lan. Tự nhiên, bọn họ liền từ Văn Ngọc Tĩnh dò ra Lâm Nguyệt Lan thân phận thật sự. Liêu Dật Trần nói, ta đã an bài đi xuống, Lá Liêu Sơn Trang xác thật có cái đại tiểu thư. Chỉ là thân thể không tốt, ở cái khác Sơn Trang tu dưỡng mà thôi. Đến nỗi cái khác bất luận cái gì tin tức, bọn họ hẳn là không thăm không đến. Lâm Nguyệt Lan gật đầu nói, kia cảm ơn đại ca. Như vậy an bài, đối với thân phận của nàng cùng lai lịch, liền có một loại mê hoặc tính. Đồng thời, cũng cho nàng nhất định an toàn bảo đảm. Nhưng là, Liêu Dật Trần vẫn là có chút lo lắng nói, như vậy an bài, tuy có mê hoặc tính. Nhưng ngươi người khắp nơi đại tướng quân Điền Trang, bọn họ khẳng định không được tiếp tục thăm đi xuống. Cứ như vậy, ngươi tình cảnh khả năng liền có chút nguy hiểm a. Lâm Nguyệt Lan gật gật đầu nói, đại ca, không cần lo lắng. Mặc kệ những người đó đi nơi nào thăm, kết quả đều là giống nhau. Bọn họ cái gì cũng tra không đến. Chỉ biết biết, ta tựa như trống rỗng toát ra tới cấp nam đại ca đương vị hôn thê giống nhau. Liêu Dật Trần tuy không biết Lâm Nguyệt Lan năng lực có bao nhiêu đại, nhưng là, trên người nàng có bí mật, thả có một thân quỷ dị bản lĩnh, hắn là khẳng định. Cho nên, nàng một khi đã như vậy nói, vậy thuyết minh, nàng rất có nắm chắc bảo đảm tự mình an toàn. Liêu Dật Trần gật gật đầu nói, một khi đã như vậy, ta đây liền an tâm rồi. Chương 409 cấm bước vào một bước. Tham kiến bệ hạ. Ban đêm, trong ngự thư phòng, Tưởng Chấn Nam quỳ một gối xuống đất nói. Hoàng thượng đánh ngáp nói, hãy bình thân, Tưởng Ái Khanh. Ngay sau đó liền nghi hoặc lại có chút sắc mặt giận dữ nói, rốt cuộc có cái gì cấp tốc việc, yêu cầu nửa đêm, đem chấm từ trong lúc ngủ mơ đánh thức. Tưởng Ái Khanh, chấm hy vọng ngươi thật là có đặc biệt quan trọng chuyện quan trọng, nếu không, ha hả nói, Hoàng thượng tản ra thánh thượng uy nghiêm cười lạnh hai tiếng. Chỉ là mặt nạ dưới Tưởng Chấn Nam, lại nhìn không ra bất luận cái gì biểu tình, thanh âm rất là trầm ổn bình tĩnh nói, quấy rầy bệ hạ nghỉ ngơi, là vi thần sai lầm, thỉnh bệ hạ tội thứ. Bất quá, lần này vi thần có việc muốn nhờ, tới cầu bệ hạ một đạo thánh chỉ. Hoàng thượng lập tức nhướng mày có hứng thú nói, cầu chấm một đạo thánh chỉ. Nhưng ngay sau đó, sắc mặt của hắn bỗng nhiên đại biến, uy nghiêm lạnh giọng nói, Tưởng Ái Khanh, ngươi làm người đem chấm bừng tỉnh, chính là vì một đạo thánh chỉ. Ngươi có phải hay không quá đem chấm đối với ngươi sùng tín, trở thành muốn làm gì thì làm a? Tưởng Chấn Nam cũng không có bị thánh thượng bỗng nhiên đại biến biểu tình cấp làm sợ, thanh âm vẫn như cũ trầm ổn nói, cầu bệ hạ thứ tội. Bệ hạ, hắn này làm bộ sinh khí, chỉ là muốn hù dọa một chút Tưởng Chấn Nam, cho hắn biết, hắn là thật sự sinh khí. Nhưng hiện tại nhìn, Tưởng Chấn Nam vẫn như cũ vững vàng bình tĩnh, nào có một chút bị làm sợ bộ dáng. Bệ hạ cũng không có lại khó xử Tưởng Chấn Nam, lập tức thu hồi nghiêm túc biểu tình, cười hỏi, được rồi. Chấm cũng không cùng ngươi sinh khí. Cùng ngươi sinh khí, so tự mình sinh khí còn bị tội. Nói đi, rốt cuộc là chuyện gì, yêu cầu tam nửa đêm tới chấm nơi này cầu một đạo thánh chỉ. Ngươi cũng biết, chấm thánh chỉ cũng không phải dễ dàng như vậy hạ. Nam viên Điền Trang hai giảng ngoại. Vũ Văn Húc Hoàng thuộc hạ hắc ảnh hướng hắn hội báo nói, chủ tử. Tam điện hạ tựa hồ cũng là hôm nay lại đây tìm đại tướng quân, từ một cái khác phương hướng mà đến. Vũ Văn Húc hoàng khẽ như mày, ngay sau đó bung ra, khỏe miệng không quá một tia cười lạnh nói, Nga, phải không? Kia vừa vặn, bổn cung cùng Tam Hoàng Thúc liền có thể cùng đi. Hắc ảnh nhìn đen tối không rõ chủ tử, có chút lo lắng hỏi, này có thể hay không đưa tới đại tướng quân hoài nghi. Vũ Văn Húc hoàng sắc bén ánh mắt nhìn lướt qua tự mình thuộc hạ, lạnh giọng nói, hắn hoài nghi cái gì? Hắn lại có thể hoài nghi cái gì? Bổn cung chẳng qua cùng Tam Hoàng Thúc cùng đi điền trang, tìm xem hắn mà thôi. Muốn nói hoài nghi cái gì, hắn chỉ biết hoài nghi Tam Hoàng Thúc. Nói tới đây, hắn đấy mắt xẹt qua một đạo hung ác nham hiểm lệ quang, bên miệng mang theo trào phung nói, rốt cuộc này triều dã trên dưới, ai không biết Tam Hoàng Thúc mâu phi nhất được sủng ái, mà hắn cũng là hoàng gia gia nhất chịu sủng ái nhi tử, mặt sau còn có một cái quyền thế cực đại Chu gia vì nhà ngoại. Có này đó ưu thế dụ hoặc điều kiện, ai không có cái kia dục vọng cùng dạ tâm. Chỉ là thực đáng tiếc, Tam Hoàng Thúc có tốt như vậy điều kiện, lại là cái xúc động sẽ không ẩn nhẫn tính tình, thiếu chút nữa không có đem dạ tâm viết ở trên mặt. Cho nên, hắn đi tìm đại tướng quân, này mục đích, tự nhiên là lệ ông tôi ở buổi này. Đến nỗi bổn cung sao, đại tướng quân có vị hôn thê, bổn cung đi chúc mừng một chút, chưa chắc không thể. Hắc ảnh đi theo cười nói, điện hạ anh minh. Vũ Văn Húc hoàng gật gật đầu nói, ân, đi thôi. Không có đi bao lâu, Vũ Văn Húc hoàng liền cùng Vũ Văn Phi đêm tương ngộ. Vũ Văn Phi đêm đầu tiên là đen mặt đen, tiếp theo liền khôi phục lạnh nhạt thần thái. Vũ Văn Húc hoàng rất là cung kính đối với Vũ Văn Phi đêm không người đã bái bái, hoàng chất bái kiến Tam Hoàng Thúc. Ngay sau đó liền đứng dậy, tựa hồ rất là ngoài ý muốn nói, Tam Hoàng Thúc, thật là xảo a. Vũ Văn Phi đêm nhìn đến này tiếu lý tàng đao hoàng chất liền cau mày hỏi, Hoàng Nhi, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Vũ Văn Húc hoàng cười đúng sự thật đáp, nghe nói đại tướng quân tại đây điền trang làm ruộng làm việc nhà nông, hoàng chất nhất thời tò mò, liền nghĩ tới tới nhìn nhìn. Tam Hoàng Thúc đâu, tới này có việc sao? Vũ Văn Phi đêm đồng dạng trả lời nói, Tam Hoàng Thúc cùng Hoàng Nhi giống nhau, muốn nhìn xem một cái sẽ đánh giặc đại tướng quân, rốt cuộc lại như thế nào làm ruộng. Này không hiếu kỳ liền tới rồi. Vũ Văn Húc hoàng cười nói, một khi đã như vậy, kia Tam Hoàng Thúc, chúng ta cùng nhau. Vũ Văn Phi đêm gật đầu. Tam Hoàng Thúc thỉnh. Vũ Văn Húc hoàng làm một cái thỉnh thủ thế. Tam Hoàng Thúc cùng Vũ Văn Húc hoàng cùng nhau đi vào Nam Viên Điển Trang cửa. Làm thủ hạ đi kêu phía sau cửa, Tiểu Đinh liền mở ra môn. Nhìn đến Vũ Văn Phi đêm cùng Vũ Văn Húc hoàng, lập tức không người quỳ xuống nói, Tam Điện Hạ, trưởng tôn Điện Hạ. Đứng lên đi. Theo sau, Vũ Văn Phi đêm liền lạnh lùng hỏi, bổn cung cùng trưởng tôn Điện Hạ tìm nhà ngươi đại tướng quân, ngươi đi hội báo một chút. Tiểu Đinh rất là nghiêm túc nói, thực xin lỗi, Tam Điện Hạ, trưởng tôn Điện Hạ, đại tướng quân hắn không ở Điền Trang. Nghe lời này, Vũ Văn Phi đêm cùng Vũ Văn Húc hoàng tự nhiên lý giải thành, tưởng Trấn Nam hôm nay không có ở Điền Trang mà thôi. Vũ Văn Phi đêm hỏi, vậy ngươi ra đại tướng quân khi nào trở về? Tiểu Đinh lắc lắc đầu nói, không biết. Đại tướng quân không có nói, bất quá, hắn cùng Lâm cô nương đều là đi rất xa địa phương, rất có khả năng 10 ngày nửa tháng, cũng hoặc là 1-2 tháng, đều không trở lại. Lúc này, Vũ Văn Phi đêm cùng Vũ Văn Húc hoàng nghe minh bạch. Tưởng Trấn Nam đây là vô thanh vô tức rời đi Điền Trang, đi nơi khác, hơn nữa ngày về không chừng. Bất quá, bọn họ cũng không có chú ý Lâm cô nương cái này xưng hô. Ngươi nói cái gì? Vũ Văn Phi đêm lại là không tin nói, đại tướng quân đã không ở Điền Trang nội, như vậy hắn cái kia vị hôn thê đâu? Nếu vị hôn thê ở Điền Trang nội, nói không chừng Tưởng Trấn Nam nhiều nhất dăm ba bữa liền đã trở lại. Nga, cùng đại tướng quân cùng nhau rời đi a. Tiểu Đinh đương nhiên nói, Lâm cô nương cũng không phải là một cái bình thường nữ nhân, đại tướng quân rời đi, nàng đương nhiên cũng đi theo rời đi. Nga không, kỳ thật là trái ngược. Hẳn là Lâm cô nương rời đi, đại tướng quân đương nhiên đi theo rời đi. Đại tướng quân cùng vị hôn thê cùng nhau rời đi. Vũ Văn Húc hoàng nhíu nhíu mày, có chút kinh ngạc, bọn họ có công đạo nói đi đâu sao? Tiểu Đinh lắc lắc đầu nói, không có. Chẳng qua nói một câu, đi rất xa một chỗ. Rất xa địa phương. Vũ Văn Húc hoàng hầu nghi hỏi, cái nào rất xa địa phương? Bọn họ lại là đi làm cái gì? Đối với bọn họ tới nói, Tưởng Trấn Nam thân phận nhất định không bình thường. Hiện tại tuy nói không phải đánh giặc thời kỳ, nhưng trọng trưởng binh quyền hắn, này hành tung khẳng định thực chịu người chú ý. Nhưng không biết từ khi nào khởi, Nga, phải nói năm trước bắt đầu, Tưởng Chấn Nam hành tung liền bắt đầu trôi nổi không chừng, thường thường xuất hiện ở kinh thành, lại thường thường lặng yên không một tiếng động biến mất ở kinh thành, cho dù những cái đó âm thầm giám thị người, cũng theo dõi không đến Tưởng Chấn Nam rơi xuống. Cho nên lập tức, Tưởng Chấn Nam hành tung thành mê, đã thành các chính sách quan trọng đảng suy đoán. Nghe Vũ Văn Húc Hoàng hỏi chuyện, Tiểu Đinh lắc lắc đầu nói, xin lỗi trưởng tôn điện hạ, tướng quân cái gì cũng không có công đạo. Bọn họ làm chủ tử, cũng không có khả năng hướng chúng ta này đó thuộc hạ công đạo hành tung. Bất quá, muốn nói công đạo đi, đại tướng quân liền công đạo chúng ta này đó thuộc hạ, làm chúng ta hảo hảo xử lý cái này điển trang. Nghe Tiểu Đinh nói, Vũ Văn Phi Đêm cùng Vũ Văn Húc Hoàng cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, theo sát liền nhíu nhíu mày, tựa hồ ở suy nghĩ sâu xa. Thức mau, Vũ Văn Phi Đêm liền nói nói, một khi đã như vậy, bổn cung cùng Hoàng Nhi liền tiến điển trang nhìn một nhìn, nhìn xem có cái gì hấp dẫn đại tướng quân, làm đường đường một cái trấn quốc đại tướng quân, phong trấn quốc đại tướng quân phủ không được, chủ đến này điển trang, bổn cung rất là tò mò đâu, nơi này rốt cuộc có thứ gì như vậy hấp dẫn đại tướng quân đâu. Đi theo một cái thuộc hạ, Vũ Văn Phi Đêm cũng không co quanh co lòng vòng, nói thẳng muốn vào điển trang. Nói, lại quay đầu đối với Vũ Văn Húc Hoàng nói, Hoàng Nhi, chúng ta một khối vào đi thôi. Vũ Văn Húc Hoàng không có cự tuyệt gật đầu nói, tốt, Tam Hoàng Thúc. Chỉ là bọn hắn tưởng đi vào, cũng phải nhìn nhân ra cho phép không cho phép. Bọn họ cũng không trải qua Tiểu Đinh đồng ý, hai người muốn trực tiếp vượt môn mà đi. Lại không thành tưởng, bị Tiểu Đinh cản lại. Thực xin lỗi, Tam Hoàng Tử Điện Hạ, Trưởng Tôn Điện Hạ, Đại Tướng Quân có lệnh, không có trải qua hắn cho phép, bất luận kẻ nào không được vượt đủ Nam Viên Điền Trang một bước. Vũ Văn Phi Đêm cùng Vũ Văn Húc Hoàng sắc mặt tức khắc tối sầm. Ngay sau đó Vũ Văn Phi Đêm trên mặt liền dơ lên một khối phẫn nộ, hắn lạnh giọng mắng, không biết người cẩu đồ vật, ngươi cũng biết ngươi ngăn lại chính là ai. Tiểu Đinh bị mắng, nhưng lại vẫn kiên trì nói, Tam Hoàng Tử Điện Hạ, chúng ta này đó thuộc hạ chỉ là tuân lệnh hành sự, thỉnh Tam Hoàng Tử không cần khó xử thuộc hạ. Vũ Văn Phi Đêm đen mặt, có chút nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi cái này hôn trướng đồ vật, nếu bổn cung một hai phải đi vào đâu. Tiểu Đinh rất là khó xử rồi lại kiên trì nói, Tam Điện Hạ, không có đại tướng quân cho phép, ai cũng không cho phép tiến vào điển trang, thỉnh Tam Điện Hạ không cần khó xử chúng ta. Lúc này, Vũ Văn Húc Hoàng đáy mắt tinh quang chợt lóe, trong lòng lập tức xác định, này điển trang khẳng định có cái gì bí mật, nếu không, chỉ là một cái nho nhỏ điển trang mà thôi, Tưởng Chấn Nam vì sao phải cản trở bên ngoài người đi vào. Cho nên, Vũ Văn Phi Đêm một hai phải đi vào, hắn cũng không tính toán khuyên bảo, làm hắn từ bỏ. Bởi vì, hắn cũng là tưởng đi theo một khối đi vào. Hắn nhìn thái độ rất là kiên quyết Tiểu Đinh, lập tức cười hỏi, bổn cung cũng không phải làm khó dễ ngươi. Nếu này điển trang đại tướng quân không cho phép bất luận cái gì đi vào, luôn có một nguyên nhân đi. Vậy ngươi cùng bổn cung cùng Tam Hoàng Thúc nói một chút đi. Vũ Văn Phi Đêm giờ phút này cũng là phản ứng lại đây. Hắn đôi mắt híp lại, nhìn chằm chằm Tiểu Đinh một hồi, cũng đi theo lệnh giọng hỏi, nói đi. Nói ra một nguyên nhân, nếu không, một cái nho nhỏ điển trang, bổn cung thật đúng là phi tiến không thể. Bổn cung đảo muốn nhìn một cái, nếu bổn cung đi vào, hắn tưởng Trấn Nam có thể lấy bổn cung như thế nào. Tiểu Đinh chỉ là một người nho nhỏ thuộc hạ, đối mặt hoàng tử hoàng tôn hùng hổ doa người, một chốc một lát, hắn cũng không thể nơi hà. Nhưng là, hắn là đại tướng quân binh, mặc kệ là hoàng tử hoàng tôn, hắn chỉ nghe đại tướng quân một người mệnh lệnh. Tiểu Đinh chỉ phải mao đủ kính, rất là nghiêm túc nghiêm khắc chấp hành đại tướng quân mệnh lệnh. Khả đối thượng hoàng tử hoàng tôn, hắn cũng chỉ là tiểu binh một cái A. Hiện tại hoàng tử hoàng tôn muốn một nguyên nhân, hắn một cái tiểu binh sao có thể biết. Đang định Tiểu Đinh bị khó xử mặt đỏ dần, không biết như thế nào cho phải khi, đột nhiên một đạo cà lơ phất phơ thanh âm truyền tiến vài người lỗ thai giữa. Hi hi, Tam Điện Hạ, Trưởng Tôn Điện Hạ, các ngươi cần gì phải khó xử một cái nho nhỏ thuộc hạ đâu. Vũ Văn Phi Đêm cùng Vũ Văn Húc Hoàng dương mắt nhìn lên, hơi hơi kinh ngạc nói, Quách Binh. Quách Binh trong tay cầm một thứ, đang từ bên trong đi ra, nghe được hoàng tử hoàng tôn kêu to, hắn lập tức đáp, là đâu, đúng là hạ quan. Sau đó, thần sắc chợt tắt, rất là nghiêm túc bái kiến bọn họ hai vị, hạ quan tham kiến Tam Điện Hạ, Hoàng trưởng Tôn Điện Hạ. Liên tính lại không thích trong cung những người đó, nhưng là lễ nghi không thể phế, nếu không, đã có thể thật cho ngươi tới cái coi rẻ hoàng gia huy nghiêm tội danh, vậy không hảo. Lại nói, Việc này, Vũ Văn Phi đêm lại không phải không có làm qua. Vũ Văn Phi đêm nhàn nhạt nói, đứng dậy đi. Tạ Tam Điện Hạ, tạ Hoàng trưởng Tôn Điện Hạ. Quách Binh đứng dậy. Chỉ là Vũ Văn Húc Hoàng lại híp lại mắt, nhìn chằm chằm Quách Binh cầm trên tay đồ vật, nghi hoặc hỏi, Quách Đại Nhân, ngươi trong tay lấy chính là thứ gì? Như thế nào nhìn giống thánh chỉ? Quách Binh cười cười, cũng không theo chân bọn họ quanh co lòng vòng nói, Hoàng trưởng Tôn Điện Hạ nói được không sai. Hạ quan trong tay cầm, không phải giống thánh chỉ, mà là thật là thánh chỉ. Vũ Văn Phi đêm cùng Vũ Văn Húc Hoàng hai người đồng tử đều đột nhiên mánh đến kịch liệt co rụt lại. Trong lòng đều ẩn ẩn có một cổ suy đoán. Thức mau, Vũ Văn Phi đêm liền có vẻ có chút dồn dập hỏi, đây là thánh chỉ gì thế? Nhưng trong lòng lại ở nghi hoặc cùng không tin, sao có thể? Chỉ là một tòa nho nhỏ điển trang mà thôi. Nhưng sự thật, Quách Binh lập tức rất là nghiêm túc nói, đây là chưa kinh đại tướng quân Tưởng Chấn Nam cho phép, bất luận kẻ nào, đều không cho phép bước vào Nam Viên Điển Trang một bước thánh chỉ. Tuy trong lòng đã suy đoán đến, nhưng chính thai nghe được Quách Binh nói ra, hai người vẫn là cảm thấy vạn phần kinh ngạc. Đặc biệt là Vũ Văn Phi đêm, quả thực không thể tưởng tượng kinh hô, sao có thể? Phụ hoàng như thế nào sẽ hạ như vậy một đạo thánh chỉ? Này Nam Viên Điển Trang cũng chỉ bất quá là thánh thượng cấp Tưởng Chấn Nam tưởng thưởng, chỉ là một khối đồng ruộng mà thôi, phụ hoàng như thế nào sẽ đột nhiên hạ như vậy thánh chỉ? Quách Binh biểu tình rất là nghiêm túc lạnh giọng hỏi ngược lại, như thế nào, Tam Điện Hạ là tại hoài nghi đạo thánh chỉ này sao? Phải biết rằng giả mạo thánh chỉ, chính là xét nhà diệt chín tộc tội lớn, liền tính hạ quan lá gan lại đại, cũng không dám cầm một đạo giả thánh chỉ hù lộng nhị vị. Nếu hoài nghi, như vậy nhị vị vẫn là tự mình nghiệm chứng một chút thánh chỉ thật giả đi. Nếu không, loại này giả tạo thánh chỉ ngập trời tội lớn, hạ quan chính là bối không dậy nổi. Nói, liền cầm trong tay thánh chỉ đưa cho Vũ Văn Phi đêm cùng Vũ Văn Húc Hoàng. Hai người đồng thời mở ra thánh chỉ. Nhìn đến thánh chỉ nội dung, cập ngọc tỷ dấu vết khi, hai người đồng tử lại lần nữa co rụt lại, vẫn là không quá lý giải cập cảm thấy không thể tưởng tượng. Phu Hoàng, Hoàng gia gia, như thế nào sẽ đột nhiên hạ như vậy một đạo thánh chỉ? Kỳ thật thánh chỉ nội dung rất đơn giản, liền như Quách Binh theo như lời. Nam Viên Điển Trang không có trải qua Trấn Quốc Đại tướng quân Tưởng Chấn Nam cho phép, bất luận kẻ nào, đều không đồng ý bước vào Nam Viên Điển Trang một bước, nếu không ấn làm trái chi tội phán xử. Nơi này bất luận kẻ nào, chính là bao gồm trong Hoàng cung Hoàng tử Hoàng tôn Phi Tần, cập các hoàng thân quý tộc. Cho dù là Thánh Thượng bước vào nơi này, cũng yêu cầu trải qua Tưởng Chấn Nam cho phép. Cho nên, lý giải Thánh chỉ Thượng bất luận kẻ nào khi, hai người không khiếp sợ, vậy thật sự quá giả. Vũ Văn Húc Hoàng tuy nói khiếp sợ, nhưng thật ra thực sẽ che giấu tự mình cảm xúc. Bất quá, trong lòng càng thêm xác định, này Điền Trang tuyệt đối có thiên đại bí mật, nếu không, bệ hạ nơi nào sẽ như vậy thận trọng hạ như vậy một đạo thánh chỉ. Cho nên, mình không được, chỉ có thể tới ám. Vô luận như thế nào, đều phải phái người dò ra nơi này đầu bí mật. Vũ Văn Phi đêm cầm thánh chỉ, đến bây giờ đều không có phản ứng lại đây. Rất là không thể tưởng tượng lẩm bẩm nói, tại sao lại như vậy? Quách Binh tựa hồ có chút cẩn thận nhìn Vũ Văn Phi đêm, "Ơ, Tam Điện Hạ, ngươi không sao chứ?" Vũ Văn Phi đêm nghe Quách Binh kêu to, lập tức ý thức được tự mình thất thố. Theo sau, hắn sắc mặt có chút nôn nóng đối với Quách Binh nói, "Đã có phụ hoàng ý chỉ, kia bổn cung liền không hề làm khó dễ các ngươi." Nói, liền mang theo tự mình thuộc hạ rời đi, bước chân có chút vội vàng. Vũ Văn Húc Hoàng cùng Quách Binh gật gật đầu lúc sau, cũng theo sát rời đi. Nhìn Vũ Văn Phi đêm cùng Vũ Văn Húc Hoàng rời đi bóng dáng, nhận người mắt đào hoa, một mặt lệ quang hiện lên, thanh lệ khuôn mặt cũng cảm nghĩ trong đầu một mặt nhàn nhạt châm trọc, khỏe miệng hơi hơi dơ lên, nhỏ giọng nói, việc này không ra một ngày, kinh thành từ trên xuống dưới đều hẳn là biết, này đại tướng quân Nam Viên Điền Trang, thành bọn họ cấm địa. Trong lòng lại ở thở dài cùng nói không nên lời buồn bực. Đầu nhi đem thánh chỉ để lại cho hắn, nhưng hắn tự mình lại cùng Lâm cô nương tiêu giao tự tại đi. Đi theo Lâm cô nương bên người, khẳng định có rất nhiều thú vị sự phát sinh, chỉ là lần này, đầu nhi làm hắn lưu lại, giám sát này Nam Viên Điền Trang. Ai? Nhìn đến thở ngắn than dài Quách Binh, tiểu đinh nhỏ giọng hỏi, Quách đại nhân, này thánh chỉ cái gì xuống dưới? Thuộc hạ như thế nào không biết ta? Quách Binh liếc hắn một chút, trợn trắng mắt, không có tức giận nói. Bổn thiếu gia cũng không biết. Chỉ là ngày hôm qua nửa đêm, đầu nhi đem thánh chỉ một ném, vẫn tới rồi bổn thiếu gia đầu giường, chỉ nói một câu, hảo hảo giám thị này nam viên điền trang, liền cùng lâm cô nương rời đi. Thật là tức chết ta. Tiểu Đinh, thật là vì Quách đại nhân cảm thấy đồng tình. Bất quá, Tiểu Đinh cũng là nghi hoặc hỏi, Quách đại nhân, ngươi biết đại tướng quân cùng lâm cô nương rốt cuộc đi đâu sao? Quách binh lắc lắc đầu, buồn bực nói, không biết. Quả nhiên như Quách binh suy đoán như vậy, không đến một ngày, Nga, không đến nửa ngày thời gian, khắp nơi thế lực, đều đã biết, Tưởng Trấn Nam lại một lần rời đi kinh thành. Nhưng là, hắn Nam Viên Điền Trang, lại bị Thánh Thượng hạ thánh chỉ, chưa kinh cho phép nghiêm cấm đi vào. Lúc này, khắp nơi thế lực, đối này Nam Viên Điền Trang cũng là tò mò cùng nghi hoặc. Chương 410 Lý Lão Phu Nhân. Hai con khoái mã ở đường nhỏ thượng chạy băng băng. Hai điều màu đen áo choàng theo mã nhanh chóng chạy băng băng, mà theo sau tung bay, đen như mực tóc dài, càng theo gió phiêu động. Hu! Một đạo giọng nữ vang lên. Tưởng Trấn Nam cùng Lâm Nguyệt Lan làm mã ngừng lại. Bọn họ đã cách Thanh Phong thành cửa thành thực đến gần rồi. Nhìn ra ra vào ba cánh, Lâm Nguyệt Lan nói, Nam đại ca, tới rồi Thanh Phong thành. Tưởng Trấn Nam gật gật đầu nói, ân, chúng ta vào đi thôi. Lâm Nguyệt Lan gật gật đầu, sau đó, hai người tiếp tục đi phía trước đi đến. Lần này Lâm Nguyệt Lan cùng Tưởng Trấn Nam đều không có lại mang bất luận kẻ nào. Có đôi khi mang nhiều người, cũng không phải thật tốt sự, sẽ chậm trễ sự. Lý Phủ. Lý Phát Chi nhìn hắn nương mỗi ngày đều cầm một mặt gương đồng, tả chiếu hữu chiếu, còn thường thường vuốt ve hai tấn có bạch biến hát sợi tóc, tức khắc có chút bất đắc dĩ. Trước kia, hắn nương thường thường đại xảo đại nháo, không tiếp thu được tự mình già đi sự thật. Chính là, từ hắn sai người đem từ Lâm Nguyệt Lan nơi đó mua tới ngàn năm tuyết liên, trộm cho hắn nương uống xong đi lúc sau, hắn mỗi ngày đều có thể nhìn đến con mẹ nó biến hóa. Đầu tiên là trên mặt nếp nhăn dần dần tan đi, sau đó, trên người những cái đó lao niên đốm đen cũng chậm rãi biến mất, cuối cùng, chính là con mẹ nó tóc bạc cũng dần dần biến hắc. Bởi vì hắn nương không muốn tiếp thu già đi sự thật, cho nên rất là kháng cự chiếu gương. Tự nhiên, liền không biết trên người nàng biến hóa. Hắn cũng ra mệnh lệnh người, không có trải qua hắn cho phép, tuyệt không có thể hướng hắn nương tiết lộ tự mình biến trở về tuổi trẻ trạng thái sự thật. Bọn hạ nhân tuy rằng thực ngạc nhiên lão phu nhân như thế nào sẽ càng đổi càng tuổi trẻ, nhưng là chủ nhân ra mệnh lệnh, bọn họ không thể không vâng theo, bằng không, này mệnh liền từ bỏ. Ở có một ngày, Lý lão phu nhân rất là xót thương ngồi ở hồ nước biên, nhìn bốn phía bọn hạ nhân, là nghĩ tự mình. Phía trước vô luận tự mình như thế nào tự sát, đều sẽ bị người cứu. Như vậy lần này, nếu không trực tiếp nhảy đường đi. Nói không chừng, này đó hạ nhân đã tới chậm, sau đó, nàng liền có thể đi đời nhà ma, không cần mỗi ngày sống được như vậy thống khổ, còn liên lụy tự mình hảo nhi tử, cả ngày lo lắng đề phòng. Nghĩ vậy, liền dùng khỏe mắt dư quang trộm ngắm một chút, cách rất gần nha đầu, sau đó, hai ba bước đi đến hồ nước biên, liền tính toán nhảy đường khi. Đột nhiên a một tiếng kêu to lên. Này đó hạ nhân, bởi vì mỗi ngày đều phải nhìn lão phu nhân, không cho nàng tự sát thành công. Cho nên, ở lão phu nhân mới vừa dùng khóe mắt trộm ngắm khi, liền chú ý tới, sau đó, mọi người toàn thân đề phòng, tính toán chờ lão phu nhân nhảy dựng đường, liền đem người lập tức cấp vớt lên. Đến nỗi vì sao không ngăn cản lão phu nhân nhảy đường, đó là bởi vì lão phu nhân mỗi một lần tự sát phương thức đều sẽ không lặp lại. Nếu nói muốn lặp lại nói, như vậy chính là ở lão phu nhân tự sát trước, ngăn cản quá nàng tự sát, cho nên, ngày hôm sau, nàng liền sẽ lấy đồng dạng phương thức tự sát. Bọn hạ nhân phát hiện cái này đặc điểm lúc sau, lập tức đăng báo ra chủ Lý Phát Chi. Lý Phát Chi ở suy nghĩ sâu xa lúc sau, lập tức làm hạ quyết định, trừ bỏ phòng ngừa hắn nương uống xong lập tức bị mất mạng độc dược ở ngoài, cái khác tự sát phương thức tùy nàng đi, duy nhất có một chút. Một khi hắn nương bắt đầu tự sát, như vậy lập tức cứu người. Cho nên lâu, bọn hạ nhân nhìn đến lão phu nhân muốn nhảy đường mà không ngăn cản nguyên nhân. Chỉ là, lần này liền kỳ quái. Rõ ràng lão phu nhân tính toán lập tức nhảy hồ nước, như thế nào đột nhiên kêu to lên, trên mặt biểu tình hoảng sợ bên trong, giống như còn mang theo vui sướng. Bất quá, bọn hạ nhân vẫn là hoảng sợ, 7-8 cá nhân, vây quanh đi lên, rất là lo lắng hỏi, lão phu nhân. Ngươi làm sao vậy? Đều cho ta tránh ra. Lý lão nhân rất là tức giận này đó hạ nhân, chống đỡ nàng chiếu hồ nước này mặt gương. Bọn hạ nhân ngay từ đầu nhưng thật ra không có phản ứng lại đây, chờ lão phu nhân tam rồng bốn giận, lại một phen đem che ở nàng trước mặt gã sai vật đẩy ra khi, liền minh bạch. Nguyên lai, lão phu nhân muốn chiếu gương. Có ánh mắt nha hoàn, lập tức chạy tới phòng, sau đó, đối lão phu nhân nói, lão phu nhân, gương, gương. Lúc này đây, lão phu nhân không có kháng cự chiếu gương. Đem gương lấy lại đây nhìn lên, lập tức phát hiện trong gương nhân vật thay đổi một cái đại bộ dáng, khiếp sợ. Nàng không thể tưởng tượng hỏi hướng tự mình bên người nha hoàn, áo lót, này thật là ta sao? Áo lót không dám có chút dấu dếm, đúng sự thật đáp, đúng vậy, lão phu nhân, này trong gương tuổi trẻ xinh đẹp nữ nhân, chính là ngài. Lão phu nhân có thể từ già cả trạng thái biến thêm tuổi trẻ thời đại, cũng làm đi theo lý lão phu nhân nha hoàn ma ma sao một trận hâm mộ. Bất quá, các nàng biết, bọn họ chỉ là hạ nhân, không có phu nhân tốt như vậy mệnh, có thể ăn xong thiên hạ khó tìm trí bảo, ngàn năm tuyết liên. Lý lão phu nhân rất là khiếp sợ chỉ vào trong gương tự mình nói, đây là ta, đây là ta. Ta khi nào trở nên như vậy tuổi trẻ xinh đẹp? Nay quả thực cùng ta gả vào Lý Phủ khi bộ dáng, giống nhau như lúc. Áo lót rất là nói chuyện, nàng nói, lão phu nhân, ngươi vốn dĩ chính là tuổi trẻ xinh đẹp ta chỉ là, ngươi ngày thường không chiếu gương, đương nhiên không có phát hiện. Lý lão phu nhân rất là hồ nghi nhìn áo lót. Nàng tuy già rồi, nhưng cũng không hồ đồ. Nàng thực khẳng định, nàng có thể biến trở về tuổi trẻ xinh đẹp trạng thái, khẳng định là nàng cái kia hảo nhi tử làm cái gì. Lúc này, nàng mới nhớ tới, gần đoạn thời gian, vô luận là ai vừa thấy đến nàng, trong mắt lập tức trở nên trừng lượng, nàng trong lòng còn phạm nói thầm đâu, nàng hôm nay thiên tìm chết người, mọi người xem tựa hồ rất vui vẻ nột. Đương nhiên, nàng cũng sẽ không nhiều chú ý hạ nhân cảm xúc, chỉ là trong lòng có chút không cao hứng mà thôi. Nhưng không cao hứng lúc sau, nàng lại làm theo nháo tự sát. Đang ở Lý Phu Nhân vô về tự mình Thái Dương, tưởng sự tình tưởng xuất thần khi, một đạo nôn nóng giọng nam truyền tới, nương, ngươi làm sao vậy? Bất quá, đương nhìn đến nàng nương cầm một mặt gương, không ngừng chiếu tự mình bộ dáng khi, đáy lòng lo lắng chậm rãi tiêu tán một ít. Hắn trộm thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó, đi đến hắn nương trước mặt, nâng hắn nương nương, hỏi, nương, ngươi xem ngươi căn bản là không có biến lão, có phải hay không? Ngươi vẫn là như vậy tuổi trẻ, như vậy xinh đẹp không phải? Lý lão phu nhân cuối cùng bừng tỉnh, nhìn khuôn mặt có chút tiểu tụy nhi tử, trong lòng đau xót, nói, chi nhi, thật là vất vả ngươi. Nương làm ngươi nhọc lòng. Lý phát chi đột nhiên đôi mắt có chút phát sáp. Hắn nương có bao nhiêu lâu không có quan tâm hắn. Ngẫm lại, hẳn là từ hắn cha qua đời lúc sau, hắn nương trong một đêm già rồi ngày đó khởi đi. Lý phát chi nắm con mẹ nó đôi tay, rất là kích động nói, chỉ cần nương hảo hảo tồn tại. Nhi tử lại khổ lại mệt cũng đang đến. Lý lão phu nhân khóc. Nàng lúc này thật cảm thấy tự mình thật là quá ích kỷ. Vì một cái chết đi trượng phu, vĩnh viễn nhớ rõ tự mình tuổi trẻ xinh đẹp trạng thái, không quan tâm tuổi nhỏ nhi tử, một bên muốn đối mặt tộc nhân tranh quyền đoạt thế, một bên còn thường xuyên muốn chiếu cố nàng, khi đó, hắn nhiều khổ nhiều mệt ta. Lão phu nhân nghĩ vậy, liền một trận đau lòng, nàng nhẹ vỗ về nhi tử hai bàng cùng sợi tóc, khóc lóc nói. Chi nhi, về sau vì nương không bao giờ sẽ nghĩ ném xuống ngươi. Về sau, hai ta nương hảo hảo sinh hoạt đi. Lý Phát Chi lập tức cảm động khóc, ôm hắn nương khóc lớn lên. Nương, nương, ngươi cuối cùng nghĩ đến sẽ không ném xuống chi nhi. Nương, nương, về sau không cần lại ném thượng chi nhi mặc kệ, được không? Về sau, hai ta nương liền tốt như vậy tốt quá, được không? Hắn một người chống đỡ Lý gia như vậy một cái đại gia. Thật sự thực khổ rất mệt. Nhưng hiện tại nhìn không tới hắn nương đã tỉnh táo lại, hắn cảm thấy hắn lại khổ lại mệt cũng đáng được. Lý lão phu nhân ôm tự mình nhi tử, ở phía sau bối nhẹ nhàng vỗ vỗ, khóc lóc nói, hảo, hảo, nương không bao giờ sẽ ném xuống ta chi nhi. Về sau, chúng ta nương hai liền tốt như vậy tốt quá đi. Chung quanh bọn hạ nhân, đối một màn này, đều cảm động khóc. Bọn họ ngay từ đầu cho rằng lão phu nhân không tiếp thu biến trở về tuổi trẻ xinh đẹp trạng thái, bởi vì trước kia gia chủ cho nàng mua mây tía hoa, nàng cự tuyệt dùng, nàng không nghĩ liền như vậy đột nhiên biến trở về tuổi trẻ. Bọn họ cho rằng, lần này cũng là như thế. Cho nên, cho rằng, lão phu nhân sẽ lại lần nữa đại xảo đại nháo lên, bởi vậy, mới có thể chạy nhanh quản gia chủ cấp tìm trở về. Không nghĩ tới, bọn họ lão phu nhân, đột nhiên lại giờ khắc này tỉnh táo lại. Hảo cảm người A. Ô ô. Từ Lý Phát Chi nương đột nhiên rộng mở thông suốt giải khai khúc mắc lúc sau, đối với biến trở về tuổi trẻ xinh đẹp, cũng không hề bài xích. Càng là biết, tự mình là ở ăn ngàn năm tuyết liên hiệu quả lúc sau, dư lại tuyết liên, liền kiên quyết cự tuyệt ăn. Bởi vì, tốt như vậy đồ vật, nàng cho rằng nên vì Lý Phát Chi tức phụ lưu trữ. Tuy nói Lý Phát Chi hiện tại còn không có cưới vợ sinh con, nhưng là, này còn cần thiết lưu trữ. Lý Phát Chi không lay chuyển được mẹ hắn, chỉ phải tìm ra đặc thù chữa cụ, đem dư lại thiên sơn tuyết liên trang hảo, phóng hảo, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Lý Lao phu nhân khúc mắc cởi bỏ lúc sau, cả người trở nên rộng rãi sung sướng. Trước kia, Lao kháng cự chiếu gương, đảo hiện tại, này gương đều không rời tay trạng thái, thường thường cấp tự mình chiếu một chút, còn muốn hỏi, nhi tử, nương thật sự biến xinh đẹp tuổi trẻ. Tới rồi phía dưới, cha ngươi hẳn là sẽ không ghét bỏ đi. Lý Phát Chi nhẹ giọng thở dài một hơi nói, nương, cha sinh thời yêu nhất người chính là ngươi. Vô luận ngươi biến thành cái gì bộ dáng, cha đều sẽ không ghét bỏ ngươi. Ngươi cứ yên tâm đi. Hắn cha sinh thời, chỉ có hắn nương một nữ nhân, không có tiểu thiếp thông phòng gì đó, cho nên, hậu viện bên trong nhưng thật ra thực sạch sẽ, không có lung tung rối loạn xấu xa sự. Chỉ là Lý Lão phu nhân rất là lo lắng nói, ta liền sợ ta rời đi cha ngươi lâu rồi, hắn sẽ quên ta, sau đó, ở dưới tìm một cái càng tuổi trẻ xinh đẹp nữ nhân. Đến lúc đó, ta tìm ai khóc đi a? Lý Phát Chi lắc lắc đầu nói, nương, sẽ không. Cha, hắn như vậy hãy ngươi, căn bản là luyến tiếc ngươi lưu một giọt nước mắt, lại như thế nào sẽ đi tìm nữ nhân khác, làm nương thương tâm rơi lệ đâu. Lý Lao phu nhân sau khi nghe xong, gật gật đầu, cười nói, xác thật. Nếu cha ngươi thật tìm mặt khác nữ nhân, ta liền cầm đao trước đem kia nữ nhân giết, lại giết ngươi cha, sau đó lại tự sát. Dù sao, cha ngươi liền không thể tìm người khác. Lý Phát Chi sau khi nghe xong, lắc lắc đầu, ngay sau đó phụ họa, ân, đến lúc đó nhi tử nhất định sẽ giúp ngài. Thiếu gia, bên ngoài có người tìm. Đang ở Lý Phát Chi bồi hắn nương khi, hạ nhân đột nhiên lại đây hội báo. Lý Phát Chi nhẹ nhàng nhíu một chút mày, hỏi, là ai? Hạ nhân hội báo nói nàng họ Lâm, Lâm Ký Dược Phô Lâm. Hắn đây là ấn nguyên lời nói truyền đạt. Lý Phát Chi vừa nghe, thần sắc có chút kích động từ chỗ ngồi thượng đứng lên, nói, mau mau cho mời. Theo sau mệnh lệnh nói, phân phó đi xuống, đây là vị khách quý, ngàn vạn không cần lô mãng đường đột khách nhân, có, làm quản gia đi ta thư phòng lấy ta Trần Quý Long Tĩnh cống trà ra tới, chiêu đãi khách nhân. Hạ nhân cả kinh, lập tức ý thức được, kia hai vị thật là gia chủ khách quý. Lập tức cung kính đáp, là, nô tài này liền nói cho quản gia phân phó đi xuống. Lý Phát Chi đối với Lý Lão phu nhân nói, nương, nhi tử có khách nhân muốn chiêu đãi, không thể lại bồi nương. Nương nếu mệt nói, liền đi trước trên giường nằm một hồi. Áo lót, đỡ Lão phu nhân về phòng nghỉ ngơi. Hảo hảo chiếu cố Lão phu nhân. Áo lót ứng tiếng nói, là, thiếu gia. Lý Phát Chi vội vàng đuổi tới cửa, quả nhiên nhìn đến Lâm Ký Dược Phô đương gia Lâm Nguyệt Lan đứng ở cửa, đi theo nàng bảo tiêu cùng nhau. Lý Phát Chi tiến lên nên nói, Lâm muội muội. Lâm Nguyệt Lan cười nói, hơn 2 tháng không thấy, Lý đại ca thoạt nhìn mặt mày hường hào, có cái gì chuyện tốt sao? Lý Phát Chi cười nói, thác Lâm muội muội phúc, ta nương đã thanh tỉnh khôi phục. Lâm Nguyệt Lan lập tức có chút kinh ngạc nói, nga, kia thật là chúc mừng Lý đại ca. Phía trước nghe nói Lý Phát Chi nói qua nàng nương sự, lúc ấy nàng liền cho rằng hắn có bệnh, là cái loại này tâm lý bệnh tật. Không nghĩ tới, lại lần nữa gặp mặt, người nọ trong lòng bệnh lại hảo a. Xem ra này không gian dưỡng dục đồ vật, còn có thể chữa khỏi trong lòng bệnh tật a. Lý Phát Chi làm một cái thỉnh thủ thế, Lâm muội muội bên trong thỉnh. Lâm Nguyệt Lan đi theo Lý Phát Chi tới rồi phòng khách. Bất quá, dọc theo đường đi, Lâm Nguyệt Lan nên đón đều là Lý phủ hạ nhân cổ quái ánh mắt, tưởng Trấn Nam sắc bén nhìn quét bọn họ liếc mắt một cái. Lâm Nguyệt Lan có chút kỳ quái hỏi, Lý đại ca, ta trên mặt có cái gì kỳ quái đồ vật sao? Lý Phát Chi nhìn Lâm Nguyệt Lan trắng non sạch sẽ khuôn mặt, nhất thời có chút ngây người, không có phản ứng lại đây, không có à, như thế nào sẽ hỏi như vậy? Lâm Nguyệt Lan không nói gì, chỉ là chỉ những cái đó lui tới đi đến hạ nhân, theo sau mới nói, kia vì cái gì bọn họ dùng như vậy ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn ta. Lâm Nguyệt Lan như vậy vừa nói, Lý Phát Chi lập tức phản ứng lại đây, Lý Phủ hạ nhân phản ứng cổ quái, lập tức có chút ngượng ngùng nói, không có gì. Có thể là ngày thường tới Lý Phủ người, giống nhau là nam khách nhân, cho nên, hiện tại khó được có cái nữ khách nhân, bọn họ liền nhất thời tò mò. Xác thật, tới Lý Phủ người, đều là có thương nghiệp lui tới nam khách nhân, đến nội nữ nhân, không có. Không phải nói nữ nhân không tới Lý Phủ, kỳ thật hoàn toàn tương phản, muốn tới Lý Phủ nữ nhân, nhiều đến là. Lý Phủ tuy là thương nhân, không có gì quyền thế, nhưng là có tiền A. Có tiền, liền khả năng quá thiếu nãi nãi vinh hoa phú quý nhật tử. Chỉ là, Lý Phát Chi ở thiếu niên mất đi phụ thân khi, thấy rõ nhân tình ấm lạnh, nhị là, con mẹ nó bệnh, cũng là hắn một khối tâm bệnh. Không có chữa khỏi hắn bệnh, hắn cũng không tâm tìm nữ nhân. Những cái đó tới Lý Phủ nữ nhân, mục đích đều rất là rõ ràng, Lý Phát Chi nghiêm khắc hạ lệnh, làm hạ nhân cự tuyệt bọn họ tới Lý Phủ. Lâm Nguyệt Lan, còn lại là bọn họ này 3-4 năm tới, cái thứ nhất tới Lý Phủ nữ khách nhân, lại còn có sao chịu gia chủ coi trọng, bởi vậy những người này phản ứng đầu tiên, đương nhiên là cho rằng, Lâm Nguyệt Lan cùng bọn họ gia chủ chi gian quan hệ thực không giống nhau. Một khắc đầu, một cái nha hoàn vội vàng từ bên ngoài đuổi tới Lý Lao phu nhân nhà ở, thần sắc vội vàng, thả nhìn lại có chút vui vẻ. Lý Lao phu nhân nhìn đến trở về nha đầu, lập tức tò mò hỏi, Tiểu Bình, có phải hay không nữ khách nhân? Tiểu Bình nha đầu cười nói, Lao phu nhân thật anh minh. Thiếu gia như vậy long trọng tiếp đại khách nhân, xác thật là cái nữ khách nhân. Hơn nữa cái kia nữ khách nhân nhà, lớn lên thiên tiên giống nhau Mỹ. Lý Lao phu nhân lập tức kinh hỉ từ trên giường nhảy xuống dưới, Tiểu Bình, ngươi nói chính là thật vậy chăng? Chi nhi, hắn tiếp kiến thật là cái nữ nhân. Tiểu Bình gật gật đầu, đắc, không sai, Lão phu nhân. Nô tỳ thực khẳng định cập xác định. Lý Lao phu nhân lập tức đôi tay làm kỳ, nói, A-di-đà-phật. Thật là cảm ơn trời đất, chi nhi cuối cùng thông suốt, muốn cưới vợ sinh con A. Nói tới đây, nàng thở dài một tiếng, nói đến, mấy năm nay, đều là ta cái này nương chậm trễ hắn. Nếu không phải bởi vì ta, có lẽ nhà ta chi nhi đã sớm cưới vợ sinh con đi. Ngữ khí giữa có vẻ rất là tiếc nuối. Áo lót cùng Tiểu Bình lập tức ga nổi nói, Lao phu nhân, ngươi ngàn vạn đừng nói như vậy. Bị thiếu gia nghe thấy được, hắn lại nên không cao hứng. Lý Lao nhân trước mắt, lập tức đối với hai cái nha hoàn nói, đi, chúng ta nhìn một cái đi, nhìn xem chi nhi cùng kia nữ khách nhân như thế nào ở chung. Áo lót cùng Tiểu Bình lẫn nhau liếc nhau, sau đó, nói, Lao phu nhân, này không hảo đi. Nếu làm thiếu gia biết, ngươi không hảo hảo nghỉ ngơi, đi. Lý Lao phu nhân lại là vây vây tay, thần bí nói, chúng ta hiện tại trộm đi, nhà các ngươi thiếu gia sẽ không biết. Được rồi, đi thôi. Hai cái nha hoàn rất là bất đắc dĩ nhìn nhau liếc mắt một cái, sau đó, nâng láo phu nhân, trộm lại nhìn một cái tương lai khả năng Lý phủ nữ chủ nhân. Lâm Nguyệt Lan cùng Lý Phát Chi tiến vào không lâu, quản gia rất là nhanh nhẹn thượng trà. Lâm Nguyệt Lan mang trà lên, nhẹ mân một ngụm, khen, hảo trà. Lý Phát Chi cười hỏi, Lâm muội muội, ngươi cũng hiểu trà. Lâm Nguyệt Lan lại lắc lắc đầu nói, ta nơi nào hiểu trà a bất quá, Lý đại ca này trà uống chính là thanh hương, vui vẻ thoải mái. Tưởng Trấn Nam cũng bưng lên một ly trà, uống một ngụm, chỉ là, hắn là uống không ra được không? Hắn một cái thô nhân, thật đúng là sẽ không phẩm trà. Lý Phát Chi đang muốn nói cái gì, đột nhiên bình phong mặt sau có động tĩnh gì. Chương 411 cổ vũ truy người. Lý Phát Chi lập tức nghiêm khắc quát, ai, ra tới. Bình phong mặt sau động tĩnh đột nhiên im bặt. Lý Phát Chi lại lần nữa sắc bén quát, ra tới. Lúc này đây, bình phong mặt sau liền truyền ra ríu rít thanh âm. Đều tại ngươi, không phải ngươi phát ra động tĩnh, chi nhi có thể phát hiện chúng ta sao? Một đạo nữ nhân thanh âm từ bình phong mặt sau truyền đến. Lão phu nhân, này cũng không nên trách nô tỳ a một cái khác nghe so tuổi trẻ thanh âm biện giải nói, rõ ràng là ngươi muốn tới gần bình phong, kết quả, đụng phải ta, mới có thể làm thiếu gia phát hiện. Nghe này đó rất là quen thuộc thanh âm, Lý Phát Chi một trận vỗ trán, sau đó có chút bất đắc dĩ nói, được rồi, nương, các ngươi liền xuất hiện đi. Hắn căn bản là không có dự đoán được hắn nương thế nhưng sẽ qua tới nghe lén.